Dịch Hạ đứng lên, mọi chuyện phát triển đều có quy luật, càng là nho nhỏ tai họa càng là không thể tùy ý đánh vỡ, chỉ vì thiên đạo toàn bộ xem ở trong mắt, chẳng lẽ ngươi tưởng về sau gặp báo ứng sao? Một câu hỏi Lâm lão hổ tâm nhắc tới cổ họng. Hắn không hiểu cái gì thiên đạo không thiên đạo, nhưng trừ phi đầu góc hỏng rồi, nếu không ai sẽ muốn gặp báo ứng. Nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện hồi lâu, thấy nàng sắc mặt bằng phẳng, không giống nói dối, mới nhẹ nhàng ân một tiếng, tạ đại sư chỉ điểm. Dịch Hạ giơ lên ngôi, kia không có việc gì ta liền đi rồi. Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, trực tiếp xoay người hướng cửa mà đi. Nhìn chằm chằm Dịch Hạ bóng dáng, Lâm lão hổ không để lúc trước đáp ứng rồi phòng ở, cũng không có ra tiếng gọi lại nàng. Trong nhà thật lâu không tiếng động, cho đến đồng hồ quả lắc báo vang lên 10 giờ thời gian, mới nghe phía sau một người đứng ra đánh vỡ trầm mặc, lao đại, kia nha đầu không nhúc nhích nước trái cây, còn không biết điều chưa cho ngài nhận lời, ta muốn hay không. Lâm lão hổ tâm thần vừa động, cái gì nước trái cây? Bỏ thêm dược. Lâm lão hổ một cái miệng rộng chịu đi lên, ngươi mẹ nó quả thực muốn hại chết lão tử. Vừa mới kia phiên nói chuyện, hắn vẫn luôn ở quan sát đến đối diện biểu tình động tác, buồn ở kia nữ đại sư nhìn lướt qua pha lê ly khi, liền cảm giác có chút không quá thích hợp, lại không nghĩ chính mình thật nhặt một đám trường óc heo thủ hạ. Đó là đại sư. Là có thể tùy tiện liền hạ dược người sao? Nửa đêm canh ba. Lãnh một đống người từ quán ba mà ra, Lâm lão hổ mới vừa trà sắt tay, liền rắc trên người bị phê một kiện quần áo. Quay đầu nhìn lại, đúng là hắn tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực chi nhất Mã Đông Đông, chờ đợi xe khai lại đây quá trình, hắn câu được câu không cùng với trò chuyện thiên. Kia nữ đại sư là ngươi mang lại đây. Theo dõi thượng biểu hiện ngươi có ôm lấy nàng vai, cửa hai cái thủ vệ tiểu đệ còn nói các ngươi là tình lữ quan hệ, đây là chuyện gì xảy ra? Mã Đông Đông cười khổ, ngài đã nghe nói. Ta đó là chúng ta. Nga. Trong lòng lại quá một lần sớm đã diễn luyện tốt lý do thoái thác, Mã Đông Đông bất đắc dĩ nói, ngài không biết, mới vừa đi tới đó, chúng ta người còn không có kéo nàng đi lên 2-3 mễ, liền toàn bộ bị phong đổ. Sau đó nàng bắt cóc ta thế nàng lái xe, ta không chịu, nàng liền lấy ra cái lục lạc ở trước mặt ta hạt hoảng. Lúc sau phát sinh sự, ta tuy có ý thức, nhưng là lại hoàn toàn khống chế không được thân thể của mình. Lâm lão hổ gật đầu, này cách nói đảo cũng có thể cùng những cái đó trở về tiểu đệ lý do thoái thác đối thượng hào. Kia 10 người tới đều nói, bọn họ bị hòn đá nhỏ đánh sau, liền không tự chủ được té ngã trên mặt đất, ngay sau đó cả người co rút đau đớn, vô pháp nhúc nhích. Nay còn không phải nhất khoa trương chính là cho đến lúc này bọn họ đều còn tại phòng nghỉ nội kêu rên không ngừng, nói thẳng này thống khổ quả thực là có thể muốn mạng người. Nhưng mà loát khởi bọn họ đau đớn bộ vị lại cái gì vết thương đều nhìn không tới, không khỏi làm người hoài nghi bọn họ tất cả đều ở cố làm ra vẻ. Liên như vậy việc lạ đều có thể phát sinh. Kia Mã Đông Đông trên người sự, cũng liền không tính cái gì. Tam chiếc xe hơi liên tiếp từ đường phố nội xử ra, nhìn đến nơi xa đèn xe sáng ngời, Lâm lão hổ cầm quần áo còn cấp Mã Đông Đông, chính ngươi xuyên. Lời còn chưa dứt, trong miệng liền chỉ còn thét chói tai. A a a. Nồng đậm bỏng cháy cảm giác tự gò má truyền đến, kia nóng bỏng chất lỏng theo cằm hoạt nhập cổ, khiến cho hắn vô pháp trấn mắt, cũng không dám xoa nắn. Lão đại. Đại ca. Hổ ca, Đông ca. Mau bắt người a. Đánh cấp cứu điện thoại. Mã Đông Đông đứng lặng ở một bên, da đầu cùng với mu bàn tay đều có đau đớn cảm giác, may mà chính là hắn phản ứng khá nhanh, từ nơi xa phun ra tới súng bắn nước không có mang bắn tới hắn gương mặt. Lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt chiều đi xa chiếc xe nhìn lại. Này một hàng, quả thật là không thể làm. Chương 70. Thích thích thích. Đêm dài, Cố Tử Câm mới vừa ngủ hạ không bao lâu, liền nghe được cửa phòng gõ vang thanh âm. Trà sát mắt, nàng mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng. Ai a? Là mẹ ơi. Mau mở mở cửa a. Cố Tử Câm buồn ngủ nháy mắt biến mất. Nàng tuy nghe xong Dịch Hạ nói đem câu kia dặn dò chuyển đạt cho mẫu thân, nhưng bằng tâm mà nói, nội tâm vẫn là không có tha thứ đối phương, cũng bởi vậy, mấy ngày này như cũ cùng Sở Tân Dĩnh hợp ở cùng một chỗ. Lại không biết mẫu thân như vậy vãn tiến đến là muốn làm cái gì. Do dự hai giây, chỉ nghe gian ngoài tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, ngoan, cấp mẹ mở mở cửa được không? Lý Thúy Liên hai mắt sưng đỏ. Thanh âm nghẹn ngào, Thử Câm, Thử Câm, Thử Câm. Thanh âm một tiếng so một tiếng đại, Cố Tử Câm trùng quy vô pháp che nhĩ làm bộ không nghe thấy. Lược có xin lỗi nhìn mắt hai tròng mắt căng đại Sở Tân Dĩnh, nàng nhận mệnh xuống giường nói, ngươi bị đánh thức à, thực xin lỗi. Ai, ta đi ra ngoài thấy nàng một mặt, ngươi tiếp tục ngủ đi. Hảo, nguyên tưởng rằng mẫu thân thanh âm thật sự cố làm ra vẻ, không nghĩ tới mở cửa ra, nàng gò má thế nhưng sẽ trải rộng nước mắt. Sừng sốt hai giây. Cố Tử Câm vội nói, ngài đây là làm sao vậy? Lý Thúy Liên ngẩng đầu, ngoan. Nói, liền tưởng tiến lên cùng nữ nhi ôm nhau. Cố Tử Câm nhíu mày, giơ tay ngăn trở đối phương muốn đi tới nệm bước. Nàng đã minh xác tỏ vẻ yêu cầu thời gian tiêu hóa kia sự kiện mang cho chính mình đánh sâu vào, lại không nghĩ rằng mẫu thân tin khẩu đáp ứng hảo, sắp đến đầu tới, không mấy ngày liền đánh vỡ như vậy ước định. Nàng lo lắng đối phương, nguyện ý cấp đối phương một lời giải thích ý đồ đến cơ hội, lại không muốn cứ như vậy đơn giản tiêu tan hiểm khích lúc trước. Lui về phía sau vài bước, cho đến hai người khoảng cách rõ ràng kéo ra khi, Cố Tử Câm mới lại lần nữa mở miệng, ngài đến tột cùng làm sao vậy? Lý Thúy Liên một lòng trên dưới lắc lư. Nàng bức thiết muốn tìm kiếm chút ấm áp cùng an ủi, nhưng cũng minh bạch đêm nay chuyện này kỳ thật sai ở chính mình, nếu không có nàng trước nổi lên ý xấu, cũng sẽ không. Ngài không nói ta liền đóng cửa. Cố Tử Câm mu sắc đông lạnh. Đại buổi tối, ai cũng chưa thời gian bồi nàng háo ở chỗ này, thả xem mẫu thân kia không ngừng biến hóa sắc mặt cùng với do dự không nói hành vi, việc này nói ra tất nhiên sẽ nhiều chính mình phiền lòng. Lý Thúy Liên lại không biết nàng trong lòng suy nghĩ. Những lời này phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, khiến cho nàng đêm nay sợ hãi, khó hiểu, kinh hoàng, áp lực. Toàn bộ được đến phát tiết phóng thích, nàng đầu tiên là nhỏ giọng khóc nức nở, sau đó là quỳ xuống đất tê gào. Ta, ngoan, mẹ xong đời a. Mẹ chỉ là muốn đi thám thính một chút kia thanh bang lão đại có hay không được điểm, ai biết thân thể đã bị người khống chế được, làm rất nhiều ta thân bất do kỳ sự. Mẹ nhớ rõ ngươi nói cho ta câu kia oan oan tương báo khi nào rước, nhưng ta cũng không nghĩ à, cũng không nghĩ à ta. Lời nói không chỉ có lộn xộn, còn căn bản không đem chủ yếu sự nói ra, tuy là như thế, Cố Tử Câm cũng mơ hồ suy đoán đến đã xảy ra chút cái gì. Trong lòng lột bột một chút, nàng khí tức khắc không đánh một chỗ tới. Nàng trước kia rõ ràng dặn dò quá mẫu thân, không cần đi thanh bang phiền thoái, không cần đi tìm kia cờ bài thất phiền thoái, không phải nàng yếu đuối, chỉ là lấy trứng trọi đá, trứng gì tổn chi. Nàng cùng mẫu thân một không có tiền, nhị không thế, như thế nào đấu đến người khác. Đấu không lại lại không cam lòng có thể làm sao bây giờ. Tự nhiên này đây mệnh tương bác, nhưng vì đàn xã hội cặn bã, hoặc đem chính mình đưa đến nhà giam, hoặc xử chính mình chết ở đối phương thủ hạ, này thật sự đáng giá sao. Hùng chi kia phân hiệp nghị rõ ràng là mẫu thân chính mình thiêm, đánh cuộc nghiện cũng là nàng chính mình dính lên, nàng như thế nào có thể. Không biết hối cải, chỉ một lòng tưởng người khác làm hại nàng đâu. Ngươi! Đem sự tình nói cụ thể chút. Thật lâu sau, Cố Tử Câm rốt cuộc mỏi mệt mở miệng. Lý Thúy Liên gật đầu nói, sự tình là cái dạng này. Mẹ trước đó vài ngày nhờ người hỏi thăm, biết được thanh bang lão đại thường lui tới với 19 quán ba sau, đêm nay liền đi nằm vùng, kết quả ta ở nơi đó chờ a chờ, cũng chưa nhìn thấy cùng trên ảnh chụp người tương xứng diện mạo. Sau lại ta liền có điểm mệt ra rời, không biết qua bao lâu, lại tỉnh lại khi, ta phát hiện ta khống chế không được chính mình thân thể a. Ta có thể trơ mắt nhìn thân thể làm ra các loại hành động, nhưng là lại không có biện pháp dựa theo ý nghĩ của chính mình khống chế nó. Kia chiếm ta thân thể dã quỷ đầu tiên là đi mua túi vôi, sau đó mua đem tiểu hài tử chơi súng bắn nước. Ta ban đầu không tưởng này hai dạng đồ vật ở bên nhau có thể làm cái gì, thẳng đến nó ở súng bắn nước rót đầy thủy, lại ở bên trong bỏ thêm vôi sống sau, ta mới hiểu được lại đây. Thứ này không thể so axit uy lực tiểu nha. Hàng Hiên nội nhất thời lâm vào yên tĩnh. Hít sâu khẩu khí. Cố Tử Câm sắc mặt trắng bệch nói, kia súng bắn nước, phun ra đến thanh bang lão đại trên người. Liếc mắt nữ nhi thần sắc, Lý Thúy Liên có chút chột dạ, không ngừng trên người, còn có mặt mũi thượng, ta không xác định đụng tới đôi mắt không. Cố Tử Câm trong nháy mắt như truy hầm băng, một lát sau, lại giống như phao vào chanh nước có ga, chỉnh trái tim lại hoảng lại toan. Nàng thật sự mệt mỏi quá a. Ta quản không được ngài trốn đi. Nếu là không trốn, không chỉ có cảnh sát sẽ không bỏ qua mẫu thân. Thanh bang tử chúng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua mẫu thân, nếu là rơi xuống đám kia nhân thủ, nàng tưởng tượng không đến mẫu thân sẽ được đến cái gì kết cục. Lý Thúy Liên môi chép nhạ, ngoan, ngươi cùng ngươi kia đại sư đồng học nói tình, làm nàng giúp ta a. Nàng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, kia thanh bang sở dĩ sẽ tìm chính mình hạ bộ, toàn ước số câm đồng học chung có một huyền học đại sư. Nếu ngươi kia đồng học mới là sự tình bắt đầu ngọn nguồn, kia nàng nên đem việc này phụ trách đến cùng, trấn an thanh bang. Đem ta trên người về kia dã quỷ mang đến mối họa. Cố Tử Câm đánh gãy nàng lời nói, ngài quá chắc hẳn phải vậy, nàng không nợ ta cái gì, càng không nợ ngài cái gì, cho nên không cần thiết vì ngài phạm phải sai lầm mua đơn. Nói chuyện trên đường, dần dần đỏ hốc mắt. Đừng làm cho ta lại xem thường ngài, đi nhanh đi. Bệnh viện. Nửa đêm khoa cấp cứu nhân hai gã cường độ thấp bỏng người bệnh đã đến mà trở nên binh hoang mã loạn. Tên họ: Lâm Lão Hổ, Mã Đông Đông. Tuổi: 48. 50. Là bị cái gì bỏng? Đựng chất kiềm nùng vôi thủy. Vài đạo đơn giản mà do hỏi qua đi, hai gã người bệnh nhanh chóng bị đưa hướng phòng cấp cứu, đơn giá xe bị đẩy tiến lên trên đường, Lâm lão hổ nhịn đau mở miệng nói, đi giúp ta cấp đại sư xin lỗi, thỉnh nàng nhất định tới cứu ta, nhất định. Mười mấy người mặc màu đen tây trang hán tử chỉnh tề đáp, là, đại đưa ra. Phòng khám bệnh môn quan, mọi người nhất thời hai mặt tư liếc. Xin lỗi bọn họ sẽ, chói người bọn họ cũng sẽ, nhưng đem xin lỗi với chói người tương kết hợp ở bên nhau, có thể hay không có điểm không quá phúc hậu. Hùng chi quán ba còn nằm như vậy nhiều vết xe đổ, bọn họ thật sự. Làm được tới sao? Chương 71. Sáng sớm 6 giờ, ven đường bữa sáng sạp đã chát hảo quán, top 5 top 3 thực khách ngồi xếp bằng ngồi ở ghế đầu phía trên, hưởng thụ trong vòng một ngày khó được bình tĩnh cùng thả lỏng. Lão bản, 2 phân sữa đậu nành, 4 căn bánh quẩy. Được rồi. Tính chờ bánh quẩy ra nồi quá trình, Dịch Hạ túi đầu ở trên di động điểm điểm vẽ tranh, nhưng mà giờ phút này nếu là có người đứng ở nàng phía sau, kia tất nhiên liền sẽ phát hiện, nàng bất quá là ở lặp lại đem phần mềm điều ra đóng cửa như vậy một cái quá trình. Dư quang chiều bên liếc đi, nàng khoe miệng dạng khởi một đạo ý vị không do ý cười. Cấp, ngươi lấy hảo, bánh quẩy thêm sữa đậu nành, tổng cộng 8 đồng tiền. Dịch Hạ gật đầu, tiền hóa thanh toán xong sau, xoay người chiều trong nhà đi đến, bữa sáng quán ly tân gia cũng không có rất xa, chưa quá bao lâu, liền sắp tới tân hổ cung nguyện phạm vi. Đúng lúc này, phía trước chắn tới một bóng ma. Dịch Hạ ngước mắt, trong mắt cũng không hiện kinh hoàng, ngược lại rất có hứng thú đem nhân số đếm cái biến. 10 cái người. Thật đúng là có đủ chỉnh tề. Nguyên tưởng rằng lại trước mặt vài lần giống nhau, những người này một lời không hợp hoặc cũng không ngôn ngữ liền bắt đầu động thủ, không ngờ ở nàng bắt đầu đánh giá mọi người ba lượng giây sau, 10 người cư nhiên đồng thời 90 độ không lưng. Dễ đại sư, chim sẻ phi, lá rụng khởi. 10 cái tráng niên hán tử đồng loạt kêu to, thanh âm kia tuyệt không thấp hơn nhân loại có khả năng chịu đựng tối cao để si ben. Dịch Hạ giữa mày thẳng nhảy. Đây là tân nghĩ ra được đối phó nàng biện pháp hay. Giây tiếp theo, trong đám người đi ra một người đánh vỡ nàng phỏng đoán. Dễ đại sư, ta cần đại biểu chúng ta lão đại hướng ngài biểu đạt cao thượng xin lỗi. Tự cho là câu này nói tiêu chuẩn trở lên, nam nhân trên mặt thả lỏng không ít, hắn có sai. Sai không nên ở chưa kinh ngài đồng ý dưới tùy ý tìm hiểu ngài riêng tư, hắn có sai, sai ở coi thường ngài thực lực, không có tự mình tới cửa thỉnh ngài ra tay hỗ trợ, hắn có sai, sai ở không có ước thúc hảo thủ hạ, thế nhưng tự cấp ngài chuẩn bị nước trái cây trung thả xuống bất lương vật phẩm, hắn có sai. Dịch Hạ vô ngữ, không có việc gì ta liền đi rồi a. Sáng sớm tinh mơ, ai có thời gian ở chỗ này nghe hắn dùng nhiều như vậy phép bài tỉ câu thức nói chút vô nghĩa. Nhìn thấy đối diện đại sư đường vòng đi trước, nam nhân ngơ ngác, ngay sau đó vội vàng che ở nàng phía trước, có việc, dễ đại sư, cầu ngài cứu cứu chúng ta lão đại đi. Nói xong, lại là một cái 90 độ không lưng. Dịch Hạ trước kia liền suy đoán đến bọn họ ý đồ đến, có thể đem nàng cùng thanh bang xả ở bên nhau, cũng chỉ có cái này lý do thôi, chẳng qua ở hôm qua cùng kia Lâm lão hổ giao thiệp khi, nàng đã hạ quyết tâm mặc kệ đối phương số phận, giờ phút này chỉ là qua một đêm, cái này ý tưởng tự nhiên cũng sẽ không biến mất. Bởi vậy, nàng giả vờ khó hiểu nói, đây là có ý tứ gì? Ta ngày hôm qua đã cùng các ngươi lão đại nói rõ ràng, thủy nghịch kỳ qua đi, này đó vận rủi tự nhiên sẽ cách hắn mà đi. Đã có thể sợ lão đại chịu không nổi này thủy nghịch kỳ a? Nam nhân mi sắc nghiêm trọng, sáng nay rạng sáng thời gian, lão đại bị đưa hướng bệnh viện làm cấp cứu giải phẫu, nguyên nhân gây ra là ba lượng điểm khi bị người dùng nùng vôi thủy phun ra gương mặt, may mà không lộng tới hắn trong ánh mắt, nếu không hắn đời này phải hủy hoại. Không chỉ có sẽ bị bang phái cấp dưới tế hạ vị trí, còn có khả năng nhân kẻ thù tìm tới mà ngoài ý muốn chết. Ta biết ngài nhất định có biện pháp, đầu cầu kia giả đại sư Trương lão nhân không phải cũng là cùng chúng ta lao đại giống nhau tật xấu. Ngài nguyện ý giúp hắn giải quyết phiền toái, lại vì cái gì không thể giúp chúng ta lao đại đâu. Dịch Hạ trầm mặc, một hồi lâu mới nói tiếp, hai người bọn họ tật xấu là không giống nhau. Trương Thiên Thư là đại thiện người, bình sinh việc làm, đều là lấy tích góp công đức là chủ. Tuy bị tà giáo dẫn tới làm nguy hại tự nhiên phóng sinh việc, nhưng ưu khuyết điểm tương để, đã từng công đức vẫn có thể khiến cho hắn khuy đến một đường sinh cơ, có chính mình ra tay tương trợ, chẳng qua xử cái này quá trình trở nên càng vì đơn giản một ít thôi. Nhưng Lâm lão hổ lại không giống nhau. Lâm lão hổ mi thô cần đùng, ánh mắt hung thần, đối mặt nàng khi tuy có sở thu liễm, nhưng vẫn là mắt lộ hung quang, vừa thấy chính là cái tính tình táo bạo, không hảo sống chung người, thả có thể bằng bản thân chi thân hôn vì bang phái lão đại. Hắn trên tay sao có thể không dính chút án mạng? Càng không nói đến thủ hạ của hắn ở đồ uống chung hạ độc, vọng tưởng xử chính mình lây dính thượng độc, nghiện việc này, càng là gián tiếp chứng minh rồi trong tay hắn đề cập ma túy mua bán. Nay từng cái đơn sách ra tới, đều là tổn hại âm đức dơ sự, ai lại nguyện ý mạo cùng thiên đạo đối nghịch ý niệm đi ra tay giúp hắn? Ít nhất Dịch Hạ là không muốn. chiều bên đi rồi hai bước, thấy nam nhân vẫn đi theo nàng phía sau, Dịch Hạ nhíu mày nói, trở về đi, ta thật cứu không được hắn, có thể cứu hắn chỉ có chính hắn. Đại sư nam nhân mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng xem, đại sư, chúng ta nếu như vậy trở về, tuyệt đối không có gì hảo trái cây ăn. Dịch Hạ than nhẹ, tùy tay lấy ra cái đá, không biết lúc trước những cái đó từng tới đi tìm ta tiểu đồng bọn, trở về lúc sau có hay không đã nói với các ngươi, nếu là bức ta nói, các ngươi hiện tại liền sẽ không có cái gì hảo trái cây ăn. Chúng Tây Trang Nam, nhìn bọn họ biểu tình cô đơn, Dịch Hạ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, tính, ngươi trở về nói cho các ngươi lão đại, làm hắn hồi tưởng một chút chính mình đều từng thực xin lỗi quá ai, sau đó dặn dò hắn vì những cái đó qua đời người nhiều đốt tiền giấy, thiêu đến càng nhiều càng tốt. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nguyên ở tuyệt vọng chờ đợi đầu nhi lựa chọn, cái này tức có cái gì trở về báo cáo kết quả công tác, lại không cần lo lắng sẽ cùng trong bang những cái đó huynh đệ giống nhau đau đớn hồi lâu, thật là không còn có so này càng tốt kết quả. Cảm ơn đại sư. Chim sẻ lại phi, lá rụng lại khởi, Dịch Hạ giữa mày như cũ nhịn không được nhảy lên. Vội vàng chiều tiểu khu nội đi đến. Thành phố S ngày nọ kiểu đế. Chính ngọ mặt trời rực rỡ tản mát ra nướng liệt quang huy. Gần chút thời gian, thiên càng thêm khô nóng, liên quan nhân tâm cũng nóng nảy không ít. Ban đầu ở tin tức nhìn thấy ăn xin một ngày tịnh đến 300 thu vào khi, Lý Thúy Liên từng đi theo nàng những cái đó bài hưu tham thảo quá hồi lâu, mắng nhân tâm mắng chính phủ mắng xã hội, chỉ vì đối việc này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng sắp đến chính mình thân ra trận, nàng mới phát hiện tin tức là ở khuyết đại kỳ thật. Đầu bù tóc rối, thắt lưng buộc bụng, nàng trang điểm cùng thật khất cái giống nhau như lúc. Mấy ngày này tịnh thu vào cũng chưa bao giờ có vượt qua trăm khối. May mà việc này một không xuất lực, nhị không cần buồn, có thể ở tầm mắt quan sát đến thanh bang hướng đi, còn có thể giám sát khuê nữ có hay không cùng không đứng đắn người lui tới. Nếu không có nhà mình cửa hàng buôn bán khi lợi nhuận là ăn xin mấy lần, nàng thiếu chút nữa muốn đem việc này làm trung thân sự nghiệp chiến đấu rốt cuộc. Thái dương ấm áp chiếu lên trên người, Lý Thúy Liên chính đánh ngủ gật, thân mình bị người hư đẩy một chút. Các mục vừa thấy, lại là một cùng chính mình tuổi kém cực đại tóc nâu lão ông, nói là lão ông, chỉ vì hắn trên mặt khe danh tung hành, nhưng luận cập tinh thần trình độ tới, tựa hồ so với chính mình còn muốn quýnh sóc rất nhiều. Đang nghĩ ngợi tới, này lão ông mở miệng, đại tỷ, nơi này là thành phố S Miên Dương Lộ không? Tâm tình tức khắc ngã vào đáy cốc, Lý Thúy Liên kêu lên một tiếng, ngẩng. Ai là hắn đại tỷ, nàng chẳng qua cho chính mình đeo đỉnh tóc giả mà thôi, người này thật mắt mù. Hoàng Bách Hạc có chút kỳ quái nàng phản ứng. Nhưng tưởng tượng đến hỏi rất nhiều người, bọn họ đều không muốn phản ứng chính mình tình huống, miên cương đem này ti kỳ quái ép vào đáy lòng, kia đại tỷ, ta muốn hỏi một chút Quảng Nam khu đồn công an sao đi. Nửa tháng phía trước, đồn công an thông chi hắn tới đem hôn mê sư đệ mang đi, nhưng mà thân phận chứng bị trộm, hắn vô pháp mua được đi hướng hắn thị vẽ xe, may mắn trên đường đi gặp người hảo tâm cho hắn khai một chiếc tiểu hoàng xe, mới làm hắn không cần đi bộ đi đến nơi này. Đói bụng ăn xin, khát uống nước máy, một đường đi tới. Hắn cuối cùng không có cô phụ sư đệ chờ đợi. Phía trước ly đến khá xa, giờ phút này này lao ông để sắt vào chính mình một ít, Lý Thúy Liên vội vàng che khẩn cái mũi, thẳng đi rẽ trái, lại rẽ phải, lại rẽ trái liền đến. Cảm ơn đại tỷ, bất quá ta đều hẳn là từ cái nào chỗ rẽ bắt đầu quải. Nhất nhị nhất. A. Thẳng đi cái thứ nhất khẩu rẽ trái, sau đó cái thứ hai khẩu rẽ phải, cuối cùng cái thứ nhất khẩu rẽ trái. Nga, cảm ơn cảm ơn. Thấy kia lão ông rốt cuộc rời đi, Lý Thúy Liên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ là cái đồng hành, chẳng qua hắn như vậy xú, thật sự sẽ có người nguyện ý xuất tiền túi cho hắn tiền sao. Chưa bao lâu, nàng đem cái này ý tưởng vứt nhập sau đầu một lần nữa lâm vào trong mắt, mới vừa cảm thấy chút buồn ngủ, thân mình lại lần nữa bị người hư đẩy. Đúng rồi đại tỷ, thiếu chút nữa quên cho ngươi đáp tạ, ta xem ngươi mặt có khuôn mặt u sầu, gần nhất hẳn là bị phiền lòng sự quấn quanh, đây là cái như ý phủ, ngày ngày mang theo trên người, đã có thể an thần. Cũng có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác chúng xử ngươi mọi chuyện hài lòng, bất quá ngươi nếu tưởng hoàn thành đại nguyện vọng, còn cần đem này bậc lửa, miệng niệm trong lòng nguyện vọng. Dứt lời, không làm dừng lại xoay người rời đi. Lý Thúy Liên lâu ngồi bất động, bất hiếu bao lâu, đông nhiên từ tại chỗ đứng lên. Cầm lấy tráng men lu cùng phô trên mặt đất quần áo khoác, lập tức chiều ra phương hướng xoay người mà đi. Không cái kia họ dễ nha đầu giúp nàng lại như thế nào, nàng này còn không phải trên đường đi gặp cao nhân. Nghe nói gần nhất thanh bang trên dưới không rảnh bận tâm mặt khác, toàn ở đốt cháy tiền giấy, kia nàng còn trốn cái gì trốn a? Hạ quyết tâm, đêm nay liền đem như ý phủ cấp điểm. Bị bố trí thành nha đầu Dịch Hạ giờ phút này chính trợn mắt há hốc mồm. Gần chút thời gian nàng chuyên chú với học tập, không công phu quản Dịch mụ mụ gây dựng sự nghiệp thành tích như thế nào, cho đến hôm nay bị nàng tắc muốn phủ triệt khi, mới biết được shop online nội nhóm đầu tiên hóa đã tiêu thụ không còn, phải biết rằng kia chính là các loại phụ triện các 50 chương A. Ngài xác định toàn bán xong rồi. Ngài một cái một lòng tiểu điếm, xem cửa hàng người có như vậy nhiều sao. Không phải nàng không tin dịch mụ mụ năng lực, chỉ vì đào bảo cửa hàng hạn chế lưu lượng, cấp bậc thăng đến càng cao mới có thể bị càng nhiều người xem đến cửa hàng giao diện. Tuy cảm thấy chính mình họa phụ triện cũng không xấu bán, nhưng mở ra nguồn tiêu thụ tất nhiên yêu cầu nhất định thời gian, bán xong này đó chữ hàng càng khả năng yêu cầu một chỉnh năm thời gian, ngắn ngủn trong một tháng liền đem này đó phụ triện tiêu không, thật là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Dịch Linh Bạch nàng liếc mắt một cái, chuyển phát nhanh là mẹ một đám trang, ta sao có thể không xác định. Chẳng qua có thể tiêu nhanh như vậy, toàn bằng ta cửa hàng một cái đại khách hàng, nhân ra lần đầu tiên mua chính là mỗi loại phụ triện các 2 trường, lúc sau không 2 ngày lại qua lại mua mỗi loại phụ triện các 30 trường. Dịch Hạ như mày, ngại như thế nào không sớm cùng ta nói. Lại không phải đồ ăn vặt đồ uống này đó dùng ăn phẩm, người nọ mua nhiều như vậy phụ triện trở về làm gì. Vô cùng có khả năng là đồng đạo người trong, hoặc độn hóa tự dùng, hoặc giá cao bán trao tay thôi. Chương 72. Dịch Linh sắc mặt ngượng ngùng. Nữ nhi chính trực cao tam mấu chốt thời kỳ, chính mình lớn như vậy người, sao có thể sẽ nhân loại này việc nhỏ liền đi quấy rầy làm nàng phân tâm. Nếu không có nguồn cung cấp còn cần nữ nhi cung cấp, ngay cả đoạn hóa sự đều không nghĩ nàng biết. Nhìn thấy đối diện biểu tình, Dịch Linh lo sợ bất an nói, hẳn là không có gì sự đi. Dịch Hạ ân một tiếng, không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Dứt lời, xoay người đi vào phòng ngủ, nhiều lần khi, cầm một sấp vẽ tốt phụ triện đi ra. Như cũ cùng lần trước giống nhau, mỗi loại phụ triện các 50 trường, ngài ở cửa hàng nội ra quả thượng giá đi. Dịch Linh giơ tay tiếp nhận, dùng không cần làm cái hàn mua. Chính là ở giao diện thượng thuyết minh mỗi cái tài khoản địa chỉ mỗi tháng giới hạn chụp một lần, nhiều chụp không đáng giao hàng. Dịch Hạ cự tuyệt, không cần, không đạo lý không kiếm này đưa tới cửa tiền tài. Cấp thấp phụ triện bất quá là nàng luyện tập khi sản vật, đối phương mua càng nhiều, nàng liền càng là cao hứng. Nếu không còn muốn ưu sầu này chiếm địa phương đồ vật nên xử lý như thế nào? Bất quá ngài nhớ rõ mỗi chương phù để giới 1.000. Nói như vậy, đối với những cái đó chân chính yêu cầu nó người tới nói, không xem như quá cao gánh vác, nhưng đối với những cái đó muốn chữ hàng đầu cơ tích chữ người tới nói, lại cũng đủ bọn họ ăn đau một trận. Buổi chiều 3 giờ, một gian không chút nào thu hút đào bảo cửa hàng thượng giá một đám tân hóa. Ngượng tay thao tác nổ kẻ phục máy tính, thẳng đến cuối cùng giống nhau sấm xét phù thượng giá xong. Dịch Linh mới ẩn ẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là làm loại này thương phẩm chủng loại thiếu mua bán, nếu là giống nhà khác giống nhau lại bán quần áo lại bán giày, chỉ sợ đến đem nàng mệnh chết mới có thể thu phục thượng tân sự. Đi phòng bếp giải quyết một lọ hồng lưu giảm bớt sẽ tinh thần, lại tiến phòng ngủ khi, chỉ nghe vượng vượng nhắc nhở âm chính vang cái không ngừng. Cơ lắc mở vừa thấy, nguyên lai là nhà mình cái kia lao khách hàng kiêm đại tài chủ không ngừng tại tuyến thượng gõ nàng. Lão Liêu 1963, thân, tại tuyến sao? Lão Liêu 1963, thân, nhà ngươi cửa hàng có phải hay không tiêu sai rồi giá cả, như thế nào mỗi cái thương phẩm đều chướng giới 1.000 đâu. Ta mua nhiều có thể tiện nghi chút còn ấn nguyên lai giá cả đi sao. Lão Liêu 1963, thân, ta đã chụp được, mau chóng giao hàng à, ngoà ngoạ. Dịch Linh liếc mắt một cái liền xem xong rồi 3 điều tin tức, ánh mắt ở đỉnh đầu thời gian thượng dừng lại một lát, rốt cuộc xác định này 3 điều trước tuân giới, sau chém giới. Tiếp theo xác nhận đơn đặt hàng đối thoại là ở nửa phút trong vòng gửi đi lại đây. Nàng bất quá chính là rời đi non nửa sẽ, đến nỗi cứ như vậy cấp sao. Hùng chi như vậy nhiều chữ hàng cũng sẽ không chạy, hắn chụp nhanh như vậy làm gì. Trà sắt tay, bắt đầu hồi phục. Phu đại vương A Linh, tốt thân, hôm nay liền sẽ cấp thân giao hàng. Phu chuyện chế tác không dễ, tiểu điếm trướng giới bất đắc dĩ, thỉnh thân thông cảm một chút Nga, hoa hồng, tình yêu. Đào bảo thể chơi một lưu. Cầm lấy bên cạnh bản thoại mai khái một viên, Dịch Linh kiên nhận chờ đợi đối diện cuối cùng hồi phục, cho đến màn ảnh thượng xuất hiện tốt so tâm. Này tin tức khi, nàng mới tính toán nhích người vì này đóng gói hàng hóa, mở ra hậu trường vừa thấy, lại không khỏi có chút chố mắt. Đây là sở hữu phụ triện đều bán khánh. Cẩn thận nghiên cứu một chút số liệu, nàng trong lòng nghi hoặc rốt cuộc cởi bỏ. Không trách kia tài chủ chụp như vậy nhanh chóng, nếu là hắn lại muộn thượng một hồi. Những cái đó không biết từ nơi nào toát ra tới đào bảo tân hào phỏng trừng sẽ đem còn thừa phụ triện chia cắt một hồi. Đến lúc đó hắn lại tưởng mua, Dịch Linh cũng là bất lực. Tổng không thể làm việc học nặng nghề nữ nhi tổng vì việc này hao phí tâm lực a. Bên này nàng bắt đầu rồi phụ triện tách ra đóng gói, màn ảnh đối diện một khắc đầu, Liêu Tông Nguyên chính chấp nhất chính mình bàn tay không ngừng gõ. Muốn hắn tay tiện. Nếu không phải muốn chém một chút giới, sao có thể mỗi loại phù mới đoạt không đến 10 chương. bên cạnh mấy cái cùng hắn tuổi tác không phân cao thấp lão nhân cho nhau đối diện, trong mắt toàn chảy ra ý cười. Hội trưởng, ta gần nhất vừa lúc muốn đi lĩnh nam vùng thu thu nơi đó yêu tà, may ngài giới thiệu này hảo cửa hàng cho ta, bằng không còn phải phí thật lớn công phu mới có thể thu được như vậy thượng phẩm phụ triện. Ta trước các mua 10 chương thử dùng một chút, nếu là dùng tốt, tuyệt đối sẽ cho ngài mặt mũi lại thăm cửa hàng này. Hắc hắc, gần nhất cùng nhà ta đại tôn tử chơi kia vương giả đánh giã, tốc độ tay tăng lên không ít, lập tức cướp được như vậy nhiều bùa bình an, cũng không biết nên đưa cho ai dùng. Nghe này đó ông bạn ra một đám ở dùng lời nói đâm bị thương hắn tâm, Liêu Tông Nguyên cực muốn mắng một câu chạy nhanh lăn, nhưng vì không thương tổn bọn họ Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp Hội Đồng Minh Hữu Nghị, chỉ ở trên mặt giật cái lúng ta lúng túng tươi cười. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Đó là tiệp huynh đệ tình vào giờ phút này bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, mọi người ngươi một lời ta một ngữ thổi phồng đối phương. Số giờ sau, trận này mỗi tháng một lần hội nghị thường kỳ rốt cuộc ở tươi cười cùng hưu hái trung viên mãn kết thúc. Đem người đưa đến cạnh cửa, Liêu Tông Nguyên đầy người mệt mỏi về tới nhà mình phòng khách. Lại xem một cái đào bảo giao diện, vẫn là cảm thấy đau lòng không thôi. Phát hiện cái này cửa hàng đúng là một lần ngẫu nhiên, hương giang một chính giới đại lao thác hắn làm việc. Dục đem lưng chừng núi mỗ biệt thự trung hiếm lạ cổ quái đồ vật rửa sạch sạch sẽ, nhưng hắn vừa mới kết thúc thượng một khách quen ủy thác, phụ triện tiêu hao không còn lại vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tự hành bổ mấy, lúc này mới đem chủ ý đánh tới nhà giàu số 1 dưới chướng website mua sắm trạm phía trên. Hắn có tiền lại không kém tiền, mua đồ vật tự nhiên là từ quý hướng tiện nghi chọn, liền tuyển mấy chục dạng đồ vật hạ đơn sau, mới khó khăn lắm dừng tay, vừa thấy mua sắm ký lục. Trừ bỏ một nhà tên là Phù Đại Vương, cửa hàng giá cả ở ngàn nguyên đến vạn nguyên ở ngoài, bên đồ vật quý nhất cũng liền 5-600, gọi tới tiểu đồ đệ vừa hỏi, mới phát hiện chính mình rất có khả năng là chụp tới rồi một ít thương gia dự bán liên tiếp. Đơn giản này trang web duy quyền rất tốt, nguyên tính toán hàng không giống thuyết minh hoặc là không có gì sử dụng liền xin lui hàng, không nghĩ tới này giá trị mấy ngàn phụ triện thu được sau, phẩm tướng lại thực sự làm hắn rất là khiếp sợ. Đến nỗi những cái đó trăm nguyên tả hữu phụ triện, không nói đến hắn thu được hàng hóa hiệu dụng như thế nào, chỉ nói này thượng họa lung tung rối loạn đồ vật, liền hoàn toàn không xứng với phụ triện cái này tên tuổi. Cái quỷ gì, giả nét bút sao? Phụ triện phân thượng, trung, hạ, cực bốn cái phẩm tướng, trừ phi ở trạng thái dị thường tốt dưới tình huống, trong tay hắn có thể sản xuất một trường cực phẩm phụ triện, còn lại đại đa số thời điểm, hắn thủ hạ vẽ phụ triện cũng chỉ có thể xem như thượng phẩm. Như thế nghe tới chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng tiên quyết điều kiện là hắn chính là đạo giáo hiệp hội đương nhiệm hội trưởng, thực lực có thể nháy mắt hạ gục đương kim 95% trở lên huyền học thuật sĩ, huống chi thượng phẩm cùng cực phẩm tuy nói gần, có thể sử dụng lên cảm thụ lại cũng là hoàn toàn bất đồng. Cực phẩm phụ triện chỉ giá bán ngàn đem khối, hắn trong đầu chỉ một ý niệm, mua mua mua. Lại lần nữa hạ đơn sau, Liêu Tông Nguyên vốn định đem này thứ tốt cất giấu không cho người phát hiện, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh tới cửa ngày không khéo, ngày ấy hắn đang cùng ngày nọ sư ở trong nhà uống trà, ký nhận lúc sau. Đối phương ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hướng trong tay hắn cái dương, minh bạch giấu không được, hắn mới đưa cửa hàng cấp run lên ra tới. 1 chuyển 10, 10 chuyển 100. Toàn bộ hiệp hội đồng minh nhân viên liền tất cả đều đã biết. Xui xẻo a. Hồi ức xong, Liêu Tông Nguyên cầm lấy công đạo ly cho chính mình rót một cổ trà, suy tư thật lâu sau, bắt thông một cái dây số. Lão Lục a, có thể hay không giúp ta tra một cái đảo bảo cửa hàng? Tra cái gì? Người giúp ta tra tra nó đăng ký địa chỉ cùng với pháp nhân là ai? Cảm ơn a. Lại là một tháng viên đêm. Cực đại đa số người đều ở toàn gia sung sướng, nhưng vẫn có số ít người co rúm lại ở cũng không thuộc về nghỉ ngơi không gian địa phương nhợt nhạt tiên giấc. Thân tay vỗ một phen sư đệ già nua gò má, Hoàng Bách Hạc trong miệng thở dài không ngừng. Hắn đã sớm dặn dò quá sư đệ không cần thể hiện, người thành phố tâm tư ác độc, xa không phải bọn họ này đó người thành thật có thể đấu đến quá, nhìn một cái, không nghe lời hắn. Hiện tại cho chính mình làm người không người quỷ không quỷ, không chỉ có khuôn mặt tiểu tụy, giống như liền trí lực đều ra chút vấn đề. Hắn không xu dinh túi, lại mang theo như vậy một cái già đầu rồi con chồng trước, cho dù một lần nữa tìm cái thôn lấy cũ nghiệp nhu sinh, chỉ sợ cũng không người sẽ tin tưởng chính mình. Rốt cuộc thế nhân yêu nhất nói một câu chính là ngươi liền chính mình mệnh cũng chưa tính hảo, làm sao có thể tính chuẩn người khác mệnh, càng không nói đến cứu người với khổ hải. Nhưng hắn không phải tính không chuẩn, chỉ là không dám có vi thiên đạo thôi. Nhìn sang Nguyệt, lại nhìn sang sư đệ, Hoàng Bách Hạc rối rắm không thôi, không biết về sau nên đi nơi nào. Chính suy tư, trước ngực truyền đến một mảnh cực nóng. Móc ra hắn thân thủ vẽ như ý phủ, hắn nắm trưởng vẽ một đạo dấu tay, theo sau đưa lô thai với phủ triện trung ương. Không bao lâu, yên tĩnh dưới ánh trăng trống rông truyền khai một đạo thanh âm. Cầu xin ông trời, ta muốn thanh bang đại đương ra với tháng này ngoài ý muốn qua đời, còn muốn cảnh sát cùng thanh bang những cái đó lâu la không hề quân lấy ta, nếu ngài tương đối nhàn nói, làm ơn ngài giúp ta đem bám vào ta trên người nữ quỷ bắt được sau hôi phi yên diệt, tín nữ tại đây vô cùng cảm kích, cầu ông trời giúp ta a. Hoàng Bách Hạc, nay tính cái gì tín nữ? Nguyên còn sợ thực hiện không được nàng nguyện vọng, nhưng nàng nếu để như vậy yêu cầu, kia lựa chọn như thế nào giúp nàng toàn xem chính mình yêu thích. Nhắm mắt, trong lòng có chủ ý. Dự ngày, sáng sớm tinh mơ, Hoàng Bách Hạc liền chụp tỉnh sư đệ. Hắn ánh mắt ngây thơ, không giống phía trước luôn là lây dính tối tăm, phảng phất một cái mới sinh trẻ con, dùng hoàn toàn mới ánh mắt đang xem đái thế giới này. Không biết vì sao, Hoàng Bách Hạc đấy lòng dâng lên một chút hâm mộ, không màng sương mù hít sâu mấy mồm to không khí sau. Hắn nghiêm túc dặn dò nói, trời cho, ngươi ở chỗ này ngốc chờ ta trở lại, đói bụng liền ăn cái này. Vừa nói vừa từ quần áo nội móc ra ngày hôm qua thảo tới bánh mì. Sư huynh đi vì chúng ta tìm kiếm một cái trường kỳ phiếu cơm. Hoàng Thiên Ban bĩu môi trước mắt, thật lâu sau, tựa hồ đã hiểu hắn ý tứ, hắc hắc cười gật đầu. Chương 73. Cái mũi phía dưới một chiếc miệng, Hoàng Bách Hạc tuy đối thành phố S không thân, nhưng không ngại ngại hắn vui với dò hỏi. Một đường sơ soạn tìm kiếm, không bao lâu, liền tìm được rồi một người thanh ồn ào đại hình chợ bán thức ăn. Thiên mặt già đem những cái đó bán hàng rong không cần lông gà câu cái đầy cõi lòng. Hắn không làm đỉnh trệ chạy về ven đường phát hiện tiểu công viên nội, với một cây tùng gian ghế dài ngồi định sau, đem lông gà giải biến tại chỗ, tiếp theo đem một cây bậc lửa que diêm lược nhập ở giữa, khiếp mắt bắt đầu nhắc mãi nói, kỳ thay đại đạo, tráng thay đại đạo, thiên đến một lấy thanh, mà đến một lấy linh, cốc đến một lấy doanh, vạn vật đến một lấy sinh. Giọng nói lạc, không biết từ nơi nào quát tới một trận tà phong, không chỉ có không đem lông gà thổi tan, ngược lại xử rơi vào hỏa tinh ở giữa nhanh chóng bốc cháy lên diễm quang. Từ hai song túi cắt móc ra một phen thuận tới gạo nếp, toàn bộ giải nhập hỏa đoàn sau, hắn tiếp tục nói, dẫn. Hiện, đợi đại khái có 10 phút tả hữu, lông gà cùng gạo nếp toàn bộ chuyển hóa vì khói bụi, cùng lúc đó, nơi xa bay tới một đạo hư hư mở mịt bóng ma. Bên môi dạng khởi một mặt cười, Hoàng Bách Hạc giơ tay liền muốn đem này làm bậy nữ quỷ vây diệt, nhưng tác động tác hành đến nửa đường, bên thai lại chuyển đến đối phương kinh hoàng thanh âm. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng a. Phiêu đến Hoàng Bách Hạc trước người, nữ quỷ nhanh chóng ốn gối quỳ xuống đất, làm một bộ muốn dập đầu xin tha bộ dáng. Tiểu nữ hay không từng mạo phạm thiên sư, thỉnh thiên sư cho minh kỷ. Nhìn mắt đối phương quỷ thái, Hoàng Bách Hạc hừ lạnh một tiếng, bắt quỷ hàng yêu, quả thật chúng ta thiên trước, cùng ngươi mạo phạm cùng không cũng không có cái gì quan hệ, thả ngươi từng phụ cho người khác chi thân làm sàng làm bậy, ta bắt được ngươi chẳng lẽ có cái gì không đúng. Nói, liền lại tưởng lại lần nữa động thủ. Lời này nếu gác ở chính nghĩa chi sĩ trên người, tự nhiên không có gì không đúng, nhưng nữ quỷ cắn nuốt quá không ít u hồn, sớm đã có thể từ thuật sĩ diện mạo phân rõ ra hắn đến tuột cùng phẩm hạnh như thế nào, nếu không có giờ phút này quả thật nguy hiểm tồn vong hết sức, nàng chỉ nghĩ một cái đại bạch mắt phiên đến bầu trời. Tâm tư hoàng chuyển gian, hiện lộ ra một bộ lã trá trực khóc tư thái, thiên sư, pháp không ngoài cũng coi nhân tình, ta tuy làm chuyện sai lầm, nhưng lại chưa từng hại qua người tánh mạng, cho dù là bám vào người kia một người, cũng là tâm tư bất chính hạng người, ngài. A. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lễ tính toán rơi vào khoảng không, trên người không duyên cơ ăn một chuyến, nữ quỷ với trong khoảnh khắc lệ khí đại trướng, mắt lẽ xem xét mắt chưa dâng lên ấm dương, ánh mắt đông lạnh, nàng khuất thân hướng phía trước đánh tới. Phản kháng có thể là cái chết, không phản kháng, kia nàng tuyệt đối chính là muốn chết chắc rồi. Không hề có coi khinh này thành hình không lâu nữ quỷ, Hoàng Bách Hạc trận địa sẵn sàng đón quân địch chú ý đối diện động tác, ở nữ quỷ sắp gần người trước, hắn đem ngón trỏ để ở bên môi, mặc niệm một đạo chú thuật sau, tùy pháp khí cùng nhau ném nhập nữ quỷ vòng eo. Hắn pháp khí là một đạo ống sáo, cây sáo gõ ở nữ quỷ xương sườn thượng, phát ra đinh một đạo tiếng vang. Thấy này trệ trụ bất động, Hoàng Bách Hạc mặt lộ vẻ tranh cười, ngay sau đó hoa trưởng kết ấn đem một đạo dòng khí đánh vào đối phương thân thể. Kịch liệt đau đớn truyền vào cốt thủy, tự thành hình tới nay, nữ quỷ đã có bao nhiêu năm chưa cảm thụ quá cảm giác đau, cường chống tàn bại thân thể, nàng cắn răng nói, âm tà lão đạo, ngươi không được hảo lời còn chưa dứt. Liền bắt đầu phát hiện thân thể có chút không quá thích hợp. Rũ mắt xuống phía dưới xem xét mắt, nữ quỷ bỗng nhiên mắt lộ ra kinh ngạc, chỉ vì ánh mắt có thể đạt được, nửa thanh vòng eo đã là biến mất không thấy, ở này bên quanh quẩn, là vỡ thành vụn giấy điểm điểm bụi bặm. Ngươi muốn nói cái gì đó, còn thừa thân thể ở trong nháy mắt bị trận gió thổi tan đến vô hình. Đại huynh đệ, ngươi một người luyện công cười như vậy dọa người làm gì? Đúng vậy, ngươi không sao chứ? Quỷ quái không thuộc về nhân gian, nếu muốn dùng mắt thường nhìn đến, trừ bỏ giống hắn giống nhau bôi nước mắt trâu bên ngoài, cũng chỉ có trường một đôi trời sinh âm dương nhãn mới có thể được rồi. Thực hiện nhiên, này đối ý đồ cùng hắn đáp lời lão phu phụ không ở này liệt. Giả vờ xấu hổ gãi gãi đầu, Hoàng Bách Hạc lộ ra thẹn thùng biểu tình, ta chuyên chú một sự kiện khi mặt bộ cơ bắp có chút không hảo khống chế, xin lỗi a, đại ca đại tỷ. Nhặt lên nhân nữ quỷ hôi phi yên diệt mà rơi xuống với mặt đất ống sáo, vội vàng chiều công viên xuất khẩu mà đi. Tới tối hôm qua sống ở ga tàu hỏa khi, sắc trời đã đại lượng, cách thật xa, là có thể nhìn đến nghỉ ngơi thính hoành kéo kéo nằm vài người. Ánh mắt chạm đến kia đạo quen thuộc thân ảnh khi, Hoàng Bách Hạc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đem kia như ý phù kế tiếp sử dụng bước đi trải vớt hoàn toàn khi, đã đi được tới Hoàng Thiên Ban cho trước mặt. Sư đệ, đem mặt đất người diêu tỉnh, hắn thân thiết nói, sư huynh mang người đi ăn cơm. Hoàng Thiên Ban nghiêng đầu xem hắn, nửa giây sau, đồng nhiên vỗ tay ngây ngô cười, hảo, ăn cơm, ăn cơm, hảo hảo, cơm cơm, ăn cơm. Hảo tâm tình biến mất không còn sót lại chút gì, cổ họng tựa hồ bị ngạnh trụ, thật lâu sau, Hoàng Bách Hạc đâu đâu nói, ân, cùng sư huynh đi thôi. Nhất trung kiến giáo trăm năm, nguyên thân là ở 19 thế kỷ khi vì hưởng ứng công việc giao thiệp với nước ngoài đại thần kêu gọi mà sáng lập thành lập tiểu mới học đường. Tự dân quốc khởi, liền có không ít so thượng tài tử tự giáo nội tốt nghiệp. Tháng 5 thượng tuần một ngày nào đó, cổng trường chỗ hoành kéo một đạo tranh chữ, thượng thư, an mừng ta giáo thành lập 150 đời năm. Tự thể tròn trịa kính đạo, đầu bút lông hữu lực, mặc cho ai tới xem đều sẽ cảm thấy đây là một tay hảo tự. Xà một phen ở biểu ngữ chỗ nghỉ chân không chức cố tử câm, dịch hạ lập tức chiều giáo nội mà đi, còn không đi, lập tức bị mượn rồi. Cố tử câm ngơ ngác, ngay sau đó nhanh chóng đuổi kịp nàng bước chân. Hắc thấy dịch hạ ánh mắt chừng mắt nhìn lại đây, vội sửa lời nói, hạ hạ, chúng ta cũng quá xui xẻo điểm đi, sớm không kỷ niệm ngày thành lập trường, vãn không kỷ niệm ngày thành lập trường, cố tình ở chúng ta cao tam thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường. Nghe nói cao nhất cao nhị toàn bộ nghỉ ngơi, chỉ cần ở nhiều công năng báo cáo thính quan khán biểu diễn là được, nghĩ lại chúng ta cao tam niên cấp, ta quả thực muốn khóc vựng ở chính mình luyện tập sách trước. Nhất trung trọng văn nhẹ nghệ, toàn bộ cao trung sinh ai. Cơ hồ chỉ ở giáo đại hội thể thao khi cảm nhận được nhẹ nhàng bầu không khí, như vậy đã có thể quan khán biểu diễn, lại có thể nhìn thấy kiệt xuất bạn cùng trường lễ mừng hoạt động, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Dịch hạ bước chân dừng lại, ngươi không khảo học. A, ta là hỏi ngươi không nghĩ vào đại học sao? Vấn đề này nghẹn ở dịch hạ trong lòng hồi lâu. Nguyên tưởng rằng cố tử câm đối thủ làm yêu thích là nhất thời, không nghĩ tới gần một tháng đi qua, nàng không chỉ có không có trở lại chính mình trong nhà, ngược lại còn ngày ngày ngao đến đêm khuya. Trước mắt thanh hắc cùng với sắp thành hình mắt túi đủ để tỏ rõ nàng giấc ngủ không đủ. Mà giờ phút này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động tuy rằng toàn giáo vui mừng, nhưng đối với cao tam trọng điểm ban học sinh tới giảng, cơ hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mọi người đều biết hiện tại mấu chốt là cái gì, không ai muốn nhân loại chuyện này mà phân tâm. Cố tử câm mí môi, túi đầu chiếp nhạ không nói. Ta vốn định hào phóng thừa nhận, nhưng ở nhận thấy được dịch hạ nhìn chăm chú ánh mắt khi, không biết sao, còn thừa nói liền nói không nên lời. Hai người đều là dẫm lên điểm đến giáo, trầm mặc không nói một trận, sáng sớm đạo thứ nhất thần đọc tiếng chuông tùy theo vang lên. Không muốn bồi cố tử câm háo ở chỗ này, lại liếc nhìn nàng một cái, dịch hạ xoay người chiều khu dạy học chạy tới. Khóa gian, không ngoài sở liệu, lão sư mới vừa bán ra ngoài cửa, cố tử câm liền ngồi tới rồi nàng bên cạnh. Hạ hạ, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, cũng không nhất định đi học mới là duy nhất đừng ra. Dịch hạ chính có hóa học công thức, nghe vậy. Đầu cũng không nâng ân một tiếng. Thấy nàng không nghĩ phản ứng chính mình, cố tử câm rảo sẽ ngón tay, tổ chức hảo ngôn ngữ, mới lại lần nữa mở miệng nói, hiện tại 70% cao trung sinh viên tốt nghiệp đều có thể thi đậu đại học, sinh viên văn bằng thật sự không như vậy quan trọng. Sinh viên khởi tân 3.000, tuy tiện đánh một phần công cũng là khởi tân 3.000, cùng với hao phí thời gian ở đại học chơi game yêu đương, không bằng sớm đi vào xã hội, như vậy còn có thể nhiều tránh chút tiền. Dịch hạ, ngươi cũng biết đó là khởi tân. Công ty chẳng lẽ liền sẽ không chướng tân sao? Nếu là không chướng tân, tư lịch thâm về sau chẳng lẽ liền sẽ không đi ăn máng khác sao? Bằng cấp tuy không phải quan trọng nhất, nhưng không có bằng cấp, ngươi liền hảo công ty một cái nước cờ đầu đều không thể sờ đến A. Lời này nói có chút kích động, bình phục một chút hô hấp, dịch hạ lại lần nữa nói, huống chi đi học liền thật sự chỉ là vì công tác. Ngươi chẳng lẽ liền không có mộng tưởng muốn thực hiện sao? Ta, một người trong lòng nếu là sớm có quyết định, kia người khác mặc kệ lại như thế nào tận tình khuyên bảo, đều là vô pháp thay đổi hắn ý tưởng. Nhìn mắt cố tử câm phản ứng, dịch hạ thở dài nói, ngươi thật sự tính toán hảo. Cũng không phải bởi vì người khác nói mới sinh ra cái này ý tưởng sao. Nàng thật sự không muốn ác ý phỏng đoán. Nhưng lúc này cự thi đại học còn sót lại một tháng, sắp đến lúc này nói chính mình không nghĩ trở lên học, chẳng phải là ở khai chính mình vui đùa. Cố tử câm lắc đầu, là ta chính mình sờ soạng, ta sáng sớm liền có quyết định này. Chẳng qua lần này nhân ta mụ mụ xong việc, lại một lần kiên định ý nghĩ của chính mình thôi. Ta vốn dĩ liền không phải người có thiên phú học tập, miễn cưỡng có thể ngốc tại trọng điểm ban, cũng chỉ là bởi vì mỗi ngày buổi tối đều phải ôn tập đến đêm khuya. Tuy là như thế, ta thành tích cũng luôn là ở lớp đội sổ bồi hồi, cho dù tham gia thi đại học, chỉ sợ cũng chỉ có thể thượng đến một cái nhị bổn. Dịch Hạ cứng họng, ngươi như vậy, là tính toán làm những cái đó chân chính học cha toàn bộ bỏ học sao? Ta, tính, ta không phải ngươi ai, ngươi tùy ý đi, không cần lại đem việc này cho ta nói. Bị nàng Dịch Hạ nói kinh sợ, Cố Tử Câm đang muốn mở miệng, chuông đi học lại đúng lúc vào lúc này vang lên. Bay nhanh lung lay vài cái đầu, nàng quay đầu chiều chính mình chỗ ngồi đi đến, hạ hạ, ngươi không cần sinh khí, ta. Chúng ta sau khóa gian lại liêu. Một tiết khóa đều bị nàng dùng để diễn luyện lý do thoái thác, không biết vì sao, cùng Dịch Hạ ở bên nhau khi, mỗi khi gặp được loại này ý kiến không gặp nhau tình huống, nàng trong lòng tổng hội dâng lên một cổ trột dạ cảm giác. Nàng yêu cầu chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, mới có thể ở đối mặt Dịch Hạ chất vấn khi, có vẻ không như vậy luôn cuống. Nhưng mà lần này chuẩn bị lại là vô dụng. Không đến sau khóa gian, Dịch Hạ liền bị chủ nhiệm lớp cấp kêu đi ra ngoài. Tiếp nhận Lương Hồng Mẫn chủ nhiệm lớp chức vị lao sư, ban đầu liền ở dạy bọn họ vật lý, họ Trung, danh Vô Yên. Trung Vô Yên ngắm mắt đối diện này thất lớp hắc mã, trong mắt để lộ ra vừa lòng chi sắc. Lao sư đương đến lâu rồi, tổng hội gặp được chút ngoài dự đoán mọi người học sinh, Dịch Hạ phía trước thành tích cũng không tính đỉnh hảo, nhưng ở gần nhất hai lần nguyệt thi đầu, toàn bài tới rồi lớp tiền 10. Nói như vậy kỳ thật có chút bất công. Bởi vì nàng lần này thành tích kỳ thật là lớp đệ tứ, cùng lần trước thứ 8 danh tướng so, ước chừng đi tới 4 cái thứ tự, niên cấp trung càng là từ thứ 32 danh tăng lên tới thứ 19 danh, chỉ xem cái này số liệu tới nói, không thể nói tiến bộ không lớn. Trường học hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường, ngươi hẳn là biết đến đi. Chuyển đến bàn làm việc trước, Trung Vô Yên cầm lấy một trường vé vào cửa đệ nhập Dịch Hạ trong tay, đại báo cáo thính có diễn xuất, ngươi đi xem đi. Dịch Hạ khó hiểu nói, theo ta một người sao? Chẳng trách nàng cảm thấy kinh ngạc, thật sự là nàng cùng vị này tân chủ nhiệm lớp không có gì giao thoa. Luận thành tích, nàng không phải ban nội tốt nhất, luận nhân duyên, nàng không phải lao sư yêu nhất. Cơ hội như vậy rơi xuống nàng trên đầu, thực sự làm nàng có chút không nghĩ ra. Đang muốn nói chính mình còn có một bộ bài thi không có làm, liền nghe Trung lão sư khi trước trả lời nàng vấn đề, không phải, lớp trưởng cùng học tập ủy viên đợi lát nữa cũng đi, các ngươi ba cái là trong ban học tập nhất khắc khổ, cả ngày băng gắt gao. Đã sớm yêu cầu hảo hảo thả lỏng một chút. Ngàn vạn đừng nghĩ cự tuyệt ta, ta xem ngươi cả ngày soát đề, đều sắp thành một cái tiểu thư ngốc tử, phải biết rằng làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, mới có thể học được càng tốt ta. Lời nói ngạnh ở nửa hầu, suy tư nửa ngày, Dịch Hạ gật đầu nói, cảm ơn lão sư. Đại báo cáo trong phòng người đến người đi. Dắt hai cái cũng không quen biết đồng học, tế hồi lâu, Dịch Hạ ba người mới đến cự sân khấu không bao xa chỗ ngồi. Ở kia viết có cao tam nhất ban không vị trước ngồi xuống. Nàng tầm mắt xẹt qua màn sân khấu, sau đó chú ý tới khách quý tịch thượng bày biện hàng hiệu. Vương Văn Trạch, Chu Lâu Dài, Trình Trước, Lưu Bằng Phi, Lục Tư Triệt, Trương Kính Liêu, Từ Từ, Lục Tư Triệt. Dịch Hạ đem ánh mắt nhìn chằm chằm hướng người nọ sống lưng. Thằng tây trang là nùng mặc màu sắc, mềm mại sợi tóc cũng không như lân tòa nam nhân như vậy bôi lên keo xịt tóc, vô cùng đơn giản rũ thuận ở thái dương, lại có vẻ so với kia chút cố tình mà đến đều phải thuận mắt. Làm như chú ý tới nàng đánh giá, người nọ hồi qua đầu, cùng nàng ánh mắt vừa vặn đâm vào nhau. Quả thật là hắn A. Trên thế giới luôn có rất nhiều vừa khéo, trùng hợp sự tình nếu tổng buông xuống ở hai người trên người, kia tự nhiên liền sẽ hình thành vô pháp né qua nhân duyên. Dịch Hạ cúi đầu, từ túi trung móc di động ra thưởng thức. Cảm thán ông trời cho chính mình khai vui đùa, tìm đòi ngàn độ bách khoa thượng hay không tồn tại Lục Tư Triệt tư liệu, được đến chống chân kết quả, nàng cũng không có nhu trí, ngược lại đem mỗi ngày tất đăng ấy bù mở ra. Lại lục soát Lục Tư Triệt, mới ở một tư nhân tài khoản thượng thấy được về hắn tin tức. Miêu ô miêu miêu tương, a a a a a. Trường học kỷ niệm ngày thành lập trường thấy được một cái siêu cấp đại xoáy bức, không thua gì idol dung mạo hoàn toàn thuyết phục ta, ta quyết định tháng 5 đem hắn làm buồn nguyệt nam thần hảo hảo chân quý. Nam thần tên gọi Lục Tư Triệt, hảo hảo nghe a, hi hi hi đồ, đồ, đồ. Đem những cái đó hình ảnh cơ lạc mở, chương chương đều rõ ràng có thể thấy được lỗ chân lông. Nhìn ra được quay chụp giả là trước dùng đơn mà tiến tới hành quay chụp, tiếp theo mới chuyển vào máy tính chung gửi đi lên. Lược có tò mò điểm nhập cái này với bù, còn không có tới kịp xem, sân khấu thi âm tiếng vang chặn nàng lòng hiếu kỳ. Di động bình khóa, Dịch Hạ ngược lại nhìn chăm chú khởi trên đài động tĩnh lên. Tiết mục thực mau liền bắt đầu, nàng xem đến mùi ngon, hoàn toàn không biết vừa mới bỗng nhiên ngắt lời khiến nàng phạm vào rất nhiều minh tinh quán ái phạm tay hoặc sai lầm, mà nàng tài khoản bởi vì mỗi ngày lệ thường tâm thành tắc linh, có duyên tắc tính cùng với thường thường huyền thuật tri thức phổ cập khoa học, nhiệt độ sớm đã xem như một cái nho nhỏ vong hồng. Chúng fans, vẻ mặt một bức. Chương 74. Ở tin tức Internet cao tốc phát triển lập tức, tự trí năng cơ cùng Wi-Fi bắt đầu phổ cập sau, có người cũng xưng chi nó vì hầy bổ thời đại. Hoặc giới fan, hoặc giao lưu, hoặc liếm nhan, hoặc nắm giữ mới nhất thật khi tin tức. Nhân này bao hàm toàn diện đặc điểm, vô luận là đỉnh cấp lưu lượng minh tinh, vẫn là người ta bên người tùy tùy tiện tiện một người bình thường, chỉ cần tẩm lạc thời gian vượt qua một năm, di động liền phần lớn đều trang có hầy bổ bản cài đặt. Lúc này tuy là thời gian làm việc buổi sáng, nhưng nhân thần toán đại sư cái này tài khoản trải qua một đoạn thời gian kinh doanh, phép sớm đã đột phá 30 vạn đại quan. Dịch Hạ vừa mới tay hoạt điểm tán, liền có không ít fans mắt sắc phát hiện nàng điểm tán nội dung. Xoay bức. Idol. Nam thần. Này cái quỷ gì? Thần toán thế nhưng còn sẽ đối loại này tin tức cảm thấy hứng thú sao? Hoài tò mò chi tâm, không ít fans đều điểm vào nguyên bác chủ trang, thấy giao diện nội một lưu tuấn nam mỹ nữ chụp hình chiếu, không khỏi nghỉ chân xem xét lên. Chờ đã có người hiểu chuyện đem toàn bộ ấy bổ từ đầu phiên tới rồi đôi, phản hồi trí đỉnh ấy bổ tính toán nhắn lại thúc giục càng khi, mới phát hiện có rất nhiều người đều sinh ra cùng chính mình giống nhau ý tưởng. Bồ đề buồn vô thụ, ăn một phát bác chủ Mỹ nhan ăn lợi, vì tháng 5 3 ngày chụp hình đến tiểu ca ca điên cuồng gọi điện thoại, là ta đồ ăn a. Ai đổ kết hôn ta liền đi xì, ngoài ý muốn cùng bác chủ thẩm mỹ quan phù hợp nhất trí, tiểu tỷ tỷ mau mau đổi mới ảnh chụp. Hôm nay ngươi ăn cơm sao? Hâm mộ bác chủ có thể ở trong hiện thực gặp được nhiều như vậy mạo mỹ người, nhan cầu nằm ngã xuống đất gió bao khóc thút thít. Heo heo nữ hải 987, tê lưu, đẹp, xoái, mỹ, còn có sao? Có sao? Tự nhiên là không có. Đăng ký đến nay 3 năm có thừa, Trương Tiểu Lật trước nay không nghĩ tới, có một ngày nàng mở ra Weibo, sẽ bị mãn bình tin nhắn cùng bình luận tạc cái mộng bức. Muốn hỏi nàng làm cái gì? Nàng chẳng qua ở số giờ trước, đã phát một tổ trên ảnh chụp đi thôi. Sau đó bận về việc học sinh hội bên trong công tác, nàng liền cơm trưa đều là đẩy sau một giờ mới ăn quả vặt, cho nên tại đây trong lúc trên mạng phát sinh đủ loại, nàng thật là hoàn toàn đều không hiểu được. Bình luận gần có 100 điều, toàn bộ xem xong, Trương Tiểu Lật rốt cuộc hiểu rõ là ai cho nàng chủ trang mang đến nhiều như vậy lưu lượng. Lại xem tin nhắn chung có người thúc giục nàng mau chút đổi mới, nghĩ nghĩ, nàng hồi phục nói, tốt, đợi lát nữa liền sẽ đổi mới Nga. Nhanh chóng lay hai khẩu cơm hộp. Nắm lên quầy trung đơn phản liền hướng phía trước đài bước vào. Nhất trung nội tuy rằng học bá tụ tập, nhưng không ai quy định học bá không thể lớn lên đẹp. Trương Tiểu Lật ban trung có rất nhiều đấy không tồi mỹ nữ xoay ca, chỉ vì không có hóa trang trang điểm, cho nên mới sẽ cùng những cái đó trang phẩm xây mà ra tinh xảo ngũ quan vô pháp bệ nghệ. Hôm nay trường học kỷ niệm ngày thành lập trường, buổi sáng đến ban là lúc, nàng mắt sắp phát hiện ban hoa lông mi có chút không quá thích hợp, tuy rằng này vừa thu thập cũng bất quá mới vừa đủ đến nàng trong mắt đạt tiêu chuẩn tuyến. Nhưng so với hủy bù hơn 1.000 thiên giống nhau vong hương mặt, lại là muốn tới đẹp nhiều. Ánh mắt ở chính mình lớp kia khu vực tìm tòi một lần, thấy ban hoa đang cùng bên cạnh người vui cười, dơ lên đơn phản, nàng nhanh chóng chụp hình mấy chương, buông máy móc xem xét quay chụp tốt ảnh chụp, nàng mày lại không khỏi lặng lẽ nhăn lại. Vô hắn, ảnh chụp người trong động tác thần thái thật sự quá cố tình. Như vậy ảnh chụp nếu phát đến hủy bù, liền nàng chính mình đều sẽ phỉ nhổ một tiếng thẩm mỹ giảm xuống. Càng miễn bàn những cái đó giờ phút này bất quá là đầu tường tân phấn. Đại báo cáo trong phòng người tễ rầm rạp, vì sưu tầm một chương gương mặt đẹp, Trương Tiểu Lật xem đôi mắt phát sáp, thật lâu sau, ở nàng thiếu chút nữa muốn từ bỏ thời điểm, rốt cuộc thấy được một chương vừa lòng gương mặt. Màn ảnh là nhất sẽ không gạt người đồ vật, kéo gần tiêu cự, màn ảnh thượng nhanh chóng xuất hiện một chương không gì tì vết mặt. Mắt một mí, số mũi, trứng ngưỡng mặt, mỏng môi, nữ sinh ngũ quan không thể xem như xuất sắc, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại có một loại lệnh người kinh diễm cảm giác, hà bạch màu da đem nàng nhan giá trị tăng lên một cái cầu thang, chỉ đơn giản giáo phục liền đủ để nháy mắt hạ gục nàng bên cạnh tuyệt đại đa số người. Chính là nàng. Như vậy nghĩ, Trương Tiểu Lật bay nhanh ấn xuống màn chậm, trở lại hậu trường sàng chọn ra 4 chương nhất vừa lòng ảnh chụp sau, gửi đi đến ấy bồ nói, kỷ niệm ngày thành lập trường nhìn đến học tỷ, các ngươi muốn tiểu tỷ tỷ, cười, buồn nhan cẩu giờ phút này rất muốn xông lên đi đối học tỷ nói một câu, học tỷ. Ngươi hạ phàm thật sự vất vả a. 5 phút sau, nàng đem vừa mới dư lại cơm hộp toàn bộ điền nhập dạ dày chung, hoài thấp thỏm tâm tình cờ lạc mở chủ trang, thấy này thấy bù phía dưới biểu hiện có 68 điều bình luận, nuốt khẩu nước miếng, vội vàng cờ lạc mở bình luận khu xem xét. Thân tỏi đại sư, 666, ăn qua cơm chưa đi theo đại sư điểm tán bước chân lại đây đương một đợt ngắm cảnh đoàn, không nghĩ tới ta không bị kia xoáy ca nhan chính phủ, ngược lại thích cái này tiểu tỷ tỷ. Mama mau cứu ta. Ta muốn cong. gặp được, Hạ Phàm vất vả một, đã lâu không thấy được như vậy thoải mái nhan. Thảo, Lưu Quân, Ngoa Tào. Ngoa Tào. Ngoa Tào. Tiên nữ A. Nhớ tới tiểu học khi bị thần tiên tỷ tỷ chi phối sợ hãi. Người thành thật 111, theo ta một người cảm thấy lớn lên thực bình thường sao. Người như vậy không phải trên đường cái một chảo một đống. Ta mẹ nó cái mũi đều so nàng rất, trên lầu những cái đó đều là bác chủ mua thủy quân. Đại tần đế quốc đệ nhất 1800 đời truyền nhân người thành thật 111, ngươi đi trên đường cho ta nắm thử xem, mẹ ngươi nếu là có bác chủ phát cái này tiểu tỷ tỷ có khí chất, quả nhân quỳ xuống tới cấp ngươi sướng chính phủ. Tay trái ảnh ngược người thành thật 111, sửa cái nít nằm đi, mau đừng cho người thành thật chiêu đen, đưa ngươi một cái nít nằm, kia anh hùng bản phím 111. Xem một vòng bình luận, Trương Tiểu Lật đang muốn chọn mấy cái hồi phục, lại nghe hội trưởng lúc này kêu chính mình tiến đến hỗ trợ. Bất đắc dĩ đưa điện thoại di động thu hồi, nàng lớn tiếng mở miệng đáp, tới. Yên tĩnh trong nhà, ngòi bút cùng táp lịt tiếp xúc tất tác thanh chiếm cứ trong phòng một nửa tiếng vang. Dối người, ứng thuộc viện đem mới vừa họa tốt một bức bảo tồn lên. Nguyên muốn dùng hẹ chặt cùng biên tập giao lưu một chút kế tiếp cốt truyện tiến triển, mà khi thấy màn ảnh thượng một trường xuyến xa lạ điện báo khi, hứng thú liền tức khắc biến mất không còn. Nửa tháng phía trước, nàng mang theo chồng trước sung túc xuất quỹ chứng cứ đi tòa án tố tụng ly hôn, tuy rằng cuối cùng thắng kiện người là nàng, nhưng ở kia lúc sau, chồng trước tựa như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau đem nàng cấp chặt chẽ niêm trụ. Nàng tiếp vài lần điện thoại, đối phương nhiều lần đều là lấy nhục mạ bắt đầu, lấy khóc thút thít kết thúc, thời gian lâu rồi, nàng cảm thấy như vậy lui tới thật sự ghê tởm, đơn giản nhất lao vĩnh giật đem đối phương ném nhập sổ đen, không nghĩ tới lúc này thọc tổ ong vò vẽ, quấy giày điện thoại một người tiếp một người đánh tới. Nàng một không đem chồng trước tài sản phân trí không còn, nhị không thượng đơn vị nháo hắn cái không mặt mũi, đổi làm bên xuất quý nam, đã sớm muốn cảm động đất trời âm thầm may mắn, nhưng đối phương lại giống như ăn mê hồn dược, tổng cảm thấy chính mình thực xin lỗi hắn, thẳng làm nàng cảm thán chính mình lúc trước bị mù mắt mới coi trọng như vậy cái ngọn ý. Từ máy tính đoan đăng nhập với bù, hàng ngày xem một lần chính mình tài khoản hạ bình luận cùng tân tăng fan số sau, ứng thuộc viện điểm vào thần toán đại sư tài khoản, thấy chí đỉnh lấy bù hạ mang sang hiện một cái hắn tán quá với bù. Ngẩn người, nàng nhìn lướt qua ảnh chụp người trong diện mạo, ngay sau đó lăn lộn dòng dọc lật xem nổi lên phía dưới xuất hiện bình luận, cuối cùng một cái xem xong, cuối cùng là bị vong hưu khen tò mò, tâm ngứa tiến vào này được xưng là mỹ nhan bạo kích tụ. Tập mà nguyên bác chủ trang, đứng mũi chịu sao ánh vào mi mắt, là một chương nàng lại quen thuộc bất quá mặt. Dễ đại sư, cùng dễ đại sư gặp mặt số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối phương bộ dáng, nàng lại là như thế nào cũng sẽ không quên, ảnh chụp chung người. Chỉ so các nàng lần trước gặp nhau khi gương mặt mượt mà một ít, ánh mắt nhu hòa, chống tay tại hạ ngạc, nhìn qua phảng phất có chút buồn ngủ. Ma xui quỷ khiến, nàng bức thiết muốn biết vong hưu đối này ảnh trụ bình luận, chờ đem cao tán trả lời toàn bộ xem một cái biến, nàng trong lòng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đã sớm khen ngợi quá dễ đại sư diện mạo, nhưng cố tình đối phương không tin nàng lời nói, lúc này trải qua quần chúng kiểm nghiệm, nàng cuối cùng là xác nhận chính mình thẩm mỹ không ra vấn đề. Điểm tán cũng đem nên điều thấy bổ truyền phát. Lại nhìn một hồi thời sự, ứng thuộc viện ánh mắt mới từ trước máy tính rời đi. Đối hướng kia màn ảnh chưa diệt di động, thở dài, nàng đem điện thoại tạp rút ra, thay chính mình sớm đã chuẩn bị tốt một khác dãy số, bắt đầu đàn phát tin nhắn, ta là ứng thuộc viện, đại gia thêm một chút ta tân hảo, 1388697. Cấp ra dãy số vô pháp lại đả thông, tin tức này, Trương Trung Lương trước tiên sẽ biết. Hắn cùng ứng thuộc viện thành hôn 2 năm, theo lý mà nói không ứng như vậy đã sớm mệt mỏi sinh ghét. Nhưng đối phương hôn tiền hôn hậu giống như là hai cái bộ dáng, không chỉ có không có làm được lúc trước bày ra ra hiền huệ hào phóng, ngược lại còn liên tiếp chống đối hắn mâu thân, bởi vì lý giải hoa hạ xã hội hiện trạng, hắn lúc mới bắt đầu cũng nguyện ý ở bên trong điều đình, nhưng từ tiểu nhạc sinh ra về sau, mẹ chồng nàng dâu tranh cãi số lần bỗng nhiên bắt đầu càng ngày càng tăng. Ở lợi hại nhất kia một lần, hắn tận mắt nhìn thấy chính mình cưới hồi môn tức phụ cùng mâu thân động thủ, hai người sẽ rất chung, hắn tâm lập tức liền lạnh. Phụ thân qua đời sớm, mẫu thân cơ hồ có thể nói là một phen phân một phen nước tiểu đem hắn lôi kéo đại, hắn ai đều có thể không để bụng, nhưng là lại không thể không để bụng chính mình mẫu thân. Khi đó hắn liền tính toán ly hôn, nhưng không quá mấy ngày, ứng thuộc viện phải một hồi bệnh nặng, nhớ đã từng phu thê tình cảm. Hắn đem phác thảo tốt ly hôn hiệp nghị sẽ cái dập nát, nhưng mà đối phương nằm viện trên đường, cả người lại giống như điên cuồng giống nhau, ngày ngày nhắc mãi làm hắn đem nhi tử đưa tới phòng bệnh. Đó là phòng bệnh A. Người bệnh tụ tập mà A. Là một cái hải tử có thể đi địa phương sao? Đối phương làm càng tàn nhẫn, hắn tâm liền càng ngạnh, nếu không có ở tòa án gặp nhau, hắn thiếu chút nữa muốn quên mất đã từng cái này bên gối người bộ dạng. Ly hôn một chuyện hắn là duy trì, nhưng đối phương ngàn không nên, vạn không nên như thế tham lam, không chỉ có phân đi rồi hắn 2/3 tài sản, còn đem Tiểu Nhạc nuôi nấng quyền từ trong tay hắn cướp lấy, hắn như thế nào có thể cam tâm. Càng không nói đến bọn họ phu thê hai người cảm tình đã mất, ở riêng thời gian cũng sớm đã vượt qua một năm, làm sao có thể sắp xuất hiện quỷ mụ khấu ở trên đầu của hắn. Nắm tay nắm chặt, Trương Trung Lương móc di động ra bắt cái điện thoại. Điện thoại thông, hắn vội vàng nói, thiên sư, ta nghĩ thông suốt, cầu ngài giúp ta. Chương 75. Giọng nói lạc, hắn đôi mắt mất tự nhiên lướt qua một đạo dị sắc. Nhân loại trời sinh đối hư vô mở mịt đồ vật cảm thấy sợ hãi, mà hiện thực bên trong, được xưng có thể cùng quỷ quái giao lưu, có thể cùng thiên địa câu thông những cái đó đại sư, còn lại là hắn đã từng nhất kiêng rẻ một loại người. Nếu không có ứng thuộc viện dầu muối không ăn, hắn thật sự không nghĩ đi như vậy một cái chiêu số. Thấy đối diện không nói, lấy không chuẩn đối phương ý tưởng như thế nào, Trương Trung Lương đành phải bắt đầu hứa nguyện, nếu ngài thật có thể giúp ta bắt được ta vợ trước trên tay một nửa tài sản, ta nguyện ý một lần chi trả ngài 50 vạn thù lao. 50 vạn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là bình thường tiền lương giai tầng yêu cầu phấn đấu 5 năm, thậm chí 10 năm mới có thể kiếm tới tiền tài. Điện thoại một khắc đầu Hoàng Bách Hạc lại vẫn cứ do dự. Hạc một ngụm trà nóng, hắn thấp giọng mở miệng nói, theo ta tính đến, các ngươi phu thê hai người cộng đồng tài sản không dưới ngàn vạn, thả chỉ ngươi vợ trước có ngươi tích góp hạ tư nhân tài sản, tựa hồ cũng có 100 vạn nhiều. Ngụ ý, này tiền cấp quá ít. Trương Trung Lương ngơ ngẩn, kia ngài muốn nói đến một nửa, hắn ngừng chính mình nói không lựa lời, tâm tư hoàn chuyển gian, đống nhiên khẽ cắn môi nói, ta lại cho ngài thêm 20 vạn. Này, thanh tự thành, không thành việc này liền tính. Đối phương một ngụm cắn chết, Hoàng Bách Hạc mất uống trà hứng thú. Sứ ly cùng mặt bàn va chạm phát ra phanh một tiếng, cười cười, hắn đáp, có thể, ngươi trước đánh một nửa tiền đặt cọc lại đây, cùng ngươi giống nhau, ta nơi này cũng là không thành liền tính. Điện thoại cắt đứt, không bao lâu, di động thượng liền thu được một cái chuyển khoản tin tức, 35 vạn khoản tiền bổ khuyết hắn tài sản thượng thiếu hụt, đưa điện thoại di động suy nhập đâu nội, hắn lấy ra trước 2 ngày mới làm tốt bạc, hành, tập cửa trước biên đi đến. Xuyên giày trên đường, chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo lải nhải thanh âm, lại ra cửa. Ra cửa chính là tiêu tiền, ta nào có như vậy nhiều tiền cho các ngươi huynh đệ hai người đã hư. Động tác dừng lại, Hoàng Bách Hạc quay đầu nói, lại làm. Lại làm ngươi cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Một tuần trước, hắn tặng kia phụ nhân như ý phù cũng thê đối phương tiêu diệt nữ quỷ, theo mẫu phù tìm được đối phương ra môn sau, liền cùng sư đệ ăn vạ nơi này không đi rồi, nhậm phụ nhân mang hắn, đuổi đi hắn, quỳ hắn, đánh hắn, hắn đều trước sau không dao động, chỉ ở bị buộc cấp khi. Chiếu mẫu phù thượng vẽ phù văn niệm một hồi chú ngữ. Hắn trước sau nhớ rõ lúc ấy đối phương kia nan kham tư thái, khóc lóc thảm thiết ôm đầu chú hắn không chết tử tế được. Nhưng nàng như thế nào không nghĩ, trên đời này nào có không trả giá liền có thể được đến thu hoạch chuyện tốt. Ở hắn vô cớ đưa ra kia cái như ý phù khi, đối phương nên cảnh giác hắn ý đồ, thật cho rằng bất quá là chỉ cái lộ là có thể được đến như vậy cao hồi báo. Nằm mơ đâu đi. Nguyên tưởng rằng kia chú thuật có thể xử này người đàn bà đanh đá thu liễm rất nhiều. Lại không nghĩ ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền bắt đầu thói cũ nảy mầm, không chỉ có ở nấu cơm khi giảm bớt nước luộc, còn thường xuyên chỉ cây dâu mà măng cây hòe ở bên thai hắn nhắc mãi chính mình khổ sở. Hắn vừa mới bắt đầu còn lòng mang thẹn ý, số lần nhiều, liền chỉ cảm thấy người này thật sự phiền chán, lại tưởng ở mới gặp khi ánh mắt đầu tiên nhận định tướng mạo, ấy nấy liền trong nháy mắt biến mất vô. Tung vô ảnh. Đại phú người duyên phố ăn xin, nói rõ là tưởng như tin tức thượng như vậy loát xã hội chủ nghĩa lông dê. Hơn nữa nàng mắt mang gian, mi mang lệ, vừa thấy liền không phải cái gì lòng nhiệt tình người tốt. Kể từ đó, hắn cùng sư đệ ký sinh tại đây ra căn bản không tính cái gì làm bậy ác sự. Nghe được Hoàng Bách Hạc nói, Lý Thúy Liên đầu tiên là co rúm lại một chút cổ, 3 lượng giây sau, lại không biết từ nơi nào đạt được dũng khí, giận chừng hắn nói, nếu là biết kia đồ bỏ như ý phù điểm là cái này hiệu quả, ta mới sẽ không muốn thực hiện kia chó má nguyện vọng. Nói nữa, ngươi đến tuột cùng có hay không tiêu diệt kia nữ quỷ? Toàn bằng ngươi một trương miệng ở chỗ này nói, ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật là giả. Cho dù là thật sự, ngươi làm ta thế các ngươi huynh đệ dưỡng lao cả đời, ngươi này hoàn toàn là huề ân báo đáp, chẳng biết xấu hổ. Dây dày đúng lúc vào lúc này hệ hảo, Hoàng Bách Hạc lại lần nữa quay đầu lại, thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, cho dù nữ quỷ sự ngươi không tin, ta giúp ngươi thoát khỏi làm hại thanh bang lão đại hiểm nghi người thân phận một chuyện, ngươi chẳng lẽ ký ức bị mất. Không nói đến chúng ta huynh đệ sở cầu chỉ là một cái che mưa chắn gió sống ở nơi, liền tính ta là huề ân báo đáp, ngươi lại có thể thế nào? Dứt lời, trực tiếp đem ấn đến trong óc kia đạo phù chú niệm ra tới, nhìn thấy vừa mới còn diêu võ dương oai nữ nhân thống khổ ngồi xổm mặt đất, hừ lạnh một tiếng, hắn quăng ngã môn chiều dưới lầu đi đến. Không biết qua bao lâu, cuộn tròn trên mặt đất Lý Thúy Liên rốt cuộc không hề run rẩy, lưng dựa với góc tường, nàng trước mắt chậm rãi lướt qua một đạo nước mắt. Nàng đây là tạo cái gì nghiệt, mới rơi vào con cái mặc kệ, dòi bỏ quấn thân kết cục A. Biểu diễn rằng có gần như một ngày, buổi chiều 6 giờ, ở người chủ trì kết thúc đối trường học lời chúc lúc sau, lấy các ban vì đơn vị, thính phòng nội học sinh sôi nổi chiều đại báo cáo thính cảnh cửa dũng đi. Dịch Hạ đoàn người ngồi ở tới gần sân khấu chỗ, tự nhiên liền thành đếm ngược xuống sân khấu một cái đơn vị, cho đến báo cáo thính trở nên gần như trống trải, phụ trách bọn họ sắp hàng lão sư mới thét to đại gia đứng dậy mà ra, lại không nghĩ rằng mới vừa đi ra đại môn, nàng trước mặt liền chắn một người. Các người đi trước đi, ta đợi lát nữa chính mình trở về. Hướng đồng bạn đánh một tiếng tiếp đón, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Lục Tư Triệt. Lúc trước chỉ đánh một cái đối mặt, giờ phút này nhìn kỹ Lục Tư Triệt gò má, Dịch Hạ không khỏi sửng sốt. Như thế nào sẽ? Hắn tử khí rõ ràng đã bị đi trừ, như thế nào hiện tại trên mặt lại lây dính nhiều như vậy? Như vậy nghĩ, nàng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới, Lục tiên sinh, Giang Đại Phu không có dặn dò ngươi không cần lại hạ mộ sao? Buồn ở tự hỏi hẳn là như thế nào cùng Dịch Hạ đáp lời, nghe nàng nói như vậy, Lục Tư Triệt ngây người 2 giây, ngay sau đó lắc đầu nói, này thật không có, hắn chỉ nói cho ta, làm ta cả ngày không cần rửa mặt. Nghĩ đến nhân không rửa mặt dẫn phát một loạt chê cười, hắn bên thai thiêu đỏ một mảnh. Hơn nữa ta không hạ mộ A, chỉ là ở di chỉ chung quanh thăm dò một chút số liệu. Dịch Hạ mày túc gắt gao. Tử khí thứ này, âm hàn trọng địa phương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm. Có chút nhân thể chất hảo, khả năng không dễ dàng bị này hơi thở ăn mòn, nhưng có chút nhân thân thể không tốt, chỉ cần dám ở kia chung quanh hoàng thượng rung động, liền cực dễ dàng đem này hơi thở mang nhập trên người mình. Lục Tư Triệt khả năng chính là sau một loại trạng huống. Nhìn nàng sắc mặt biến đến như thế nghiêm túc, Lục Tư Triệt phảng phất đoán được cái gì, có phải hay không? Thân thể của ta lại ra vấn đề. Từ thành phố ít trở về sau, hắn liền cảm thấy chính mình thường xuyên thích ngủ, nguyên tưởng rằng là mệt đến tàn nhẫn, nhưng sắp có nửa tháng qua đi, loại tình huống này như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Không phải không có đem hoài nghi đặt ở kia từng hại quá hắn một lần tử khí phía trên, nhưng hắn lần này một không có tới gần huyệt mộ, nhị ở nơi đó tính toán đâu ra đấy ở ngây người bất quá 10 ngày, như thế nào cũng không cảm thấy chính mình sẽ như thế dễ dàng liền dính lên kia đồ vật. Dịch Hạ hậm hực, ân. Tuy sáng sớm liền biết chính mình không chiêu vị này dễ đại sư đã thấy, nhưng giờ phút này thấy nàng chỉ khẳng định điểm cái đầu sau liền rũ mắt không nói, Lục Tư Triệt trong lòng nghi hoặc động lại thành đoàn, không ngừng ồn ào náo động khắc khẩu làm hắn chất vấn ra tiếng. Ngươi có phải hay không? Dịch Hạ dương mắt xem hắn. Có phải hay không thực chán ghét ta? Rốt cuộc dò hỏi ra tiếng, Lục Tư Triệt trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt rồi lại có chút khẩn trương. Hắn không biết chính mình đến tột cùng làm sao vậy, đầu tiên là bị kia vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt tử khí cấp cuốn lên, sau đó tuy gặp được một có thể cứu chính mình tánh mạng đại sư, lại ở cùng đối phương tứ chi tiếp xúc khi, trái tim thỉnh thịch nhảy lên cái không ngừng. 26 năm gợn sóng bất kinh nhân sinh bị liên tiếp quấy rầy, làm hắn nhịn không được đối với đối phương sinh ra tò mò, mà hai người tựa hồ có xả không rõ nhân duyên, tổng có thể bất kỳ nhiên ở nạc đại thành thị trung ngẫu nhiên gặp được đối phương, hắn còn không có làm hiểu chính mình đối nàng cảm tình là cái gì, nhưng duy nhất xác định chính là, hắn không hy vọng đối phương sẽ chán ghét chính mình. Không có chán ghét ngươi. Dịch Hạ nhàn nhạt nói, nàng chỉ là chán ghét loại này vận mệnh bị đã định cảm giác. Kiếp trước, có tê dần nàng sư huynh xuống núi rèn luyện, trước khi đi, sư phụ luôn mãi dặn dò hắn muốn ở 15 nay mai chạy về, nếu không chuyến này khủng ưu tánh mạng chi ưu, sư huynh lúc ấy cũng đáp ứng hảo hảo, nhưng nhìn theo hắn xuống núi sau, sư phó liền than hắn lần này chỉ sợ không về được. Nàng lúc ấy còn nhỏ, đối sư môn bên trong cũng không như vậy tin phục, nhưng nàng chờ rồi lại chờ, đều không có lại chờ đến sư huynh trở về tin tức, từ nay về sau qua 1 tháng có thừa, sư huynh xác chết mới bị một khác đồng hành người cấp khiêng hồi. Nàng khóc nháo chất vấn sư phụ vì sao không ngăn cản, rõ ràng hắn có thể cứu như vậy nhiều người, vì sao liền không muốn đi cứu sư huynh, sư phó chỉ nói một câu nói, mọi người có mọi người duyên pháp, đã định vận mệnh là vô pháp thay đổi. Từ đó về sau, nàng liền đối đã định cái này từ cảm giác sâu sắc chán ghét, đã định vận mệnh, đã định bạn lữ, nếu hết thể đều là đã định, người nọ còn sống làm gì? Làm ông trời giật dây rối gỗ sao? Nàng liều mạng đánh vỡ thế tục ý tưởng, tu tập huyền học, vượt qua bên trong cánh cửa nam tử trở thành đệ nhất, 22 tuổi tuổi hạc tổn hại sư trưởng ý nguyện không đáng kết hôn. Làm nhiều như vậy, nàng chỉ là hy vọng chính mình có thể có quyền lợi không bị đã định. Hồi ức như thủy triều vào tới, hồi lâu, Dịch Hạ mới bình phục tâm tình, xin lỗi, ta đợi lát nữa còn muốn thượng tự học, đi trước. Lục Tư Triệt. Hắn rõ ràng nghe nói trường học cũ giảng bài gian thời gian không có thay đổi, cho nên khoảng cách tự học khóa còn có ít nhất 1 giờ thời gian. Nàng quả nhiên vẫn là chán ghét hắn, đúng không? Đúng không? Một ngày thực mau liền qua đi. Quen thuộc ra cùng trường học gian đường xá, Dịch Hạ cước trình tăng lên không ít. Về đến nhà là lúc bất quá vừa mới 10 giờ, thấy Dịch Mụ Mụ cũng không như ngày xưa đại ở phòng khách, đẩy ra phòng ngủ môn, nàng đệ thượng ăn khuya nói, mẹ, người yêu nhất nói đến một nửa tạm trụ yết hầu, ngươi đây là đang làm gì nha? Ánh mắt có thể đạt được, chỉ thấy khăn trải giường đệm chăn đều bị xốc đến một bên, trống không nệm chỗ lót một khối nỉ bản, này thượng chỉnh tề đặt một loạt giấy vàng, ở này phía bên phải, chu sa hộp rộng mở một nửa, trong hộp cách lớn nhỏ không đồng nhất các loại bút lông. Nghe được nữ nhi thanh âm, Dịch Linh tiên chiều trên tường đồng hồ treo tường nhìn lướt qua, thấy kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ, trong nháy mắt đem mặt nhăn thành bánh bao. Hải nha, nàng như thế nào liền đã quên xem thời gian đâu. Thu hồi này phúc biểu tình, ngược lại đối mặt nữ nhi khi, nàng mắt lộ ra ngượng ngùng nói, mẹ mua một quyển phụ truyện bách khoa toàn thư, nghĩ ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, cho nên liền luyện tập tới họa một họa, không chừng là có thể thành công đâu. Thanh âm càng nói càng tiểu, chỉ sợ hại nữ nhi sẽ trách cứ chính mình. Kia ngài thành công sao? Dịch Hạ nghẹn cười hướng phía trước đi đến. Nàng nhãn lực cực hảo, Dịch Mụ Mụ cái kia biểu tình tuy rằng dây lát lướt qua, lại vẫn bị nàng bắt giữ vừa vặn. Một tay ôm quá chính mình chế tác thành phẩm, Dịch Linh đệ tiến lên nói, mẹ cũng không biết thành công không có, chỉ là này mấy cái phù họa xong lúc sau, mặt trên sẽ mạo quang. Vừa mới bắt đầu nhìn đến cái kia cảnh tượng khi, đem mẹ cấp hoảng sợ, thiếu chút nữa cho rằng vẽ bùa vẽ đến nổi lửa. Dịch Hạ cúi đầu, thấy khi trước đập vào mắt đó là một quả trung phẩm truy tung phủ, tâm tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Rất nhiều thuật sư hết cả đời này, đều tại hạ phẩm phụ triện trung bồi hồi, mà Dịch Mụ Mụ lần đầu tiên chế phủ, liền lấy được như vậy tốt thành quả, không nói đến nàng có hay không sư trưởng dạy dỗ, chỉ đơn luận điểm này, liền đủ để chứng minh nàng lúc trước thiên phú là bị mai một. Từ nàng trong tay tiếp nhận phụ triện, Dịch Hạ từng chương lật xem lên, tuy rằng còn thừa 5 chương phủ toàn bộ đều là hạ phẩm, nhưng cũng không ở trong lòng hạ thấp đối nàng đánh giá. Xem xong, nàng đem phụ triện một lần nữa đệ hồi, thực thành công, mẹ ngươi giỏi quá. Dịch Linh ngẩn người, ngay sau đó vung tay lên nói, ngươi đem mẹ khen đều ngượng ngùng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là phi thường cao hứng. Gây dựng sự nghiệp việc này là nàng trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định xuống dưới, nhưng mà đào bảo phát triển nhiều năm như vậy, có quan hệ ăn, mặc, ở, đi lại đồ vật đã sớm hình thành mua phương thị trường, nàng một cái mới ra đời tân nhân chui vào trong đó, nếu nghĩ ra đầu, hoặc là đến tổn thất ích lợi nhiều làm hoạt động, hoặc là đến cấp ngôi cao đại lượng quảng cáo phí dụng với mở rộng. Mà này hai loại, còn lại là đều yêu cầu cường đại tài chính liên tới làm chống đỡ. Nàng tuy rằng cũng có không ít tích tụ, nhưng những cái đó tiền hàng ngày tiêu phí đủ dùng, đầu nhập đến cái này bên trong, khả năng liền cái bọt nước đều không thể kích khởi. Đang lúc nàng tả hưu rối rắm khi, nữ nhi vẽ phụ triện cho nàng ý tưởng, lên mạng một tra, quả nhiên có không ít chủ quán ở làm cái này mua bán, nàng vì thế cũng đi theo đại chúng nhất giá định rồi chính mình cửa hàng giá cả, rất nhiều thiên qua đi, lại chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ xem nàng cửa hàng. Đơn giản sau lại nghe. Nữ nhi nói sửa lại giá cả, mới xử cửa hàng sinh ý chân chính đi lên quỹ đạo. Nguyên bản sự tình đến đây liền nên viên mãn kết thúc, nhưng trong tiệm sinh ý thật sự quá hảo, hàng hóa thượng giá cùng ngày đã bị càn quét xong, mà nữ nhi lại là cao tam sinh, nàng không muốn chậm trễ hài tử học tập thời gian tới kiếm tiền, cho nên mới nghĩ chính mình học tự cấp tự túc. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là rất có chế phủ thiên phú cùng năng lực. Nhìn thấy nàng trong mắt thần thái, Dịch Hạ tiếp tục khen nói, thật sự ngài lúc trước sẽ võ thuật, hiện tại lại tự học một chân khen vào huyền học ngay cửa, ta thật sự rất bội phục ngài. Tự đáy lòng khuynh bội. Dịch Linh đầy mặt hiền từ, chúng ta hạ hạ lớn lên hảo, mới là ta nhất kiêu ngạo sự. Dịch Hạ đáy mắt hiện lên một mặt dị sắc, nhanh chóng che dấu sau, ngắt lời mở miệng nói, này 6 chương truy tung phủ chúng có một chương là trung phẩm, ngài nếu là muốn đem chúng nó thượng giá, nhớ rõ đem liên tiếp tách ra tới làm, giá cả cũng muốn dựa theo cấp bậc tới định. Tốt, mẹ đã biết. Lại nói chuyện phiếm vài câu, Dịch Hạ dỡ xuống cặp sách, xoay người chiều phòng vệ sinh đi đến. Ở nàng rời khỏi sau, Dịch Linh nhanh chóng đem trên giường một sạp thu thập lên, khăn trải giường phô hảo, đệm chăn điệp hảo, bận việc xong hết thảy, nàng mới ở mép giường trước máy tính ngồi xuống, mở ra đào bảo hậu trường, tùy tay làm hai cái liên tiếp ném đi lên. Không bao lâu, bên hai liền vang lên vượng vượng nhắc nhở âm. Lão Liêu 1963, thân, nhà các ngươi cấp thấp phủ triện chỉ có truy tung phủ sao? Có hay không độn địa phù, ẩn nấp phù, tăng lực phù, tìm thủy phù, vây thân phù, thêm vào phù. Khắc, ta đã chụp được kia hai cái liên tiếp nội toàn bộ hàng hóa, thỉnh mau chóng giao hàng Nga. Dịch Linh, quả nhiên là thổ tài chủ. Chỉ do dự một giây, nàng liền bắt đầu duỗi tay ở trên bàn phím gõ tự. Phù đại vương A Linh, thân nói những cái đó tiểu điếm tạm thời không có, bất quá tiểu điếm sẽ mau chóng đẩy ra càng nhiều loại phụ triện, thỉnh thân nhiều hơn chú ý Nga, tình yêu, hoa hồng. Lão Liêu 1963, tốt đâu, ngoan ngoạ. Bung di động, Liêu Tông Nguyên quay đầu liếc bên ông bạn già liếc mắt một cái, thế nào, A Linh vẫn là cùng ta quan hệ hảo đi, liền bên trong tin tức đều tiết lộ cho ta. Mục Sách bật cười xem hắn, rõ ràng là ngươi trước cho nhân gia đánh một hồi xuyến phụ triện tên, nhân gia mới như vậy hồi phục ngươi, bằng không ngươi muốn cho nhân gia nói như thế nào. Thực xin lỗi, thổ ông chủ, bọn em cửa hàng tạm thời còn không sinh sản vài thứ kia. Ha ha ha ha. Tay bưng chén trà, Liêu Tông Nguyên hạp một ngụm chản trung Hoàng Sơn Mao Phong, nửa điểm không để ý tới kia cười như điên khùng người nào đó. Một quay đầu, thấy Lục Triển rốt cuộc về đến nhà, hắn vội đứng dậy nói, lao lục, ngươi nhưng tính đã trở lại, rõ ràng sáng sớm cùng ta ước định hảo, kết quả lại đến muộn ước chừng một giờ, may là ở nhà ngươi, bằng không ta phải khó chịu chết ta. Hắn cùng Lục Triển là nhiều năm bạn tốt, nói như vậy không phải ở oán giận, mà là ở hiển lộ thân cận. Vì chính mình đến trễ cảm thấy xin lỗi, Lục Triển hơi hơi không người, phía trên kêu cùng nhau mở họp, nếu không phải thủ trưởng yêu cầu mỗi người đều cần thiết trình diện, ta cũng sẽ không trì hoãn lâu như vậy, tư liệu cấp đều ngươi tra hảo, chờ ta đổi cái giày liền giúp ngươi lấy. Liêu Tông Nguyên không tỏ ý kiến. Chờ đợi đối phương đem tư liệu mang lại đây trên đường, hắn cảm thán hướng tới Mục Sách mở miệng, ta hiện tại tâm liền cùng gãi ngứa ngứa dường như, đã tưởng từ phù đại vương đăng ký tin tức thám thính ra vị kia chế phù tiền bối rơi xuống, lại sợ chính mình này phiên hành động quấy rầy tiền bối an bình. Mục Sách trên mặt tươi cười dần dần thu hồi, có quốc mới có gia, ở quốc gia sinh tử tồn vong hết sức, ta chờ có được đặc thù năng lực người toàn hẳn là ra tay vì nước hiệu lực. Nếu không có thật sự không có cách nào, bọn họ hai người cũng sẽ không ra này hạ sách. Ai đều biết có thật bản lĩnh huyền học đại gia tính tình có bao nhiêu kém, rốt cuộc chỗ sâu trong địa vị cao lâu rồi, ai đều có thể bị quán ra một thân tật xấu tới. Liêu Tông Nguyên xoa xoa huyệt thái dương, ai, cũng không biết vị kia tiền bối vì sao không có gia nhập đạo giáo hiệp hội, ta thật sợ. Sợ đối phương là cái bọn đạo trích hạng người, cho bọn hắn bằng thêm phiền não, sợ đối phương đại ẩn ẩn với thị, không muốn rời núi hỗ trợ. Chính nghị luận, đổi hảo một thân quần áo ở nhà Lục Triển đi ra. Hắn năm nay chừng 50, khuôn mặt lại nhìn qua cùng 37-8 tráng niên nam nhân không kém bao nhiêu, mắt trái chỗ nghiêng một đạo sẹo, nhưng này sẹo không những không có ảnh hưởng nhan giá trị, ngược lại đem hắn anh khí phụ trợ càng thêm lộ rõ. Vây vây trong tay túi, hắn cười nói, đừng như vậy khẩn trương, này tư liệu ta tuy rằng không có xem qua, nhưng nhân viên thông tin đưa cho ta thời điểm. Tư thái rõ ràng là nhẹ nhàng. Liêu Tông Nguyên ân một tiếng, trên mặt giả bộ một bộ không lắm để ý bộ dáng. Nhưng chờ đến Lục Triển đem túi ném tới khi, hắn lại vội không ngừng đem sắp phong khấu khai, thấy một sấp tuyết trắng trang giấy ánh vào mi mắt, đem này móc ra, nhanh chóng kiểm tra khởi chính mình muốn tin tức. Cửa hàng danh, Phù Đại Vương. Cửa hàng chủ lý người, Dịch Linh. Đăng ký địa chỉ, thành phố S Thiên Hà khu thứ 5 đại đạo Sườn Tân Hồ Cung Nguyện. Đệ nhất trang chỉ viết như vậy ba dòng chữ, ngẩn người, Liêu Tông Nguyên ngẩng đầu, không có cụ thể địa chỉ sao. Lục Triển đem chính mình lâm vào sofa. Người trước xem xong nhắc lại hỏi. 5 phút sau, hỗn độn trang giấy đôi Liêu Tông Nguyên mãn chân, đem cuối cùng một chữ xem xong, hắn trong mắt đựng đầy kinh ngạc. Ai có thể nghĩ đến, như vậy nhiều cực phẩm phụ triện tất cả đều là một người sản xuất. Nếu người nọ là cái đồ cổ cũng liền thôi, nhưng người nọ không phải a. Không chỉ có không phải cái gì đồ cổ, ngược lại vẫn là một cái mới vừa mãn 18 tuổi cao tam thiếu nữ. Có cái gì muốn hỏi? Ta giúp ngươi liên hệ nhân viên thông tin. Lục Triển chủ động nói. Liêu Tông Nguyên cái này là thật tin Lục Triển phía trước không thấy quá tư liệu, nếu là hắn xem qua, tuyệt đối không có khả năng như vậy tâm bình khí hỏa cùng chính mình nói chuyện. Tư liệu thượng viết rất rõ ràng, ta cá nhân nhưng thật ra không có gì muốn hỏi, lão Lục, ngươi vẫn là nhìn xem ngươi có hay không muốn hỏi đi. Lục Triển luôn luôn phản đối hắn đứa con này học khảo cổ, nếu là cho hắn biết kia tiểu tử không chỉ có bằng mặt không bằng lòng cùng đạo sư hạ mộ, còn kém điểm nhân dính lên tử khí mà bệnh nguy kịch. Nhất định sẽ đem kia tiểu tử kêu trở về hảo hảo thu thập một đốn. Hắn tuy không muốn chủ động đem việc này thọc ra, nhưng làm bà bá, hắn đến vì tiểu bối tương lai suy xét, làm lão Lục chính mình xem hắn nhi tử làm chuyện gì, là ở hắn lập trường thượng có khả năng làm chính xác nhất lựa chọn. Rốt cuộc như vậy bằng mặt không bằng lòng sự, không được, không được lặc. Lục Triển đối hắn nói nghi hoặc khó hiểu, cùng ta có quan hệ gì? Liêu Tông Nguyên nhấp miệng, ngươi cũng là trước xem xong rồi nói sau. Lại là một cái 5 phút. Trong nhà vang lên trang giấy cùng trọng vật va chạm thanh âm. Lục Tư Triệt. A Thiết. Tháng 5 thiên, thành phố S sớm đã là một mảnh ấm áp. Ngốc tại chính mình chung cư nội, Lục Tư Triệt không duyên cớ đánh cái hắt xì, thẳng làm hắn tưởng có người đang âm thầm nhắc mãi chính mình. đem vừa mới mã tốt Trương Tồn nhập Di Di văn học vong hậu trường, Lục Tư Triệt chạy đến phòng ngủ gương toàn thân đằng trước tường khởi chính mình tướng mạo. Chỉ thấy sắc mặt tuy bởi vì chiếu sáng nguyên nhân dẫn tới phơi đen rất nhiều, cũng mặc kệ thấy thế nào, hắn đều không thể ở chính mình trên mặt nhìn ra tử khí tồn tại. Than một câu đại sư đôi mắt quả nhiên không phải hắn chờ thường nhân có thể so sánh nghĩ, đang muốn đi phòng vệ sinh rửa mặt, liền thấy trên bàn điều đến chấn động di động long long vang cái không ngừng. 3. Người ở đâu đâu? Trong nhà A, như thế nào? Cho chuyện đoạn. Trực giác không thể hiểu được, nhưng hắn vừa mới đưa điện thoại di động bông, video trò chuyện liền đánh tiếp tới. Chờ đến hai người gương mặt đồng thời xuất hiện ở màn ảnh trung ương, hắn rốt cuộc lộng minh bạch nhà mình lao cha vì sao sẽ một hai phải video xem hắn. Liệu bà bá hảo? Ai, ai triệt hảo? Nhoáng lên mắt đã lớn như vậy rồi, bà ba thật là đã lâu không gặp ngươi. Lục Tư Triệt. Rõ ràng 3 tháng trước mới vừa thấy một mặt. Xác nhận hắn tướng mạo tin tức, Liêu Tông Nguyên một lần nữa làm trở về chính mình vị trí, âm thầm hướng Lục Triển chớp chớp mắt, ý vì ngươi nhi tử hiện tại xác thật mặt hàm tử khí. Hít sâu một hơi, Lục Triển nói cười yến yến nói, mẹ ngươi tưởng ngươi, hai ngày này trở về liếc nhìn nàng một cái. Tốt. Kia khi nào trở về? Ngày mai. Cho chuyện lại đoạn. Đêm dài. Âm ý một ngày thành phố S nhanh chóng yên tĩnh xuống dưới. Nhưng mà ở đại bộ phận người đều lâm vào giấc ngủ dưới tình huống, vẫn có chút tiểu bộ phận người ở thừa dịp bóng đêm ở bận rộn. Ban ngày ra cửa một chuyến, Hoàng Bách Hạc cơ hồ đem toàn bộ thành phố S dạo biến, thẳng đến chạy chân đều mau chặt đứt, mới đưa chính mình sở cần vật phẩm toàn bộ mua hoàn thành. Mà hắn sở dĩ chuẩn bị như thế sốt ruột, toàn nhân đêm nay là một cái khó gặp đêm trăng tròn. Ngải người rơm dần dần ở trong tay thành hình, liền làm 5 cái ngang nhau lớn nhỏ người rơm sau, hắn ngẩng đầu nhìn thời gian, làm lơ bên cạnh sư đệ ngu dại tiếng cười, xoay người làm Lý Thúy Liên sắt một chậu nhiệt máu gà lại đây. Ngươi quả thực chính là cái biến thái. Ngươi lại làm lão nương làm như vậy quỷ dị sự, lão nương liền ôm. A, đối với cái này không nhớ ăn cũng không nhớ đánh xuân phụ, Hoàng Bách Hạc duy nhất có thể làm, chính là làm nàng tạm thời tính câm miệng. Ngươi nếu là không đi, ta cho ngươi niệm một đêm chú ngươi tin hay không? Lý Thúy Liên thần sắc biến đổi lớn. Nàng biết người này từ trước đến nay nói 102, mấy ngày nay nàng cũng ở đối phương trên tay thảo không ít khổ ăn, nhưng nàng chính là ý nan bình, dựa vào cái gì nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng này hai cái ăn không? Nàng chính mình khuê nữ đều không có như vậy không làm việc quang ăn cơm đãi ngộ. Nhưng đối phương luôn là dùng võ lực hiếp bức, cho nên nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sốc tiêm mi mắt, tức giận nói, ngươi lợi lần nữa. Hoàng Bách Hạc còn có rất nhiều muốn chuẩn bị, nghe được lời này, buồn đầu lên tiếng. Đem người rơm đặt ở lò nướng chung hoang khô, hắn nhìn kỹ hai lần ủy thác người phát tới sinh thần bát tự, thiên can địa chi tổ hợp ở bên nhau, biểu hiện có này bát tự người là một cái cực hảo mệnh cách. Nhưng này đó cùng hắn đều không có cái gì quan hệ. Đem chó đen huyết cùng than tre hỗn hợp, hắn đem nên bát tự cùng kia bị nhiếp hồn người tên họ viết với một chương giấy vàng phía trên, không bao lâu, lại đem kia xuẩn phụ cung tới máu gà cùng chu sa chiến cùng. Đem chính mình tên họ cùng bát tự viết với mặt khác 4 chương giấy vàng phía trên. Đãi người rơm toàn làm, phân biệt đem 5 chương giấy vàng nhét vào người rơm bên trong, sau đó đem chu sa người rơm điếu với trong phòng đông tây nam bắc tứ giác chỗ, mà ở giữa tắc phóng một kỳ chiêu hồn cờ cùng than tre người rơm. Vội xong này đó, ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ gian thấm vào trong phòng. Đắc ý xem xét một lần lao động thành quả, Hoàng Bách Hạc đối với trước người người cảnh cáo, ngươi nhớ rõ hảo hảo nhìn này đó. Nếu là nơi nào ra đường rẽ, ngươi mạng nhỏ. Hừ. Lý Thúy Liên sâu kín liếc hắn một cái, theo sau giả vờ kinh sợ gật gật đầu, ân. Nay phản ứng tuy không bằng ngày xưa cương liệt, nhưng Hoàng Bách Hạc chỉ cho rằng nàng là bị chính mình dọa sợ, trao phúng cười, buồn ngủ chiều chính mình phòng ngủ đi đến. Dự ngày. Có lẽ là hôm qua mệt tàn nhẫn, mặt trời lên cao, Hoàng Bách Hạc mới chậm rãi căng mắt. Vừa thấy kêu biểu chung thời gian đã qua 11 giờ, hắn vội vàng xốc bị đi vào phòng khách. Thấy sư đệ phủng cái đại bạch màn thầu ăn chính hương, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn khắp nơi siêu tầm khởi Lý Thúy Liên rơi xuống. Người không tìm được, lại ở trong phòng khách đương thấy được một trương tờ giấy. Ta đi mua đồ ăn, không cần nhậm chú. Bằng lương tâm giảng, Lý Thúy Liên tuy nói miệng thiếu, nhưng làm khởi sự tới lại là nhanh nhẹn không được. Hắn cùng sư đệ ở nhờ tại đây trong lúc, khát có nước uống, đói bụng có cơm ăn, quần áo ố hế cũng có người tẩy. Không còn có so này càng tốt nhật tử. Cho nên đối phương nếu là không cùng hắn đối nghịch, hắn tự nhiên cũng không muốn niệm chú khó xử với nàng. Cũng từ trong nồi lấy ra cái màn thầu tới gặm, Hoàng Bách Hạc vừa an biên nằm ngã vào ghế bập bên thượng chớp mắt, trong lòng nghĩ đầu có tật xấu người quả nhiên đến dọa, sợ tới mức số lần nhiều, nàng liền nghe lời. Bên này hắn thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không biết hắn trong lòng cái kia vô tri xuẩn phụ, giờ phút này đang nghĩ ngợi tới tìm người tới đối phó hắn. Một đường sờ soạng tìm được rồi giáo viên văn phòng, gõ gõ môn, Lý Thúy Liên cười tủm tìm nói, nơi này có Trung Vô Yên Trung lão sư sao? Vô Yên, kêu ngươi. Mau tỉnh lại, hẳn là các ngươi ban học sinh ra trường tới. Này tiết không phải nàng khóa, Trung Vô Yên chính ghé vào trên bàn thiền miên, nghe vậy, ngẩng đầu cửa trước biên nhìn thoáng qua, ta chính là Trung Vô Yên, ngài là. Trước đây nàng chỉ là một cái vật lý lão sư, chưa bao giờ quan tâm quá ban nội học sinh ra trưởng phân biệt là ai. Bởi vậy, ở nhìn đến này đầy mặt ý cười phụ nhân khi, chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, căn bản không quen biết đối phương. Ta là Tử Câm Mụ Mụ. Rốt cuộc tìm đúng rồi địa phương, Lý Thúy Liên nhẹ nhàng thở ra nói, ngài có thời gian sao? Ta muốn tìm một chút. Tìm Tử Câm sao? Kia hài tử. Ai? Biên thở dài Trung Vô Yên biên hướng ra ngoài đi, ta không biết các ngươi làm phụ mẫu chính là như thế nào đi theo hài tử câu thông. Cố Tử Câm thành tích tuy rằng không tính là đỉnh hảo, nhưng nỗ lực nói, hưng cái một quyển hẳn là cũng là không thành vấn đề, nàng đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì, thế nhưng tại đây thời điểm mấu chốt nói chính mình không nghĩ đi học. Nàng không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì một cái hài tử, nhưng bất đắc dĩ cái này tuổi hài tử luôn là có ý nghĩ của chính mình. Lý Thúy Liên nguyên tưởng giải thích chính mình là tới tìm Dịch Hạ, nghe được lời này, lập tức quên mất ý đồ đến, ngươi nói cái gì? Là nàng nói cho ngươi nàng không nghĩ đi học. Mấy ngày nay, bởi vì đã làm sai chuyện, cho nên nàng ở nữ nhi trước mặt vẫn luôn thấp nhất đẳng. Nữ nhi không hy vọng chính mình quấy rầy, nàng liền khắc chế chính mình không xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng cho rằng như vậy dung túng sẽ đến tới nữ nhi thông cảm, lại không nghĩ rằng đối phương không chỉ có không thông cảm, ngược lại vì cùng nàng đối nghịch, liền học đều không muốn thượng. Nàng cái này tuổi không đi học có khả năng sao, chẳng lẽ là đi gả chồng sao? Thật là trường bản lĩnh. Nhìn vị này học sinh ra trưởng biểu tình không giống làm giả, Trung Vô Yên trong lòng dâng lên hồ nghi, nàng cặp sách mỗi ngày đều suy một đâu kim chỉ vải dệt, ngươi chẳng lẽ cũng không biết sao? Lý Thúy Liên trừng lớn mắt, nàng mang kia đồ vật làm gì? Trung Vô Yên bất đắc dĩ. Đến. Nhà này trường còn không có nàng hiểu biết nhiều. Làm hán phục, lo nương trang linh tinh tay làm bán tiền, ngài nhà này trường là như thế nào đương? Liên hai tử mỗi ngày ở làm chút cái gì chẳng lẽ đều không rõ ràng làm sao? Chột dạ tránh thoát đối phương tầm mắt, Lý Thúy tim sen đầu hỏa khí bò lên. Nàng xác thật không rõ ràng lắm Tử Câm đang làm những gì, nếu là rõ ràng nói, nàng sao có thể mặc kệ hài tử ở bên ngoài như vậy hồ nháo. Nói chuyện với nhau bên trong, hai người dần dần đến phòng học cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, Trung Vô Yên liếc mắt một cái liền thấy được như đi vào coi thần tiên thiên ngoại Cố Tử Câm, người khác đều ở thấp đầu làm bài, duy nàng một cái cắn nắp bút không biết ở tự hỏi chút cái gì. Một hồi nói chuyện cấp bách. Cố Tử Câm. Nghe được Trung lão sư thanh âm, Dịch Hạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó nhanh chóng đem túi đầu. Trong tầm tay bài thi đã làm được kết thúc một bước, đem cuối cùng một đại đề đáp án viết ở cuốn mặt, nàng chống đầu chiều ngoài cửa sổ ngó đi, cho đến truyền vào thai xuất hiện một đạo từ nhẹ cập trọng tiếng bước chân khi, mới phục lại túi đầu làm thường nhân trạng. Dịch Hạ, ngươi cũng ra tới một chút. Lúc trước từng lơ đãng quét tới rồi bên cửa sổ cố mẹ nó tướng mạo, Dịch Hạ đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn, dùng sách vở đem chính mình bài thi áp hảo, đi theo Trung lão sư phía sau chiều sân khấu chỗ đi đến. Vừa đến trước mặt, liền thấy được sân khấu biên hai người bốn mắt tương đối, yên lặng rơi lệ. Trung Vô Yên thở dài, chỉ cảm thấy hôm nay một ngày than khí, so nàng phía trước một tháng than đều còn muốn nhiều. Ta đem Dịch Hạ mang đến, nàng chính là chúng ta ban mũi nhọn sinh, Cố Mụ Mụ, ngươi cùng nàng có chuyện hảo hảo nói. Liền sợ vừa mới chỉ vào Cố Tử Câm cái mũi mắng cố mẹ sợ hãi nàng xem trọng nhất học sinh. Cho dù Trung lão sư không dặn dò, Lý Thúy Liên cũng không dám ở Dịch Hạ trước mặt làm càn. Thu liễm một chút hơi thở, nàng đông cứng nói, dễ đại sư. Trung Vô Yên. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Ta biết không phải ngươi dạy hư Tử Câm, nhưng ta ăn mặc cần kiệm cung nàng đọc sách, cũng không phải là vì làm nàng cùng ngươi biểu tỷ kết phường đường cái nữ may vá, thỉnh ngươi trở về chuyển cáo cái kia cái gì dĩnh. Nếu là nàng lại khuyến khích ta khuê nữ từ bỏ khảo thí, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Mẹ! Ngươi câm miệng cho ta. Nửa ngày, Dịch Hạ nhàn nhạt lên tiếng, Nga! Tiếp theo làm lơ Cố Tử Câm xin giúp đỡ ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Trung Vô Yên nói, kia lão sư, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Nga nga! Đương nhiên! Thấy này nói xoay người liền xoay người, Lý Thúy Liên vội kêu lên, dễ đại sư ngươi từ từ. Dịch Hạ bước chân lại không làm nửa phần đình trệ, thẳng ngơ ngác dựa theo nguyên đồ phản hồi phòng học. Đường xá tiến lên đến một nửa, Lý Thúy Liên chắn nàng trước người, ngươi này nữ hoa, ta vừa kêu ngươi ngươi không nghe được sao? Ngữ khí mang theo chất vấn. Dịch Hạ đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn, muốn từ bên vòng qua không cùng người này quá nhiều dây dưa. Nhưng Lý Thúy Liên lại sẽ không làm nàng như nguyện. Thấy này nữ hoa lại phải rời khỏi, nàng lần này sớm có chuẩn bị, ở này vừa mới mại hai bước khi, liền đem đối phương thủ đoạn chặt chẽ nắm chặt, dễ đại sư. Dịch Hạ rốt cuộc mặt lộ vẻ chán ghét, ngươi tìm ta đơn giản chính là giúp ngươi thoát khỏi khốn cảnh, nhưng ta một không cùng ngươi quen biết, nhị bất quá là ngươi vừa mới còn phiến một cái tát nữ nhi đồng học, ngươi có cái gì lập trường đối ta mở miệng để yêu cầu. Thả ta mới vừa một cùng ngươi đối mặt liền biểu hiện chính mình lãnh đạm, ngươi lại ở lúc sau 5 lần 7 lượt ngăn lại ta đường đi, ngươi là thật sự không trường đầu óc, vẫn là cho rằng chính mình thật lớn mặt. Cố Tử Câm sắc mặt chợt hồng, vươn một bàn tay vô hướng gương mặt sau, túi đầu rũ mắt không nói. Ngươi ngươi! Lý Thúy Liên biểu tình kích động nâng nâng tay, thiếu chút nữa liền tưởng thế đối phương mẫu thân hành xử quản giáo quyền lợi. Chính mình lại thế nào, cũng là một cái tuổi so nàng đại như vậy nhiều trưởng bối, này tiểu cô nương nói chuyện như thế ác độc. Chẳng lẽ sẽ không sợ chết số tuổi thọ sao? Dịch Hạ một tay đem nàng cánh tay áp xuống, ta không sợ giảm thọ, ngược lại là ngươi, làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự, vẫn là chính mình cẩn thận một chút đi. Cùng cực phẩm xé rách thực dễ dàng cũng sẽ biến thành cực phẩm, nàng lúc trước không muốn phản ứng cố mẹ nó nguyên nhân liền ở chỗ này. Đối mặt loại người này khi, nếu là không đem gai ngược dựng thẳng lên đời người, đối phương chỉ biết cho rằng nàng là kia thơm ngọt ngon miệng mềm quả hồng, không chỉ có muốn ăn là có thể ăn. Lại còn có thể tùy ý bóp nát thưởng thức. Không thể không nói, Dịch Hạ đem Lý Thúy tim sen tư đoán cực chuẩn. Nàng lúc trước tuy nghe qua này dễ đại sư danh hào, nhưng khuê nữ lại nói nàng là một cái thiện tâm người, hoài như vậy một cái ấn tượng, nàng chịu đựng không được Dịch Hạ đối nàng bỏ qua, bởi vậy mới ở đối phương vài lần muốn đi là lúc, liên tiếp ra tay ngăn trở. Thấy đối phương thật sự không muốn giải nàng khó khăn, khẽ cắn môi, Lý Thúy liên chiều trên mặt đất quỳ đi, dễ đại sư, cầu ngươi cứu cứu ta a. Lúc này tại chỗ ngốc một hồi Trung Vô Yên cũng đi tới phụ cận, thấy vị này học sinh gia trưởng một lời không hợp liền quỳ xuống, giật mình, nàng đem ánh mắt đối hướng về phía ở hôm nay liên tiếp đổi mới nàng nhận chi đắc y môn sinh trên người. Nội tâm nhất thời ngũ vị tạp trần. Lý Thúy Liên thời khắc chú ý Dịch Hạ phản ứng, thấy đối phương thần sắc ở chính mình quỳ xuống đất phần sau điểm gợn sóng chưa khởi, nhắm mắt, nàng túi đầu muốn quỳ sát đất, nhưng mà đầu vừa mới cung đến nửa xoa, một đôi tay liền từ bên đem nàng cấp đỡ lấy. Mẹ! Ngài có thể suy xét một chút ta cảm thụ sao? Ngài như vậy, ta về sau còn như thế nào đối mặt nàng? Thanh âm ẩn hàm tuyệt vọng, Cố Tử Câm nước mắt đã lưu làm. Vui sướng tâm tình đột nhiên biến mất, Lý Thúy Liên một tay đem nàng đẩy ra, ngươi như thế nào không suy xét mẹ nó cảm thụ? Nếu dễ đại sư không ra tay hỗ trợ, kia mẹ liền phải xong rồi, kia lão đạo ngày ngày đều niệm chú tới hại ta, hiện tại lại ở nhà phòng khách treo 4-5 cái tiểu nhân, ai biết hắn ý đồ là cái gì? Chỉ có đại sư có thể biết được a. Dứt lời, nàng trực tiếp ôm chặt Dịch Hạ cẳng chân, dễ đại sư, lúc trước là ta không tốt, cầu ngươi giúp ta đi. Ta sai rồi. Cầu ngươi giúp ta a. Trong lòng không duyên cớ dũng mãnh vào một đạo chọc khí, Dịch Hạ lạnh lùng nói, không giúp. Dứt lời, trực tiếp nhấc chân đem này ném ra. Xoay người đối mặt Trung Vô Yên, nàng nhíu mày nói, lão sư, báo nguy đi. Như vậy vô lại, chỉ có cảnh sát có thể đem nàng chế phục. Chương 76. Hạ hạ. Cố Tử Câm ngẩng đầu. Cục cảnh sát nơi nào là như vậy hảo tiến, mẫu thân như vậy hành vi xem như ác ý quấy rầy, đi vào ít nhất đến bái một tầng ra tới. Nàng dù có muôn vàn không tốt, cũng là chính mình mẹ ơi. Ta cầu. Tưởng cầu Dịch Hạ tha thứ mẫu thân lúc này đây, nhưng mà bên miệng mới vừa toát ra khẩu hai chữ, liền thấy đối phương phảng phất không nghe thấy xoay người rời đi. Chân phải về phía trước khuynh khuynh, Cố Tử Câm trong mắt xẹt qua một mạt phức tạp, thật lâu sau. Cuối cùng là không có cố lấy kia đuổi theo trước dũng khí. Trở về không được. Trải qua mẫu thân này một phen nháo, nàng cùng Dịch Hạ quan hệ rốt cuộc trở về không được. Làm một người người đứng xem, Trung Vô Yên tự sự phát bắt đầu liền có chút phát ngốc, nhưng giờ phút này, nàng lại so với ai đều phải thanh tỉnh. Vội vàng rời xa việc này phát mà, nàng móc di động ra ấn xuống kia nghe nhiều nên thuộc ba cái con số, điện thoại thông sau, mở miệng nói nhỏ, ngươi hảo, nơi này là thành phố S đệ nhất trung học. Ta là nơi này nhậm khóa giáo viên Trung Vô Yên, ta muốn báo nguy, chúng ta nơi này thăm dò chiều Cố Tử Câm vây quanh giữ tận phụ nhân nhìn thoáng qua, nàng suy đoán nói, hẳn là có một cái bệnh nhân tâm thần. Ân, đúng, đối phương trạng huống rất nghiêm trọng, không chỉ có hồ ngôn loạn ngữ, lại còn có giống người điên giống nhau tùy ý la lối khóc lóc. Ta cùng học sinh an toàn đều đã chịu uy hiếp, hy vọng các ngươi có thể mau chóng ra cảnh. Điện thoại cắt đứt, do dự mấy giây, Trung Vô Yên mới lại lần nữa đi ra phía trước. Cách đến thật xa, liền nghe được ở nàng đấy lòng nhận định vì bệnh tâm thần học sinh gia trưởng chính đại thanh ồn ào náo động. Báo nguy. À, lão nương một không có giết người, nhị không đánh nhau, nhưng thật ra muốn nhìn cái nào cảnh sát dám bắt ta. Ta xem muốn bắt cũng là trước chảo kia họ dễ. ngâu ngâu nô. Lý Thúy Liên giận trừng hướng Cố Tử Câm, ngâu ngâu nô. Muốn lột ra nàng khấu ở chính mình hàm dưới tay, lại không biết nha đầu này gần nhất ăn nhiều ít lương thực, tay kính thế nhưng đại doa người. Cố Tử Câm mí mắt buông xuống, mẹ, ngài có thể không cần nói nữa sao? Ngài nếu là không nói lời nào, ta hiện tại liền buông tay. Ngâu ngâu nô. Eo suy sụp thượng xương sườn ẩn ẩn làm đau, ác gan trong lòng sinh, Lý Thúy Liên há mồm cắn một ngụm nữ nhi bàn tay, nguyên tưởng rằng nàng ở ăn đau dưới tất hồi buông tay, lại không nghĩ rằng trong miệng đều có mùi tanh truyền ra, nàng còn vẫn cứ bái chính mình hạ nửa khuôn mặt không bỏ. Trên tay đau không có trong lòng đau. Cười khổ một tiếng, Cố Tử Câm lắc đầu, ta đột nhiên suy nghĩ, ngài nếu là chưa từng sinh hạ qua ta, thật là có bao nhiêu hảo. Lý Thúy Liên cắn răng động tác dừng lại, phẫn nộ cùng khó hiểu đồng thời đỉnh trệ ở nàng trên mặt. Nàng chưa bao giờ có một khắc so hiện tại càng không hiểu nữ nhi đang nói cái gì. Chính mình đối nàng có bao nhiêu hảo. Nàng như thế nào có thể bởi vì một ngoại nhân, liền như vậy cùng chính mình nói chuyện. Kia dịch hạ đến tột cùng là cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Triển lộ vết thương tư vị cũng không dễ chịu, Cố Tử Câm lại không nghĩ lại giả bộ một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng. Nhìn thẳng hướng Lý Thúy Liên đôi mắt, nàng khoe môi rát, ngài có thể là thật cho rằng ta quá thật sự hạnh phúc đi. Giọng nói lạc. Rốt cuộc gáp chế không được chính mình nội tâm cảm xúc, ta 14 tuổi năm ấy, ba ba qua đời, không biết ngài hay không còn nhớ rõ, ngài đã từng mắng ta suốt một cái sau giờ ngọ. Lý Thúy Liên sửng sốt. Đây đều là chút chuyện gạo xưa thóc cũ, Tử Câm lại lấy ra tới để là muốn làm gì. Hơn nữa thời gian đều quá lâu như vậy, nàng sao có thể sẽ nhớ rõ. Ánh mắt cùng biểu tình cực có thể phản ánh một người ý tưởng như thế nào. Đem tay từ Lý Thúy Liên bên miệng thu hồi, lung tung lau một phen mặt sau, Cố Tử Câm chào phúng cười. Ha, nguyên lai ngài không nhớ rõ a. Ngày đó, trượng phu một tịch qua đời, khiến cho nàng đem khí toàn rơi tại thượng ở kỳ nghỉ hè điên chơi trên người mình, các loại khó nghe nói đều có, nhưng trong óc nhớ rõ nhất thành một câu là, ba ba không còn nữa, ngươi còn tưởng rằng chính mình là cái kia nũng nịu tiểu công chúa sao. Nàng không phải tiểu công chúa, cho nên từ ngày đó về sau, nàng mỗi ngày việc học tuy trọng, lại vẫn sẽ ở giữa trưa thời gian chạy về ra cho mẫu thân làm cơm trưa, mỗi ngày sáng sớm tuy đói. Lại vẫn khống chế được chính mình không hỏi mâu thân đòi tiền, mỗi đêm đầu tuy vựng, lại vẫn muốn ở viết xong tác nghiệp sau giúp mâu thân cùng nhau tính sổ. Mẹ con gian cảm tình từ những việc này trở nên cực hảo. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ như thế hạnh phúc đi xuống, nhưng không nghĩ tới là, nàng nỗ lực thành quả ở đối mặt kiểm nghiệm khi, liền những cái đó lưu manh đệ nhất trọng uy hiếp đều không có khiên quá, bởi vậy, mới có thể ở hiểu biết mâu thân hành động sau, tưởng gọn gàng dứt khoát kết thúc chính mình sinh mệnh. Thật khờ a, ta. Môi chiếc nhạ, Lý Thúy Liên tay chân nhất thời có chút không chỗ sắp đặt. Thử Câm ngữ khí gian tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng, nàng có chút sợ. Nhắm mắt, lại mở khi, Cố Tử Câm trong mắt đã là thất thần thải. Thôi, ngài ái người, từ trước đến nay đều chỉ có ngài chính mình một cái. Ta đã sớm nên biết đến. Đã sớm nên biết, nhưng vẫn không muốn biết, tỉnh ngộng, hiện tại nàng có thể hoàn toàn hết hy vọng. Bị này một phen lời nói đổ như ngạnh ở hầu, Lý Thúy Liên muốn mang phố. Nhưng lại nhân sớm chú ý tới nhà mình khuê nữ trạng thái không đúng, mà nuốt xuống lồng ngực nội quần cuộn không ngừng dòng khí, bé, bé. Liền kêu mấy tiếng thấy Cố Tử Câm toàn trước mắt chưa từng có phương, Lý Thúy Liên tâm đập bịch bịch, ngoan, ngươi không cần dọa mẹ. Ngoan, mẹ sai rồi được không? Mẹ không đi tìm kia dịch hạ, mẹ cũng sẽ không bởi vì ngươi không muốn khảo học sự nói ngươi, bé, ngươi nói một chút lời nói, trò chuyện được không? Bé. Dưới lầu dần dần có còi cảnh sát minh tới. Nhìn một hồi liên hoàn tuồng chung vô yên thể sắc và tinh thần đều mệt. Hạnh phúc người phần lớn hạnh phúc nghìn bài một điệu, bất hạnh người lại bất hạnh các có bất đồng. Cao trung 3 năm, nàng dạy hai cái ban vật lý, bởi vì học sinh đông đảo, cho nên đối cùng loại Cố Tử Câm loại này không có gì đặc biệt, thành tích lại không phải kém tới cực điểm hài tử. Nàng từ trước đến nay không nhiều ít ấn tượng, nếu không có cố mẹ tự mình tìm tới môn tới, nàng cũng không biết học sinh chung có như vậy một cái đáng thương hài tử, mà học sinh gia trưởng chung còn cất giấu như vậy một cái kỳ nhân. Cản trở trụ Lý Thúy Liên muốn rời đi bước chân, Trung Vô Yên tận tâm tận trách chứng thực khởi dịch hạ công đạo cho chính mình nhiệm vụ, cho đến cảnh sát đem này mang đi, mới đi đến Cố Tử Câm trước mặt giúp nàng xoa xoa không tiếng động chảy xuống nước mắt, đừng khóc. Nàng một cái học lý khoa, không biết nên nói cái gì tới an ủi người, khóc liền khó coi. Tiểu nữ hài hẳn là đều sợ xấu. Cố Tử Câm chuyển mắt xem nàng, lão sư, ta có khả năng thượng một quyển sao? Khan khan làn điệu làm Trung Vô Yên thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, trừng lớn mắt. Nàng nghiêm túc nói, có thể. Chỉ cần nỗ lực, hết thể đều là có khả năng. Cũng không biết, là ai thay đổi nàng ý tưởng, rõ ràng lúc trước đối mặt cố mẹ khi còn ngoan cô không muốn, nếu bằng không như thế nào sẽ bị đánh một cái tát. Sau giờ ngọ, Lý Thúy Liên bị công an cơ quan lấy trị an quản lý xử phạt pháp thứ 42 điều quấy nhiễu người khác bình thường sinh hoạt mà chỗ lấy 7 ngày câu lưu cùng với 500 nguyên phạt tiền. Phạt tiền trực tiếp đoạt lại tiền mặt, câu lưu cũng là từ đương trường liền bắt đầu. Lý Thúy Liên lúc đầu còn không quá phối hợp, nhưng sau lại không biết nghĩ tới cái gì, ở tiến vào trại tạm giam khi, trên mặt thế nhưng mang lên một mảnh ý mừng. Bắt được nàng nhập cục tiểu cảnh sát thoáng nhìn thần sắc của nàng, vội cảnh cáo nói, suy nghĩ vớ vẩn oai chủ ý là sẽ bị kéo dài câu lưu kỳ hạn, ngươi thành thật điểm. Lý Thúy Liên vội gật đầu nói, đó là tự nhiên, ta vốn dĩ chính là cái người thành thật. Tiểu cảnh sát, ánh mắt lập lòe, quỷ tài tin ngươi. Cùng lúc đó, cự này cách xa nhau đại khái có 10 km xa Cố Gia, Hoàng Bách Hạc trong mắt một mảnh khói mù. Thanh tỉnh đến nay đã qua đi 3 cái giờ, bất luận Lý Thúy Liên là khi nào rời đi, thời gian này đều đã vượt qua người khác mua đồ ăn sử dụng khi trường. Sư đệ ở trên sofa đói ngao ngao kêu, hắn tuy ăn so vãn, nhưng giờ phút này cũng có chút trước tâm dán phía sau lưng đói khát cảm giác. Suy tư nửa ngày, hắn trong miệng bắt đầu lầu bầu, một lát sau, kinh ngạc đôi đầy mặt. Kia xuẩn phụ đến tột cùng đi đâu? Nhắc tới túi sách, nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến. Chương 77. Thiên tướng văn khi, Hoàng Bách Hạc suy sụp về tới trong nhà. Một buổi trưa tìm kiếm, hắn cơ hồ đem phụ cận xoay cái biến, đáng tiếc chính là... Tại đây trong lúc trên người mẫu phủ cũng không có bất luận cái gì hưởng ứng. Ai? Trầm trọng thở dài, Hoàng Bách Hạc đem chứa đầy bánh bao bao ni lon ném nằm nghiêng với trên sofa sư đệ, thấy này bắt được tay sau ngây ngô vứt tới vứt đi, tâm tình nhất thời càng thêm hậm hực. Nhắm mắt làm ngơ, ba bước hai bước tưởng chiều chính mình phòng ngủ đi đến, nhưng mà vừa mới hành đến TV trước quầy, đâu chung di động lại bỗng nhiên vang lên. Hoàng Thiên Sư, tiền thu được sao? Những lời này là Trương Trung Lương khổ nghĩ ra gọi điện thoại cớ. Chuyển khoản phía trước, hắn từng đem đưa vào tiến tài khoản thẻ ngân hàng hào đúng rồi 3 năm biến, sau đó càng là vẫn luôn chú ý áp thượng ngân hàng động thái, tiền đến không tới chướng, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Hắn chân chính muốn hỏi chính là ngươi chừng nào thì có thể bắt đầu giúp ta làm việc, rốt cuộc từ hôm qua kia thông điện thoại lúc sau, bọn họ hai người liền lại không tiến hành quá liên hệ. Hoàng Bách Hạc nhẹ ân một tiếng, thu được. Đoán được đối phương cũng không phải vì do hỏi một việc này, lại bổ sung nói, ta ngày hôm qua đã bắt đầu hành động. 7 ngày lúc sau ngươi chờ đợi nghiệm thu thành quả đi. Tuy cảm thấy thời gian này có chút quá dài, có thể được đến đối phương bảo đảm, Trương Trung Lương nhất thời hỉ thượng trong lòng. 7 ngày, chỉ cần 7 ngày hắn là có thể tiến đến quên coi trọng căn hộ kia khoản tiền. Nghĩ đến sắp có thể đem người thương nên về nhà môn, hắn khỏe miệng liệt khai, trịnh trọng hứa hẹn nói, ngài yên tâm, được việc lúc sau ta lập tức liền sẽ đem đuôi khoản đánh tới ngài tài khoản. Cùng vợ trước trên tay nắm có tài sản so sánh với... kia yêu cầu trả giá 70 vạn quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Hoàng Bách Hạc tâm tình bực bội, vô tình với cùng hắn liêu quá nhiều. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì hắn liền phải treo. Có. Trương Trung Lương vội theo tiếng, ta bạn gái gần nhất giấc ngủ không tốt lắm, thường xuyên ở trên giường lăn qua lộn lại, lăn lộn đến quá nửa đêm mới có thể ngủ. Ngài nơi đó có hay không cái gì an thần phù, đùa bình an linh tinh đồ vật, ta tưởng mua một cái đại sứ nàng có thể được lấy yên giấc. Hoàng Bách Hạc lúc này mới vừa nằm nhập gối gian, nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu. Tính kế kết tóc chi thê tài sản, lại đối cái này thượng vị đến chính mình bên người tiểu tam như thế quan tâm, quả thực cùng hắn cái kia ích kỷ, muốn dành con dâu tánh mạng mẹ một cái tính tình. Trong mắt xẹt qua một mạt không kiên nhẫn, ở sau đầu lại lót một cái gối đầu sau, Hoàng Bách Hạc mở miệng nói, 5 vạn nhất trương an thần phủ, 7 vạn nhất trương đùa bình an. Nhân tra tiền, hắn không kiếm bạch không kiếm. Trương Trung Lương bị nghẹn lại. Hắn nguyên tưởng rằng kia đồ vật một chương nhiều nhất vạn đem khối, không nghĩ tới lao nhân này dám công phu sư tử ngoạm, chào giá như thế hung mãnh. Suy tư nửa ngày, khẽ cắn môi nói, hành, hai loại phù ngài cho ta cắt tới một chương, đợi lát nữa ta cho ngài phát địa chỉ. Buổi chiều 6 giờ, trung tan học vang trước 5 giây, Dịch Hạ ngẩng đầu chiều bảng đen chính thượng đồng hồ nhìn lại, thấy kim phút sắp tới gần 12 cái này con số, đem bút dừng lại, nàng tinh tế vớt ve khởi ngón cái khớp xương chỗ cái kén tới. Đãi kia đầu mát sờ cơ và vùng ngoại ô buổi tối bắt đầu vang lên, nàng ngồi dậy, lập tức chiều ban ngoại đi đến. Hạ hạ. Cố Tử Câm vẫn luôn chú ý Dịch Hạ động thái, thấy nàng từ trên chỗ ngồi rời đi, vội vàng kêu một tiếng. Dịch Hạ không có quay đầu lại, bước chân cũng không có đình chỉ. Nàng cùng Cố Tử Câm quan hệ nói đến kỳ diệu, hai người sâu xa khởi củ với đối phương nói dối lừa gạt, nhưng nhân nàng cảm thấy ở đối phương lừa nàng đi ra ngoài phía trước, nàng sớm đã biết được khả năng sẽ phát sinh cái gì. Thả cũng là bởi vì nàng ở cái này lớp, mới làm thanh bang những cái đó lưu manh tìm tới trong ban đồng học. Bởi vậy, ở Cố Tử Câm ra tiếng xin lỗi khi, nàng liền như vậy tha thứ đối phương. 17-18 tuổi nữ hải, tươi sống, tốt đẹp, như vậy sinh mệnh không ứng dễ dàng chết non. Căn cứ vào này loại ý tưởng, ở đêm đó Lơ đãng nhìn đến Cố Tử Câm muốn tự sát kết thúc sinh mệnh khi, nàng lại vội vàng ra tay giúp đỡ. Từ ngày đó bắt đầu, biểu tỷ cùng Cố Tử Câm ở tại cùng nhau, mà nàng cũng cùng Cố Tử Câm trở thành cái loại này có thể nói thượng lời nói quan hệ. Nhưng mà cho đến hôm nay, nàng mới phát hiện chính mình những việc này làm sai thái quá. Nàng không duyên cớ rộng lượng cùng với Giao Hảo, khiến cho đối phương cho rằng này đó đều là theo lý thường hẳn là, cho nên mới sẽ ở cố mẹ la lối khóc lóc làm nàng hỗ trợ mà nàng cự tuyệt ném chân khi, dùng như vậy ánh mắt nhìn về phía chính mình. Ánh mắt kia bao hàm cái gì đâu? Khó hiểu, khổ sở, bất lực, trách cứ, oán giận, tức giận. Tức giận a, nhưng Cố Tử Câm dựa vào cái gì đem tức giận phát tiết cho nàng? Ở cố mẹ dùng di khí sai xử thái độ cùng nàng nói chuyện khi, Cố Tử Câm như thế nào không tức giận? Ở cố mẹ không màng nàng ý nguyện luôn mãi chặn lại khi, Cố Tử Câm như thế nào không tức giận? Ở cố mẹ đem nàng toàn bộ chân cô trụ chặt chẽ không buông khi, Cố Tử Câm như thế nào không tức giận? Nga, nàng chỉ biết khóc. Sinh hoạt không dễ, Dịch Hạ Tưởng vẫn duy trì một phần thiện lương, nhưng không có ai là theo lý thường hẳn là đối ai tốt, cho nên nàng tưởng từ bỏ, ít nhất là đối Cố Tử Câm từ bỏ. Một đường hành đến giáo viên văn phòng, ở trước cửa đứng yên, Dịch Hạ gõ gõ môn, không bao lâu, liền nghe bên trong cánh cửa liền truyền đến một đạo lảnh lót hồi phục. Tiến. Dịch Hạ đẩy cửa mà vào, thấy ghế dài thượng Trung Vô Yên ánh mắt sáng quắc, xoay người nhìn thoáng qua, nàng khó hiểu rỗi tay chỉ hướng chính mình, Trung lão sư, ngài vẫn luôn đang đợi ta. Đang là cơm điểm, học sinh chỉ có thể ở khóa sau tiến đến nhà ăn đánh cơm, mà giáo viên lại không chịu cái này ảnh hưởng, chỉ cần không có tiết học, tùy thời đều có thể muốn ăn liền ăn, bởi vậy, giờ phút này tuy là vừa mới vang linh, nhưng văn phòng lại còn sót lại Trung Vô Yên một người ngồi ở chính mình vị trí phía trên. Nghe được lời này, nàng vội vàng vây vây tay, ân, lão sư đang đợi ngươi, ngươi tới. Hai người tương đối mà ngồi, đem chính mình đã đem kia điên khủng như cùng học sinh ra trưởng đưa vào cục cảnh sát việc công đạo xong, Trung Vô Yên tổ chức ngôn ngữ nói, Dịch Hạ, ngươi cảm thấy trên thế giới này có quỷ sao? Có quỷ sao? Tin tắc có, không tin tắc vô. Trong lòng có quỷ tài sẽ sợ quỷ, trong lòng vô quỷ, cho dù là bị quỷ cuốn thân, cũng sẽ cảm thấy chính mình là số phận không tốt. Trung lão sư sắc mặt bằng phẳng, tướng mạo cũng biểu hiện nàng là một cái chính trực hạng người. Dịch Hạ không nghĩ ra nàng hỏi cái này lời nói ý tứ, vì thế mắt lộ ra khó hiểu nói, ngài là thế ai hỏi? Ta là thế nói ba chữ, Trung Vô Yên kinh ngạc nhìn về phía đối diện, ngươi như thế nào biết việc này không phải ta chính mình muốn hỏi? Chẳng lẽ chính mình này học sinh thật đúng là cái đại sư? Nhưng, này khả năng sao? Cao Tam không chỉ có muốn ôn tập trước hai cái năm sở học sở hữu nội dung, còn nếu không đoạn mà luyện tập các loại thi đại học bài tập, bọn học sinh các khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, vì học tập, ngày ngày thức đêm tu tiên cũng không nói chơi, lại như thế nào có thời gian đi đương một cái đồ bỏ huyền học đại sư. Ta hiểu một chút xem tướng tri thức. Dịch Hạ trả lời. Trung Vô Yên. Trả lời như vậy không do dự thật sự hảo sao. Nàng kỳ thật không có gì làm chủ nhiệm lớp thiên phú, chỉ tiếc Lương Hồng Mẫn lao sư thỉnh nghỉ xanh, cho nên nàng một cái lý công nữ mới không châu bắt chó đi cày tiếp nhận chức vụ nhất ban công tác. Nói chuyện tào lao hai câu, nàng rốt cuộc chịu không nổi nữa. Dịch Hạ, ta cũng không gạt ngươi. Là hiệu trưởng thác ta tìm ngươi hỗ trợ, vốn dĩ hắn tưởng tự mình tới cùng ngươi nói, nhưng ta sợ hắn bị bên ngoài một ít đồn đãi lừa gạt, mà chậm trễ quấy rầy ngươi học tập, cho nên mới tưởng trước dò xét một chút ngươi hiểu hay không cái gì huyền học. Ngươi nguyện ý đi gặp hắn một mặt sao? Dịch Hạ nhíu mày, nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, thi đại học sắp tới, ta tạm thời không nghĩ phân tâm với chuyện khác. Lời này cũng không phải làm bộ. Vị diện gian thương ở Minh Triều số lượng từ đã tại đây 2 tháng nội tích lũy tới rồi 45 vạn. Mà nàng tổn cảo số lượng từ, lại là sớm đã tới 70 vạn, trừ bỏ khai văn lúc đầu vì tích lũy người đọc mà ngày vạn 10 ngày bên ngoài, còn lại thời gian nàng ngày viết 1 vạn, đổi mới 6.000, chỉ vì ở thi đại học trước 20 ngày nội, nàng không tính toán lại động bút mã bất luận cái gì đổi mới. Khảo một cái tốt trường học, không chỉ có là nguyên chủ mộng tưởng, cũng là nàng chính mình mộng tưởng. Trung Vô Yên cũng không khó xử nàng, ngươi là cái hạt giống tốt, lão sư cũng cảm thấy ngươi chuyên chú thi đại học nhất quan trọng. Niên cấp tiền 10 đều là trạng nguyên dự bị đội, học sinh khảo đến hảo, không chỉ có đối nàng giáo viên chức nghiệp kiếp sống có điều trợ giúp, còn có khả năng khiến nàng đạt được một bút mức không nhỏ tiền thưởng. Nếu không phải hiệu trưởng thật sự khó chơi, nàng liền động nhất động miệng đều không muốn. Giảng bài gian thời gian chỉ có 1 giờ, không muốn lại ở chỗ này chậm trễ Dịch Hạ, dứt lời, Trung Vô Yên đứng dậy nói, vậy ngươi đi ăn cơm đi, lão sư đi tìm hiệu trưởng nói chuyện. Cảm ơn lão sư. Office building nội san sát nối tiếp nhau. Trừ bỏ mỗi gian cửa phòng biển số nhà bất đồng bên ngoài, còn lại vô luận là cách cục lớn nhỏ, hoặc là trong nhà trang hoàng, nhất trung đều đem này làm được thống nhất cái này từ tinh túy. Tiến đi Dịch Hạ, Trung Vô Yên đông quải tây quái đi tới thang lầu cuối hiệu trưởng văn phòng. Thích thích thích. Tiến bảo. Cửa mở, Trung Vô Yên bước ra đi nhanh đi được tới bàn làm việc trước. Hiệu trưởng, ta hỏi, ta kia học sinh không có gì bản lĩnh, chỉ là bên ngoài nghe nhầm đồn bậy, cho nên mới đem nàng chuyển thành cái huyền học đại sư. Dứt lời, trực tiếp ở trên ghế ngồi xuống. Lữ cũng chi mí mắt thằng nhảy, bất hiếu nữ, ngươi nếu ở trong trường học kêu ta hiệu trưởng, như thế nào liền không thành thạo động thượng đem ta trở thành cái hiệu trưởng. Có ai ở đối mặt lãnh đạo không lên tiếng làm ngồi khi dám trực tiếp liền ngồi hạ. Dung chính là đoán trách ngữ khí, hiển nhiên cũng không có tức giận. Vô vô bàn làm việc, hắn lại lần nữa nói, ngươi tới đứng ở ta phía sau. Làm gì? Trung Vô Yên hổ mắt thấy hắn. Lão ba còn có thể ăn ngươi. Nhẹ điểm vài cái con chuột, Lữ cũng chi điều ra theo dõi nói, chính ngươi nhìn xem, này đó video nghe không được thanh âm, nhưng hình ảnh ngươi hẳn là có thể nhìn đến hiểu đi. Ta người tra xét. Nữ nhân này là một cái tên là Tạ Xuân Miêu học sinh ra trưởng, ngươi xem nàng ở lần đầu tiên cùng các ngươi ban cái kia Dịch Hạ chạm mặt khi, thiếu chút nữa liền chỉ vào đứa nhỏ này cái mùi mang khai, có phải hay không? Nhưng lần thứ hai lại cố ý đến cửa trường chờ đứa nhỏ này khi, thái độ kia kêu một cái cung kính, không chỉ có như thế, còn nhiều lần tắc tiền cấp đứa nhỏ này, ngươi nói này trong đó nguyên nhân là cái gì? Này! Chứng cứ bại ở trước mắt, Trung Vô Yên vô pháp liền vừa mới kêu hoảng luôn xuống chút nữa biên. Nhất thời có chút nghẹn lời. Nhìn đến nữ nhi như vậy, Lữ cũng chỉ còn có cái gì khó hiểu. Giơ tay khởi động cằm, hắn bất đắc dĩ nói, ta xem không phải ngươi kia học sinh nói chính mình không bản lĩnh, là ngươi không nghĩ làm ba ba biết nàng có bản lĩnh đi. Quán thượng như vậy một cái hoa. Hắn tâm mệt, phi thường mệt. Thật lâu sau, Trung Vô Yên muộn thanh nói, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Vì cái gì muốn tìm một cái đại sư? Chương 78. Trung Vô Yên cùng phụ thân quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Thường thường tưởng cái gì liền hỏi cái gì. Lữ cũng chi không cảm thấy nữ nhi như vậy có cái gì không đúng, ngày thường chỉ cần hắn có thể giải thích thông, từ trước đến nay cũng không cất giấu. Chỉ hôm nay vấn đề này, làm hắn ấp úng nửa ngày đều không biết nên như thế nào trả lời. Đảo không phải hắn làm cái gì chuyện trái với lương tâm, chỉ vì nhất trung trăm năm lịch sử sau lưng, che giấu một kiện khó có thể dùng khoa học giải thích việc lạ. Mỗi 10 năm một cái luân hồi, tự nông lịch tháng 4 sơ 8 sau này 10 ngày nội, vườn trường trung tổng hội phát sinh cùng nhau liên hoàn tự sát án, 10 năm trước có 6 gã học sinh tự sát, 20 năm trước có 8 gã học sinh tự sát, 40 năm trước nhất gì, khi đó mới vừa khôi phục thi đại học không bao lâu, vườn trường nội dũng đầy học lại sinh cùng tân chiêu sinh, ở kia một năm, giáo nội ước chừng có 35 người tự sát. Kia chính là 35 điều tươi sống mạng người A. Thành phố S là một cái đại thành, ngoại lai vụ công nhân viên dị thường nhiều, ở những cái đó thông tin không phát đạt niên đại. Mọi người tuy khiếp sợ với huyết án phát sinh, nhưng thời gian lại có thể hòa tan bọn họ ký ức, thường thường chỉ tiếu 2-3 năm, giảm đi sinh nguyên liền có thể một lần nữa được đến chạy trở về. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Internet phát triển phương tiện mọi người sinh hoạt, ngay cả nhà hắn cái kia cả ngày chỉ biết nhảy quảng trường vũ lao bà tử, cũng sẽ dùng di động nhìn xem tin tức, soát soát Weibo. Nếu là năm nay thật sự lại phát sinh như vậy liên hoàn án mạng, hắn tin tưởng sự kiện phát sinh cùng ngày, sẽ có người đem việc này phát sóng trực tiếp lên mạng. Đừng nói chết thượng mấy chục người, chỉ cần có hai người trở lên qua đời, nhất trung liền sẽ hoàn toàn hỏa biến Internet. 3. Nhìn thấy đối diện người thần sắc đổi tới đổi lui, Trung Vô Yên có chút trong lòng bồn chồn. Ngươi nói chuyện nha, ngươi đến tột cùng vì cái gì một hai phải tìm cái đại sư A. Là. Ngươi là bị thứ đổ dơ gì quấn lên sao? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích phụ thân dị thường phản ứng. Đừng nói chuyện lung tung. Lữ cũng chi túc mục nói. Hắn tuy ở nhất trung đương 10 năm sau hiệu trưởng, nhưng nói đến cùng, hắn cũng không biết nơi này có hay không thứ đồ dơ gì, càng không biết nếu thực sự có dơ đồ vật, nó đến tuột cùng là ẩn thân ở nơi nào, chỉ lúc này khoảng cách tháng 4-4 không có mấy ngày, vạn nhất giáo nội thực sự có cổ quái, nghe thấy khuê nữ mang nó dơ, tha nàng không phải học sinh, cũng có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn đánh cuộc không nổi. 10 năm trước những cái đó trường hợp thực sự làm hắn sinh ra đã lâu bóng ma tâm lý. Nâng lên đồng hồ nhìn thời gian. Lữ cũng chi nắm lên trên giá áo áo khoác, chúng ta cha con hai đã lâu không xoa quá một đốn, vừa lúc, ba ba hẹn một cái bằng hữu, ngươi cùng ba ba đi gặp một lần hắn. Trung Vô Yên nhíu mày, ta đợi lát nữa còn có khóa. Lữ cũng chi bĩu môi, được rồi, ta còn không biết các ngươi ban thời khóa biểu bài tự sao. Học sinh đều như vậy khẩn trương, vẫn là đừng chiếm dụng bọn nhỏ tự học khóa vì bọn họ học bổ túc. Tiểu Tâm hoàn toàn ngược lại đem bọn họ đều ép tới không thở nổi. Dứt lời. Liên tưởng hiếp nàng hướng ngoài cửa đi đến. Ta. Nàng sao có thể không hiểu đạo lý này, hơn nữa nàng cũng không tưởng chiếm dụng bọn nhỏ tự học. Nói kia một câu, chỉ là vì phụ thân Cố Tả Ngôn hắn mà cảm thấy sinh khí, thả lại không nghĩ bồi hắn cùng nhau ứng phó bữa tiệc thôi. Trung Vô Yên, ta lại không quen biết ngươi bằng hữu, ngươi dẫn ta thấy hắn làm gì? Trả lời nàng chỉ có một thất yên tĩnh cùng với một con không ngừng đem nàng hướng phía trước đẩy tay. Bất đắc dĩ chụp đem phía sau tay, Trung Vô Yên thở dài nói, buông tay, ta chính mình đi. Thượng Thủy Cư, 8 đĩa 8 chén bày đầy bàn. Lãnh nhiệt chay mặn, chim bay cá nhảy, Trung Quốc và phương Tây điểm tâm, canh thang nhiệt xào. Người phục vụ nối liền không dứt thượng đồ ăn, cha con hai người lại mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Đại trong nhà rốt cuộc còn sót lại bọn họ hai người, Trung Vô Yên xử đầu hỏi, ở khách nhân không tới phía trước liền gọi món ăn, thượng đồ ăn, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm. Lữ cũng chi gật đầu, tự nhiên không tốt, chẳng qua ta cùng người ước định thời gian là 9 giờ, hiện tại còn sớm thực, ta không thể làm ta khuê nữ bị đói à. 9 giờ, 9 giờ, phản ứng lại đây sau, Trung Vô Yên trừng lớn mắt, kia hai ta tới sớm như vậy làm gì. Nàng từ trước đến nay không yêu cầu người. Nếu không phải không lay chuyển được phụ thân, nàng lại như thế nào cũng sẽ không đem học sinh phó thác cấp bên lao sư. Gắp một đũa sứ bàn trung đặc sắc tam ti, Lữ cũng chi mở miệng nói, ngươi không phải muốn biết ta vì cái gì thế nào cũng phải tìm cái đại sư. Vẫy vẫy tay, ý bảo khuê nữ đến hắn bên người, ngươi ngồi lại đây chút, không cần luôn là chạy đến ly ba ba như vậy xa địa phương. Thấy Vô Yên từ nguyên ngồi trên đứng dậy, Lữ cũng chi từ công văn bao trung lấy ra một đài iPad, đăng nhập thượng chính mình hòm thư điều ra văn kiện sau. Đem áp đệ hướng đối diện, ta biết ngươi chính là cái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế tính cách, nếu là ta không đem sự thật quán bình ở ngươi trước mặt, ngươi nhất định sẽ không đối này bỏ qua. Nhưng ta cũng nói không rõ lắm việc này nhân quả, ngươi vẫn là chính mình xem đi. Tiếp nhận iPad, Trung Vô Yên tinh tế xem khởi màn ảnh thượng chữ Hán, theo thời gian trôi đi, trên mặt biểu tình càng thêm nghiêm túc, nhưng mà trên tay chiều hạ lật xem động tác lại không có nửa phần đình trệ. Không biết qua bao lâu, nàng ngẩng đầu hỏi. Đây là cái nào tay bút biên đồng nghiệp tự sát ký sự tiểu thuyết? Lữ cũng chi. Ngươi gặp qua cái nào tiểu thuyết là như thế này viết? Trung Vô Yên tự nhiên biết không có tiểu thuyết sẽ dùng như vậy thủ pháp tới miêu tả, nhưng này hồ sơ Trung tuy nói mỗi một vụ sự kiện đều ghi rõ xong việc phát ngày, nhưng ghi lại nội dung lại là mọi thứ huyền huyễn. Nhảy lầu chết, thắt cổ chết, đâm xe chết, đầu hồ chết này đó bình thường tử vong thủ pháp tạm thời không đề cập tới, nào có hảo hảo người sẽ dùng đinh ghim đâm vào chính mình huyệt thái dương. Dùng bật lửa tròng lên trên đầu bao nylon. Dùng vô thủy hệ tạ nổn bắt man y gì thân đi hướng đống lửa. Nàng tin tưởng người đều có chứa sợ hãi tâm lý, trừ phi thích tự ngược, nếu không không ai nguyện ý dùng phương thức này kết thúc sinh mệnh, càng không nói đến này đó sự kiện bối cảnh nguyên bộ ở nàng thượng ở nhậm giáo nhất trung trên đầu, nàng liền càng thêm hoài nghi sự kiện chân thật tính. 3. Trung Vô Yên trong mắt như cũ nửa tin nửa ngờ, ngươi không phải là làm cái gì nhận không ra người sự, cho nên cố ý biên ra mấy thứ này lừa gạt ta đi. Lữ cũng chi. Môn ở nơi đó, đi thong thả không tiễn. Trung Vô Yên cuối cùng đương nhiên không có đi. Phụ thân tuy dùng một giấy văn kiện liền đem nàng tống cổ, nhưng nàng còn có bên sự tình muốn hỏi, ấn ngài tổng kết này 10 năm một lần án phát tần suất, ngươi đã trải qua quá một lần như vậy sự kiện, lúc ấy ngươi là xử lý như thế nào? Ở kia lúc sau vì cái gì không lựa chọn từ hiệu trưởng chức vị rời đi? Xu lợi tị hại nãi người chi bản năng, lấy phụ thân lý lịch, chỉ cần nguyện ý quay vòng. Tuyệt đối có thể bình điều đến bên trường học, liền tính là trực tiếp từ chức không làm, cũng có thể ở nhận lời mời đến khác trường học sau hôn cực hảo. Nàng không nghĩ ra, hắn có cái gì nguyên nhân lưu thủ ở chỗ này. Chương 79. Lữ cũng chi trầm mặc. Tới gần tháng 4 sơ 8, gần chút thời gian, hắn trong đầu không thể ức chế xuất hiện 10 năm trước liên hoàn tự sát án trong lúc đã phát sinh bức bức mạc mạc. Khi đó hắn là xử lý như thế nào đâu. Báo nguy, trấn an học sinh ra trường, tận lực gáp xuống dư luận. Nhưng mà hắn vừa mới đem đệ nhất khởi sự kiện giải quyết xong, đệ nhị khởi sự kiện liền theo nhau mà đến, đệ nhị khởi sự kiện là bình thường nhảy lầu tự sát án, nhưng không bình thường chính là, đi ngang qua một đôi trốn học nữ sinh thấy được sự kiện phát sinh toàn quá trình. Thét chói tai vang vọng toàn bộ khu dạy học, nghe tiếng, không ít chính đi học giáo viên từ lớp nội đi ra, năng lực thừa nhận tâm lý cường giả dù sao cũng là số ít, không bao lâu, đệ nhị trọng, đệ tam trọng thét chói tai liền tiếp vang lên. Sự kiện oanh động toàn giáo. Hắn không thể không với ngày kế ở khóa gian quảng bá trung trấn an học sinh, khi đó hắn từng bảo đảm, hắn nhất định sẽ điều tra rõ tự sát án kiện nguyên nhân gây ra. Nhưng cuối cùng, hắn lại nuốt lời. Hắn nuốt lời không phải bởi vì không có tận lực đi tra, mà là bởi vì tra được kết quả, là không thể dùng khoa học lý luận tới giải thích. 10 năm. Tháng 4 sơ 8. Mặc cho ai có thể nghĩ đến, muôn vàn học sinh hướng tới thành phố S nhất trung thế nhưng còn có như vậy hoang đường quỷ sự. Đem những cái đó xa xôi ký ức tự thuật hoàn toàn, nửa ngày, Lữ cũng chi thở dài, là ta thực xin lỗi những cái đó hải tử. Nếu hắn sớm ý thức được sự tình chân tướng, mặt sau bốn gã học sinh cũng sẽ không phải chết vong. Trung Vô Yên hai hàng lông mày trói chặt, tư liệu dù sao cũng là tư liệu, xa không có chân chính trải qua quá người giảng thuật tới thật sự. Kia nàng do dự nói, ngài sở dĩ không từ trường học rời đi, là muốn đem cái này việc lạ hoàn toàn ngưng hẳn ở ngài thủ hạ sao. Nàng ba ba nàng hiểu biết, mặt lênh thiện tâm, một lòng so với ai khác đều phải nóng bỏng. Quả nhiên, ở nàng hỏi xong những lời này sau, đối diện ngay sau đó gật gật đầu. Uống một ngụm trong tầm tay nước rửa, Lữ cũng chi nhấp môi nhẹ chào, việc này phát sinh xong, ta đi giáo vụ chỗ phiên phiên tư liệu, lúc này mới phát hiện phần lớn nhậm hiệu trưởng từ chức thời gian, 010 ở tháng 4 sơ 8 sau 2 tháng nội, bọn họ đi rồi, sẽ không nói cho kế nhiệm giả ban đầu trường học từng phát sinh quá cái gì, mà giáo viên cùng hiệu trưởng gian lại có một đạo khó có thể vượt qua hừng câu, tự nhiên cũng sẽ không ở này trước mặt tùy tiện nói bậy căn. Cứ như vậy, nhất trung hiệu trưởng một vụ tiếp một vụ tiên nhiệm, nhưng mà vô luận người nào, đều không có ở cái này trước vị thượng làm mãn quá 10 năm. Ta không nghĩ tiếp tục bọn họ như vậy luân hồi, chỉ vì vô tội hài tử không ứng như vậy trôi đi, nhất trung thanh danh cũng không ứng bị việc này mà hủy. Trung Vô Yên thật sâu hô khẩu khí, kia ngài như thế nào không còn sớm sớm thỉnh cái đại sư. Này 10 năm nội, ngài rõ ràng có rất nhiều thời gian thỉnh người tới trường học nhìn xem. Sắp đến gần đầu mới biết được nước tới chôn mới nhảy, nàng không ủng hộ phụ thân cái này cách làm. Lữ cũng chi bị nghẹn lại, ngươi nha đầu này, ngươi cho rằng ta không có thỉnh người. Lúc đó, hắn đi Nam chạy Bắc thỉnh ba cái tương đối nổi danh huyền học đại sư, ba người đồng thời mà đến, cuối cùng lại chỉ có một vị cho hắn thường nhân có thể nghe hiểu đáp án. Nơi này xác thật từng có ác quỷ xuất hiện, nhưng kia ác quỷ sớm đã mai danh nhận tích, không có dấu vết để tìm. Đại sư nói cho ta, kia quỷ đồ vật khả năng sẽ chỉ ở riêng thời gian hiện thân, ta năm nay sớm liền thông chi đại sư, chỉ này 10 năm gian, hắn danh khí sớm đã xưa đâu bằng nay. Tuy dẫn ta nhất định sẽ đến hỗ trợ, nhưng khả năng đã đến hết sức, lâm kia tháng 4 sơ 8 còn thừa không có mấy. Cho nên ta mới muốn tìm các ngươi ban cái kia dịch hạ trước đến xem. Hắn lại như thế nào không biết cao tam tầm quan trọng, nhưng hắn thật sự không yên lòng này một giáo học sinh an nguy a. Trung Vô Yên căng đại hai trong mắt, ngài không cần lại tưởng dịch hạ sự, ta sẽ không làm nàng trộn lẫn tiến nơi này. Có người nói sinh ra là người lần đầu tiên đầu thai, kết hôn là người lần thứ hai đầu thai. Nhưng ở nàng xem ra, thi đại học mới là nhân sinh lần thứ hai đầu thai. Nó có thể xử bần cùng giả khiêu thoát nông môn, thoát khỏi hiện có giai cấp, đương đã từng học sinh lớn lên, tiện đà đi vào xã hội sau, khả năng mới có thể phát hiện, thi đại học, là bọn họ bình sinh có thể trải qua nhất công bằng một sự kiện. Lữ cũng chi mắt lộ ra ngượng ngùng, ba ba lại chưa nói cái gì. Vừa nói vừa ăn thời gian luôn là đi đặc biệt mau, trong bất chi bất giác, một giờ qua đi. Chịu một chương khăn giấy xoa xoa miệng, Lữ cũng chi kêu lên phục vụ sinh mua đơn. Xoát tạp xong, nghiêng đầu nhìn về phía tính toán giỏ sách rời đi nhà mình quê nữ, ngươi đây là làm gì? Trung Vô Yên khoanh tay trước ngực, ngài không phải còn hẹn người ở chỗ này nói sự, ta ở nhiều không tốt. Lữ cũng chi bạch nàng liếc mắt một cái, từ vừa mới bắt đầu ngươi cùng ta nói chuyện liền tốn cái gì ngài không ngài, hảo hảo nói chuyện. Ngươi là ta quê nữ, ta nói sự mang theo ngươi không có gì không tốt. Nhanh chóng đem tây trang áo khoác mặc vào, nói tiếp, đi theo ba bà, ta ra hai rời đi cái trận địa. Nơi nào? Buồn mua con trà. Lục ra. Sáng ngời ánh đèn chiếu rọi ở ba cái xếp hàng ngồi lao ra hỏa trên người. Ba người người mặc áo ngủ, đỏ lên, một lam, tối sầm, liếc mắt một cái nhìn lại phảng phất điêu khắc, chỉ vì ba người động tác như là tập luyện tốt giống nhau, tay cầm rượu vang đỏ ly, đầu gối cong chân bắt chéo. Lắc lắc ly, mục sách cảm thán nói, lao lục, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ, ta cùng lao liêu tuy nói kiếm cũng không ít, nhưng cả ngày dai nắng dầm mưa. Một năm nội có nửa năm đều là ở núi sâu rừng già tử vượt qua, sống quả thực còn không bằng nhà ngươi anh Vũ. Không bằng anh Vũ. Không bằng anh Vũ. Không bằng anh Vũ. Nghe bên kia hoàng lục chim nhỏ lặp lại cái không ngừng, Liêu Tông Nguyên mặt hắc như mực sơn, chính ngươi là chính ngươi, ngàn vạn đừng nhắc lên ta. Sợ hai người như vậy khai rỗi, Lục Triển vội từ bên điều tiết, lão mục, vì nhân dân phục vụ chính là ngươi suốt đời tâm nguyện, ta này tục nhân so bất quá ngươi, cũng liền thừa chơi điểu này một yêu thích, lao liêu. Nhiều hơn không hiểu chuyện, chỉ biết người ta nói cái gì nó đi học cái gì, ngươi đừng nóng giận, người sao có thể cùng điều so. Tiếng nói vừa dứt, tổng cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn thấy đối diện người nào đó sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, rốt cuộc phản ứng lại đây, không không không, ta tưởng nói chính là điều nào so đến hơn người. Vẫn là có chút không đúng, ai, người cùng điều vốn dĩ liền không nên đặt ở cùng nhau so, ta đều mau bị chỉnh hồ đồ. Đang nói chuyện, khóa cửa động tinh thanh âm khiến cho hắn cửa trước biên nhìn lại. Liêu Tông Nguyên, A Triệt đã trở lại. Mục Sách, tấm tắc. Lục Triển, kia tiểu tử cũng dám như vậy vãn mới về nhà. Lục Tư Triệt mới vừa vào cửa, đã bị ba đạo chú mục tầm mắt làm ngông. Ba, Liêu bà bá, Mục thúc thúc. Đều con người toàn vẹn sau, hắn ánh mắt tự ba người trên người xẹt qua, đánh giá xong bọn họ động tác cùng với ăn mặc, trên mặt xẹt qua một mặt mất tự nhiên. Đổi bãi dép lê, ngoan ngoãn tự trên sofa ngồi xuống. Ba, ta mẹ đâu? Mẹ ngươi trở về xem ngươi bà ngoại. Lục Triển mắt cũng không chấp trả lời. Hôm qua, ở biết được tiểu nhi tử con hắn làm những cái đó xong việc, hắn liền hống thê tử trở về nhà mẹ đẻ, nếu bằng không, cũng sẽ không ở hôm nay cùng các bạn gia độc đến như vậy nhàn nhã thời gian. Lục Tư Triệt liễm mi, kia ngài kêu ta trở về là. Không phải nói mẫu thân tưởng hắn sao? Như thế nào hắn về đến nhà, mẫu thân lại ngược lại trở về bà ngoại ra. Lục Triển cười tủm tỉm nói, ngươi Liêu bà ba cùng ngươi Mục thúc thúc tưởng ngươi, đương nhiên, lão cha cũng tưởng ngươi. Lục Tư Triệt đột nhiên cảm thấy về nhà chính là một sai lầm. Liêu Tông Nguyên, Lan, ghê tởm. Mục Sách, không ước. Thúc thúc, không ước. Trong nhà lâm vào một trận trầm mặc, thật lâu sau, Liêu Tông Nguyên nghiêm túc nói, A Triệt, ngươi gần nhất đều đi địa phương nào? Từ khí áp đỉnh, đứa nhỏ này lại như cũ sắc mặt hồng nhuận, quay thay, quay thay. Bất quá như vậy tướng mạo cũng liền nhiều nhất lại căng một tháng sau, nếu tử khí còn không có loại bỏ, kia tuyệt đối chính là khó thoát vừa chết mệnh. Lục Tư Triệt ánh mắt một ngưng. Phụ thân cùng vị này Liêu Bá đã có bao nhiêu năm giao tình, khi còn nhỏ, hắn từng không hiểu chuyện hỏi qua Liêu Bá chức nghiệp, đối phương suy tư một hồi, cấp ra số đoán mệnh này bốn chữ, hắn thật không có ở trong lòng như vậy xưng hô quá đối phương, chẳng qua mỗi khi nhớ tới Liêu Bá làm công tác khi, luôn là nhịn không được thở dài, tuấn tú lịch sự một cái bá bá. Như thế nào liền làm đoán mệnh này một hàng đâu, tuy rằng không phải thật sự xú, nhưng kia chính là gạt người hoạt động A. Giờ phút này nghe đối phương hỏi hắn lời này, hắn trong lòng lại nổi lên gọn sóng. Một tháng phía trước, ta đi tranh thành phố S, nơi đó tân phát hiện mở ra tần vương triều tượng binh mã huyệt mộ, ta cùng kẻ điên cùng đi tùy đạo sư quan sát học tập. Liêu Tông Nguyên hít mắt, hạ mộ. Thủy Hoàng đế qua đời đã có hơn 2.000 năm, tượng binh mã chôn xuống đất hạ thời gian tự nhiên cũng có hơn 2.000 năm, phủ một mở ra huyệt mộ. Kia ở giữa tích tụ oán linh tử khí tuyệt đối sẽ phân dũng mà đến. Bình thường thường nhân tạm thời chịu không nổi, A Triệt cái này hắn từ tử thần trong tay đoạt tới hài tử, tự nhiên càng là chịu không nổi. Lục Tư Triệt lắc đầu, không hạ mộ, ta liền ở huyệt mộ bên cạnh đứng chút thời gian, giúp đạo sư đo lường một chút số liệu. Từ tướng mạo có thể nhìn ra hắn nói chính là lời nói thật, nhưng Liêu Tông Nguyên lại đối như vậy lý do thoái thác nửa điểm không tin. Nếu là đứng ở huyệt mộ bên cạnh liền sẽ lây dính tử khí. Kia nông thôn chung những cái đó đem phòng ở khởi ở huyệt mộ bên cạnh người, chẳng phải là sớm phải bệnh chết mà chết. Chư phi. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, Liêu Tông Nguyên suy đoán nói, ngươi, có phải hay không có đại sư thế ngươi đi trừ quá một lần tử khí? Lục Tư Triệt kinh ngạc nhìn về phía đối diện. Hắn đoán được không sai, Liêu Bá quả nhiên cũng là có thật bản lĩnh. Không đợi hắn trả lời, liền nghe đối phương lại lần nữa mở miệng. Dễ đại sư thu phí như thế nào? Nàng muốn ngươi bao nhiêu tiền? 50 vạn, 100 vạn. Đoán xong này hai cái con số, Liêu Tông Nguyên bỗng nhiên lắc lắc đầu, tiện đà lại duỗi thân hai ngón tay, ta phỏng chừng hẳn là 200 vạn đi. Loại bỏ tử khí cực phí tinh lực, nghe nói yêu cầu vẽ một môn long dẫn phủ, mà này phụ triện, hắn sẽ không. Trên thế giới này hiện có vài tên huyền học đại gia, hẳn là cũng ít có người sẽ. Lục Tư Triệt cơ cơ thần, nam. Hắn tuy cấp ra một chương còn có hơn 20 vạn thẻ ngân hàng, nhưng đối phương lại chỉ lấy đi rồi 5 vạn. Còn lại tiền kể hết ở trong thẻ, bị kia Giang đại phu trả lại cho hắn. 500 vạn. Không, 5 vạn. Liêu Tông Nguyên, mua mua mua. Chương 80. Trong mắt lóe nóng bỏng quang, Liêu Tông Nguyên nuốt khẩu nước miếng. Tuy nói thường nhân không dễ lây dính thượng tử khí, nhưng một khi dính lên, kia liền chính là muốn mệnh sự tình, mà lúc này, chỉ có một chương long dẫn phù mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu còn không có tới kịp mặc sức tưởng tượng, bên truyền đến thanh âm đánh gậy hắn ý nghĩ. Đệ tiến lên một trương khăn giấy, Mục Sách treo gẻo nói, lao Liêu, mau, mau lao lao ngươi nước miếng, tiểu tâm đợi lát nữa tích đến mà lên rồi. Liêu Tông Nguyên xẻo hắn liếc mắt một cái, lan con bê. Trên mặt một lần nữa treo lên chính xác, đối với Lục Tư Triệt nói, nghe ngươi ba ba nói đi, khảo cổ công tác ngươi không thể làm, ngươi thể chết. Không thể lại đi cái loại này âm khí rất nặng địa phương. Lục Tư Triệt khó hiểu, ta thể chất. Cái gì thể chất? Hắn trong lòng kỳ thật vẫn luôn đều có nghi vấn. Thi đại học sau cái kia nghỉ hè, ở biết được hắn kê khai chính là khảo cổ chuyên nghiệp khi, phụ thân từng đối hắn quá độ một hồi lôi đình, đó là hắn bình sinh chứng kiến phụ thân khí tàn nhẫn nhất một lần, nếu không có hắn khảo nhập chính là Hoa Hạ nổi tiếng nhất trường học chi nhất, chỉ sợ phụ thân sớm đã vận dụng quan hệ đem hắn điều hòa đến học viện khác. Nguyên tưởng rằng phụ thân là đối khảo cổ ngành sản xuất có điều thành kiến, giờ phút này xem ra, vấn đề tựa hồ là xuất hiện ở hắn nơi này. Nghiêng đầu nhìn phía Lục Triển, Liêu Tông Nguyên không biết nên không nên nói. Thẳng đến thấy đối phương chậm rãi gật đầu, hắn mới trầm giọng mở miệng nói, bẩm sinh âm thể. Lục Tư Triệt. Biết hắn không hiểu, Liêu Tông Nguyên tiếp theo giải thích, nam tức dương, nữ tức âm, âm dương lẫn nhau thể, âm dương dưỡng dục, âm dương đối lập, âm dương cùng căn. Ngươi như vậy bẩm sinh thể nếu là nữ hài, kia tự nhiên là tốt hơn thêm hảo, nhưng ngươi là một cái nam hài, nhân thể chất vấn đề, từ khi ra đời khởi liền bệnh tật quân thân, nếu không có ta xử bí thuật đem ngươi cứu trở về, ngươi sớm đã ở 2 tuổi năm ấy bỏ mạng với bệnh viện. Âm sinh dương, dương sinh âm, nguyên bản đều là sống không được lâu đâu mệnh cách, lại có thể nào tới gần huyệt mộ nghi tăng cái loại này cử cấm nơi. Lục Tư Triệt trong mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, ta nói một cái ta tự, hắn không biết nên như thế nào đi xuống hỏi đi, trong lòng tác chiến hồi lâu, mới tiếp tục nói, cho nên ta là đầu thai đầu sai rồi giới tính. Liêu Tông Nguyên Lục Triển mục sách. Hút một ngụm yên, Lục Triển phun ra cái tròn trịa vòng khói, ngốc nhi tử, ngươi nói ngươi này chỉ số thông minh tùy ai. Đương nhiên, tùy ngài, ta đây nhất định là ở bệnh viện ôm sai rồi hải tử. Mắt thấy này phụ tử hai người liền phải lẫn nhau tổn hại lên, mục sách chợt từ trên sofa đứng dậy, các ngươi tiếp tục liêu, ta đêm nay còn hẹn người, hiện tại phải đi rồi. Đã sớm biết hắn kế tiếp muốn vội cái gì, Liêu Tông Nguyên gật gật đầu, ngươi tiểu tâm chút, nhất trung sự hẳn là tương đối khó giải quyết không được lời nói, nhất định phải kêu ta qua đi giúp ngươi. Bọn họ hai người mười mấy năm giao tình, nói những lời này không phải khách khí, mà là chân chính tại tiến hành dặn dò. Lục Triển cũng mở miệng nói, có việc ngươi liền nói, có thể giúp lời nói ta cũng nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Ân, cảm ơn các ngươi. Áo tắm dài cởi bỏ chính là đoàn tê, sửa sang lại một chút góc áo quần biên, mục sách xoay người, nhanh chóng hướng ngoài cửa đi đến. Nhìn chằm chằm hắn rời đi phương hướng hồi lâu, Liêu Tông Nguyên thở dài một hơi, A Triệt. Ân. Lục Tư Triệt từ trầm tư trung ngẩng đầu. Hai người ánh mắt đối diện, Liêu Tông Nguyên thở dài, không cần lại tưởng như vậy nhiều có không, sống ở lập tức, quý trọng trước mắt, đã từng hết thể chỉ là đã từng, ta đã thế ngươi sửa lại mệnh cách, cuộc đời này ngươi liền sẽ không lại nhân thể chất mà xuất hiện cái gì vấn đề. Chư phi. Thôi, nào có như vậy nhiều khả năng. Ngươi giờ phút này tử khí thân triển, nếu muốn chữa khỏi, vẫn yêu cầu đi tìm tới thứ từng giúp ngươi trị quá vị kia dễ đại sư, nhưng chữa khỏi lúc sau phải tránh, ngàn vạn không thể lại đi âm hàn nơi. Lục Tư Triệt ân một tiếng, ta đã biết. Vui mừng vô vô hàn vai, Liêu Tông Nguyên đề nghị nói, ta vừa vặn tìm dễ đại sư cũng có việc, không bằng chúng ta ngày mai cùng đi tìm nàng. Trong đầu hiện lên một trương thon gầy mặt, Lục Tư Triệt cự tuyệt nói, nàng việc học thực trọng. Ngày ấy kỷ niệm ngày thành lập trường. Hắn thấy nàng giữa chưa dùng cơm khi, đều có ôm sách vợ ở gặm thực ôn tập. Như vậy giành giật từng giây ôn tập phương thức, khiến cho hắn không muốn lại ở thời gian làm việc nội quấy rầy nàng, bởi vì chậm trễ hạ những cái đó tiến độ, vô cùng có khả năng sẽ ở nàng ưng có giấc ngủ thời gian mà tiến hành bổ túc. Do dự một lát, ra tiếng nói, cuối tuần đi, nhất trung cao tam, cuối tuần sẽ nghỉ ngơi một ngày, đến lúc đó ta cho ngài gọi điện thoại, chúng ta lại cùng đi tìm nàng, ngài xem được không? Liêu Tông Nguyên cổ quái hướng hắn nhìn lại. Thật lâu sau, đống nhiên cười cười, hành đi. Dù sao cũng là nhiều chờ thượng dăm ba bữa, hắn tự nhiên chờ nổi. Bất quá, A Triệt đứa nhỏ này là khi nào bắt đầu học được thông cảm người khác. Tháng 5 18, thứ 6, nông lịch tháng 4 sơ tứ. Căng mắt quét biến di động thượng lịch ngày, dịch hạ trở mình, mở ra hồi lâu không cần chim cánh cụt. Tìm được nhà mình biên tập chân dung sau, điểm nhập bắt đầu thua tự. Tháng 4 một hạ, biên biên ở sao? Trung điểm nhị tổ mục liên. Tự động hồi phục nghiêm đánh đang ở tiếp tục, thì nghiêm khắc kiểm tra văn chung hay không có. Trung điểm nhị tổ mục liên, tháng 4 ngươi tỉnh như vậy sớm. Tôn cảo phát đến hậu trường sao. Phát tới rồi ta lập tức liền cho người khai về. Mục liên kỳ thật ngủ đến cũng không như thế nào chậm. 21 thế kỷ, tìm một phần sống tạm công tác dễ dàng, nhưng tìm một phần cùng chuyên nghiệp đối khẩu, cùng yêu thích gần công tác lại là khó với trời cao. Học sinh thời kỳ, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là có thể trở thành một người biên tập. Ra xã hội sau, hiện thực lại cho nàng hung hăng mà một cái bàn tay. Tạp chí thật thể thư sản nghiệp điêu tàn, rất nhiều xuất bản giảm biên chế đều không kịp, đâu có thể nào chiêu nàng như vậy thuộc khóa này sinh viên tốt nghiệp. Duy nhất càng ngày càng thịnh vượng chính là vong văn tiểu thuyết, nhưng nhìn chằm chằm trung điểm di này nam nữ hai đại tần biên tập vị trí người đếm không hết, huống chi một cái củ cải một cái hố, trong công ty lão nhân không lùi xuống dưới, các nàng này đó tân nhân lại sao có thể đi vào. Nàng là may mắn. Ở nàng muốn cuối cùng từ bỏ là lúc, kiêm chức khi gặp được một khách quen cho nàng cổ vũ, mà cũng chính là ở kia một lần lúc sau, không mấy ngày, nàng liền nhận được Duyệt Văn tập đoàn mời thông chi. Cái này công tác được đến không dễ, nàng thề nhất định phải hảo hảo quý trọng. Hôm nay là nàng thủ hạ thành tích tốt nhất một cái tác giả nhập về ngày, thành cung bại, nàng ở công ty có thể hay không như vậy đứng vững gót chân, tất cả tại này nhất cử. Dịch Hạ không nghĩ tới biên tập sẽ hồi phục như vậy nhanh chóng, sửng sốt một chút, vội giơ tay bắt đầu gõ tự. Tháng 4 một hạ, ta ở hậu đài thả 30 vạn tồn cảo. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên. Ngươi xác định ngươi không có nhiều đánh một chữ. Ngươi tính toán ở khai vê cùng ngày càng 30 vạn tự. Gần chút thời gian công tác càng thêm bận rộn, tìm kiếm ký hợp đồng tân nhân, sắp hàng tác phẩm bảng đơn, cho tân nhân chỉ đạo. Vân vân một loạt sự vội nàng đầu góc choáng váng, hồi lâu chưa mở ra quá tháng 4 hậu trường, Mộc Liên nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Tháng 4 một hạ, khai vê cùng ngày càng 10 vạn, sau đó mỗi ngày 1 vạn. Tồn cảo dương ta đã toàn bộ thiết trí hảo đổi mới ngày, biên biên ngươi trực tiếp giúp ta khai thì tốt rồi. Vị diện gian thương ở Minh Triều số lượng từ giờ phút này đã đột phá 50 vạn đại quan, cho dù là ở trung điểm cái này trường văn tụ tập địa phương, cũng tiên có như vậy vãn mới khai về văn trường, càng không nói đến quyển sách này bởi vì ổn định đổi mới tần suất cùng với lưu sướng duyên dáng hành văn sớm đã đem số liệu dưỡng kinh người, một khi thượng giá, tuyệt đối sẽ có không ít người đọc mua chướng. Mộc Liên từng nhiều lần thúc giục quá tháng 4 sớm thượng giá, lại đều bị hắn lấy còn không đến thời điểm cái này lý do cấp chắn trở về, nguyên tưởng rằng tháng 4 chỉ là không chuẩn bị tốt nhập về ứng phát trường trường, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng vô thanh vô tức liền tổn hảo 30 vạn bản thảo. Dùng di động bước lên biên tập hậu trường nhìn thoáng qua, Mộc Liên trợn tròn mắt. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, 30 vạn tự, mỗi chương đều là 1 vạn tự chỉnh, không nhiều lắm một chữ, không ít một chữ. Ngươi như thế nào làm được? Tháng 4 một hạ. Có trí giả, sự thế nhưng thành. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, là chúng ta thua, cấp đại lão quỷ. Buổi sáng 9 giờ, đương rất nhiều đi làm tộc vừa mới đi vào văn phòng, rất nhiều học sinh đảng vừa mới thượng xong một tiết giờ dạy học, vị diện gian thương ở Minh Triều cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thượng giá. Trừ bỏ khai văn chi sơ, Dịch Hạ ở chương một đuôi trang cầu quá người đọc nhắn lại cất chứa ngoại, từ nay về sau nàng liền rốt cuộc không ở làm trong lời nói lộ quá mặt, mà một cái thói quen dưỡng thành chỉ cần 21 tiền. Nàng còn tiếp thời gian sớm đã vượt qua cái này số trời, bởi vậy, tự nhiên mà vậy quên mất ứng ở ngày hôm qua đổi mới trường trung thông chi hôm nay muốn thượng giá một chuyện. Mộc Liên giúp hắn khai vê sau phát hiện việc này, vì thế vội vàng ở chim cánh cụt thượng gõ hắn. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, tháng 4, mau bổ thượng giá càng nghĩ. Càng tinh ý chân thành càng tốt, càng cảm động lòng người ước hảo, cái gì cảm ơn người đọc, cảm ơn duy trì nói nhiều viết hai câu, viết chạy nhanh ném hậu trường, ta xem đã có không ít người đính tân trương. Cảm ứng được túi chấn động, Dịch Hạ bất đắc dĩ nhìn mắt trước đài cơ chân múa tay các khoa giáo sư. Học giỏi toán lý hóa, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Toán học không chỉ có quan hệ đến các ngươi thi đại học thành tích, đối với các ngươi sau này nhân sinh cũng có lớn lao trợ giúp. Chỉ cần học bất tử, liền hướng triết học, liền thừa cuối cùng mấy ngày nay, đại gia nhất định phải lại nỗ lực hơn, không hối hận cha mẹ, không hối hận chính mình. Đập nồi dìm thuyền bắt hắn cái mặt trời mọc mặt trời lặn, tử chiến đến cùng đua hắn cái không oán không hối hận. Quyết chiến thi đại học 20 ngày, các ngươi nhất định có thể hành. Không biết qua bao lâu, trước đài rốt của can tĩnh. Dư quang thoáng nhìn các lao sư nối đuôi nhau mà ra, đưa điện thoại di động móc ra, Dịch Hạ dùng hóa học thư ngăn trở phía trước tầm mắt. Xem xong biên tập phát lại đây nội dung sau, đăng nhập trung điểm hậu trường, trọng khai một chương viết nói. Thượng giá cảm nghĩ. Lựa tình nói ta liền không nói nhiều, cảm ơn đại gia nhiều ngày tới nay duy trì, vô lấy hồi báo, chỉ có dùng đổi mới lượng tới biểu đạt đối đại gia cảm tạ. Thượng giá đầu ngày đổi mới 10 vạn, từ 9 giờ khởi, mỗi giờ đều sẽ đổi mới một tiết tân chương, cho đến buổi chiều 6 giờ cuối cùng một chương đổi mới hoàn thành, hôm nay đổi mới lượng kết thúc. Tiếp theo từ ngày mai khởi tối cao khảo kết thúc kia một ngày, lao thời gian ngày càng đổi mới 1 vạn. Bản thảo đã tồn hảo, ta cùng Lâm Hanh đều sẽ càng thêm nỗ lực. Thỉnh đại gia tiếp tục chờ mong đi xuống. Cơ lắc gửi đi, Dịch Hạ đưa điện thoại di động xùy nhập túi quần. Vương hóa học sách giáo khoa. Lại thấy trước mắt không đến 1 cm khoảng cách nội, thình lình xuất hiện một chương trắng bệnh người mặt. Chương 81. Đầu ngón tay lặng lẽ siết chặt, Dịch Hạ trên mặt lại vẫn duy trì cùng vừa rồi giống nhau như lúc biểu tình. Từ bên chồng chất tư liệu chung rút ra một chương bài thi, túi đầu bắt đầu động bút tính viết. Một đạo đề, lưỡng đạo đề. Nguyên nghĩ tại đây quá trình kia tiểu quỷ tất sẽ rời đi, không ngờ mới vừa đem lựa chọn đề làm xong, liền thấy kia chương trắng bệnh khuôn mặt nhỏ chưa từ bỏ ý định thấu lại đây. Tiểu tỷ tỷ. non nớt đồng âm từ nhỏ quỷ trong miệng phát ra, thở dài, Dịch Hạ quay đầu chiều nó nhìn lại. Ngưng lại dương gian quỷ quái từ trước đến nay thích trà trộn với đám người, nhân đầu thai không cửa lại quỷ sinh không thú vị, cho nên từ trước đến nay lấy dọa người làm vui. Kiếp trước, nàng dù chưa khai thiên nhãn, nhưng nước mắt châu sử dụng số lần lại là không ít, mỗi khi nước mắt châu có hiệu lực về sau, liền có thể nhìn đến rất nhiều tiểu quỷ biến đổi đa dạng trước mặt người khác hiện có thể. Nàng cho rằng cái này tiểu quỷ cũng là giống nhau, không nghĩ tới nhìn kỹ dưới, này lại là cái mắt mạo huyết quang ác quỷ. Tiểu tỷ tỷ, gầy trơ cả xương bàn tay hướng phía trước tìm kiếm, ác quỷ nghiêng đầu hỏi, ngươi có thể nhìn đến ta sao? Nơi tay trưởng tiệm muốn chạm được nàng làn ra khi, Dịch Hạ ngửa người về phía sau co rụt lại. Tiếp theo tùy tay khẻ vài cái tam thanh linh linh lưới. Thanh triệt linh âm hưởng ở phòng học, dẫn tới vài tên đồng học chiều nàng phương hướng trông lại, Dịch Hạ lại phảng phất không thấy, thẳng đến nhị quỷ đồng thời hiện với trước mắt khi, mới khó khăn lắm đình chỉ trên tay động tác. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Ngài có chuyện gì sao? Dịch Hạ nhướng mày, ý bảo nhị quỷ nhìn xem nàng trước mặt cái này ác quỷ. Lúc này thượng ở trong giờ học, nàng khó mà nói lời nói, cũng không hảo có quá lớn động tác, ý bảo xong, cũng chiều này ác quỷ quét tới. Nhưng mà ác quỷ giờ phút này lại rõ ràng ngơ ngẩn, mất hạ khí, cũng mất lệ khí, một khuôn mặt so vừa mới càng trắng bệnh vài phần. Nửa ngày, chỉ thấy nó đống nhiên ngồi xổm mà run rẩy lên, ô hoa ô hoa ô hoa ô hoa ô hoa ô hoa. Đầu đầu kinh ngạc trừng lớn mắt, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Đầu đầu hỏi cái này là cái quỷ gì a? Như thế nào cùng nó tiếng kêu như vậy giống? Tiểu quỷ từ bên phiên dịch nói. Dịch Hạ đỡ chán. Này nơi nào là tiếng kêu, này rõ ràng chính là tiếng khóc, chỉ nàng nghĩ tới rất nhiều khả năng, trăm triệu không nghĩ tới, này ác quỷ thấy đồng loại lúc sau sẽ là cái này phản ứng. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lại không dám đối này thiếu cảnh giác. Đơn giản này tiết sách giáo khoa liền không thừa bao lâu thời gian, 10 phút sau, trung tan học vang lên. Hai tiết khóa sau giảng bài gian là chạy thao thời gian, nhất trung tuy nói chủ trảo dự thi giáo dục, nhưng đối với học sinh thân thể tố chất, lại cũng là nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Dịch Hạ giả ý ở tiêu chảy, hướng lớp trưởng xin nghỉ sau, phục ghé vào trên bàn trang đau, đại ban nội đồng học toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, mới chậm rãi ngẩng đầu, đối hướng trước mặt này ba cái nhìn chằm chằm nàng không nháy mắt tiểu quỷ. Nhìn chung quanh một vòng, mặt hướng bị kiềm chế ở trung ương ác quỷ nói, ngươi tìm tới ta là muốn làm cái gì? Ai phái ngươi tới? Chẳng trách Dịch Hạ như thế hoài nghi. Đi vào thế giới xa lạ này, nàng tuy rằng chưa bao giờ chủ động cùng người khác là địch, nhưng cứu người chung, có không ít đều là bị người tinh kế mới nhiễm bệnh hiểm nghèo, phá hư người khác chuyện tốt, tự nhiên sẽ cùng đối phương kết hạ thù hận. Đầu đầu chính là nàng dưới tình huống như thế thu phục. Ta, ác quỷ nếu máu, khoe mắt nước mắt không có sắc tẫn, hiển lộ ra vài phần đáng thương, ta chỉ là muốn tìm cá nhân chơi với ta mà thôi, tiểu tỷ tỷ, ta không có gì ác ý. Nó nói chuyện khi ánh mắt trong suốt, nếu là còn có nhân thân, đem bộ dáng này cấp tình thương của mẹ tràn lan tiểu cô nương nhìn, các tiểu cô nương tuyệt đối đều sẽ hô to hảo đáng yêu a. Dịch Hạ lại nửa phần không tin nó lời nói. Cười cười, tùy tay rút ra trên người chỉ có một trương diệt linh phù, không nói hai lời, liền tính toán đem phù triện gián nhập nó giữa trán. Ác quỷ muốn chạy trốn, nhưng hai chỉ bụi bấm cánh tay bị trộp vào khắc quỷ thủ, thân hình như thế nào cũng vô pháp di động một chút. Bất đắc dĩ chiều bên trốn đi. Vội vàng mở miệng kêu lên, tiểu tỷ tỷ, ta nói. Vốn tưởng rằng bên cạnh này một cái đầu đại tựa buồn, một cái mắt hắc như mực quái vật đã tính đủ đáng sợ, không nghĩ tới đáng sợ nhất người, kỳ thật là trước mắt cái này cười ôn nhu tiểu tỷ tỷ. Sắc mặt thảm đạm, một mông ngồi dưới đất sau, ác quỷ mở miệng nói, mụ mụ kêu ta tới xem có hay không có thể nhìn thấy quỷ người, cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi. Dịch Hạ như mày, ngươi có thể nhìn ra ai giải quá âm dương nhãn? Không phải. Ác quỷ lắc đầu, ta chỉ cần ở trong trường học làm một vòng, ai nhìn đến ta sẽ mắt lộ ra kinh ngạc, hoặc là đậu ta chơi đùa, kia hắn chính là dài quá âm dương nhãn người. Phương pháp này thử lần nào cũng linh, cho nên hắn mới không đem hôm nay hành động đương một chuyện. Nào biết, Dịch Hạ hai tròng mắt nheo lại, nhưng ta rõ ràng không thấy ngươi, cũng không tưởng đậu ngươi chơi, ngươi tìm ta làm gì. Nàng bất quá là mân mê sẽ di động, bung sách vở liền thấy được cái này tiểu quỷ, may mà nàng là gan trọng đại. Nếu bằng không đã sớm bị dọa đến hét lên lên. Ác quỷ về phía sau xúc lui nửa bước, tiểu tỷ tỷ lớn lên đẹp, cho nên ta là thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau chơi. Bất quá là chơi xong lúc sau. Lại ném cho mụ mụ thôi. Nhìn ra tâm tư của hắn, Dịch Hạ khẽ cười một tiếng. Nói chuyện trong quá trình, tay nàng trung sớm đã lặng lẽ niết thượng một trương định thân phủ. Giờ phút này muốn hỏi đã toàn bộ hỏi xong, hỏi lại cũng hỏi không ra thứ gì. Nhanh chóng đem định thân phủ dán nhập ác quỷ giữa trán, lay động linh thân. Đêm này thu vào đến tam thanh linh nội. Đầu đầu, hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa. Lão đại lợi hại. Đầu đầu nói hắn không thích cái này hái học hắn nói chuyện xử quỷ, muốn hỏi một chút lão đại, chúng ta muốn cùng hắn đương bao lâu hàng xóm. Dịch hạ cúi đầu, suy tư một lát nhấp môi nói, nhiều nhất không vượt qua một tuần. Giáo nội nhiều chỗ che kín bí ẩn hoàng phù, nàng nguyên còn nghi hoặc giáo phương đây là muốn làm cái gì, giờ phút này xem ra, có thể là cùng này đối ác quỷ mẫu tử thoát không ra quan hệ. Cuối cùng là biết hiệu trưởng vì sao phải tìm nàng hỗ trợ. Ban đêm, không đến tiết tự học buổi tối kết thúc là lúc, dịch hạ túi liền bắt đầu chấn cái không ngừng, này chấn động không giống điện thoại tới khi vang liên tục, mà là một trận, rồi lại liên tiếp vang cái không ngừng. Hơi thêm suy đoán, dịch hạ liền nghĩ tới là ai đang không ngừng cho nàng gửi tin tức, đợi cho giáo nội cuối cùng một đạo linh rốt cuộc vang lên, nàng vội móc di động ra, tính toán cho đối phương hồi phục. Màn ảnh thắp sáng, này thượng thông chi tin tức chiếm mãn bình. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, tháng 4 ở sao? Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, 12 tiếng đồng hồ, ta cha ngươi hậu trường đều không có gặp ngươi đổ bộ quá ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ đều không khẩn trương đầu định sao? Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, đoán một chút ngươi hiện tại đặt mua nhiều ít. Trung điểm nhị tổ Mộc Liên, không ở sao? Như thế nào không nói lời nào? Cuối cùng một cái tin tức đúng lúc ở 2 phút trước phát ra. Vân tay mở khóa sau, dịch hạ trả lời, mới vừa tan học, xin lỗi. Hồi xong liền bắt đầu sửa sang lại khởi cặp sách, nhưng mới vừa tắt một quyển sách đi vào, liền phát hiện túi lại lần nữa bắt đầu chấn động, móc ra vừa thấy, một cái đại chân dung chiêm cư ở màn ảnh trung ương, xem giao diện đây là ở khởi sướng giọng nói trò chuyện. Điểm đánh truyền được, ống nghe đối diện giọng nữ hiển nhiên có chút run rẩy. Tháng 4 ngươi mau đăng hậu trường nhìn xem, không thể theo ta một người đã chịu kinh hách. Mục Liên từng ở 6 giờ tan tầm khi cha quá một lần đặt mua, nhân là lần đầu tiên đương biên tập. Cho nên đối ngay lúc đó số liệu cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, hơn nữa con số có lửa gạt tính, 9.900 cùng 1 vạn tuy nói chỉ kém 100, mà khi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến người sau con số khi, luôn là sẽ cảm thấy nó muốn so người trước nhiều thượng không ít. Nhưng giờ phút này trên máy tính biểu hiện đặt mua con số, lại là Mục Liên như thế nào cũng vô pháp bỏ qua. 1.5387 Khai V đầu chương đột phá 1.5 đặt mua, sau đó theo sát 9 chương cũng bảo trì ở 1.4 đặt mua trở lên. Này thuyết minh người đọc bỏ văn xuất vùng địa cực, cũng thuyết minh quyển sách này bạo, nàng cùng tháng 4, đều thành công. 2 tháng tới, nàng đem sở hữu V trước có thể luân hảo đề cử đều cấp tháng 4 thượng quá, có đồng sự nói nàng ngốc, không biết lung lạc đại thần, tiểu tâm đại thần sinh khí truyền tổ. Nhưng nàng không nghĩ một cái tiếp thu tiền nhân gieo quả, nàng tưởng chính mình nỗ lực, đi bước một đem cây non đảo tạo thành che trời đại thụ. Nàng tuyển tắc tháng 4, tháng 4 không có cô phụ nàng. Dịch hạ ân một tiếng, tạm thời buông xuống quyển sách trên tay bao. Nửa phút sau, đối với đối diện nín thở ngưng thần Mục Liên cười nói, thấy được, phá vạn. Mục Liên vô đầu giường ngăn tủ, liền như vậy 6 cái tự. Ngươi như thế nào nửa điểm đều không kinh nói tới đây, nàng đỗng nhiên ngơ ngẩn, nữ. Ngươi là nữ sinh. Bên hai thanh âm tâu ngọt mềm mại, mang theo minh hoàng ý cười, vừa nghe chính là cái nữ hải tử đang nói chuyện. Dịch hạ khó hiểu nàng ngữ khí, gửi qua bưu điện quá khứ ký hợp đồng giấy chứng nhận có ta tư liệu, ngươi chẳng lẽ không có chú ý ta giới tính sao? Chú ý A. Nhưng nàng lúc ấy chỉ cho rằng đối phương là cầm chính mình thân thích thân phận chứng tới ký hợp đồng A. Từ từ, này giống như cũng không phải một cái người già thanh âm. Nuốt khẩu nước miếng, Mục Liên bỗng nhiên nói, chúng ta có thể hay không video một chút. Nàng trong lòng có một cái vớ vẩn suy đoán, nhu cầu cấp bách muốn giờ phút này tới xác minh. Quay đầu thấy ban nội đồng học đã đi rồi cái thất thất bát bát, dịch hạ cự tuyệt nàng, xin lỗi, hiện tại khả năng không quá phương diện, hơn nữa ta nên về nhà. Nếu không đợi lát nữa cổng trưởng quan. Ngươi thật là cao trung sinh. Đúng vậy. Một lần nữa sách khởi cặp sách, dịch hạ tiếp tục nói, tổn cảo ta đã toàn bộ giả thiết hảo tuyên bố thời gian, thi đại học lúc sau chúng ta lại liêu đi, gần nhất ta thật sự rất bận. Điện thoại cắt đứt, Mục Liên vẫn duy trì một động tác thật lâu bất động. Thật lâu sau, cơ lắc mở di động thượng trung điểm áp xem xét khởi minh chiều phía dưới thư hữu bình luận. Chỉ thấy xếp hạng nhất thượng, là một cái hồi phục số đạt tới 300 hơn bình luận sách. Sóng gió Vân Dũng, ta có một cái lớn mật suy đoán, tác giả ở thượng giá cảm nghị chung cố ý đề ra ngày mai tối cao khảo kết thúc lao thời gian ngày càng một vạn, có thể hay không là bởi vì, tác giả kỳ thật là một cái cao trung sinh. Cười. Người qua đường 2222, ha ha. Quy túc mệnh, ha ha 1. Phi thiên phi heo, ha ha 2. Ta, Diệp ngày tốt, ha ha 108, đừng nói cao trung sinh, ngươi đem một cái sinh viên gọi tới cho ta viết một thiên như vậy văn. Ta liền quỳ xuống đất kêu ngươi ba ba. Này hành văn, này đổi mới tốc độ, ngươi nói cái nào cao trung sinh có thể làm được. Phiên đến nơi đây, Mộc Liên vô ngữ nhìn trời. Trên đời này luôn có chút thường nhân lý giải không được quái giả, các ngươi làm không được, tháng tư có thể a. Thời gian thực mau tới rồi cuối tuần. Buông xuống càng văn công việc, Dịch Hạ nhàn rỗi thời gian rốt cuộc có thể tràn đầy, nhưng nàng cũng không có nhàn rỗi cái gì đều không làm, mà là đem dư thừa thời gian toàn bộ dùng để ngâm nga tiếng Anh từ điển, thẳng đến hôm nay số định mức ngâm nga xong, mới đưa thật dày từ điển khép lại, ngược lại tiếp tục luyện khởi bài tập tới. Hai chương bài thi viết xong, nhoáng lên mắt chính là giữa trưa. Đồ ăn mùi hương sớm đã phiêu đến chóp mũi, buông bút chỉ, Dịch Hạ nhấc chân vào phòng 8, tẩy dừng tay sau, xoay người chiều phòng khách đi đến. Dịch Linh đang ở bố trí bàn ăn, nhìn đến nữ nhi lại đây, vội hô, mụ mụ làm ngươi yêu nhất ăn tam ly gà cùng du bạo đại tôm, bên này còn hầm móng heo canh, ngươi một hồi muốn uống nhiều điểm A. Nghe vậy, Dịch Hạ giơ tay ở bên hông sờ soạn một phen, nhận thấy được cũng không có nhiều ít thịt thừa ở bên hông bảo tồn, lúc này mới ứng tiếng nói, cảm ơn mẹ. Ngươi đứa nhỏ này. Dẫn nàng liếc mắt một cái, Dịch Linh tiếp tục ở phòng bếp cùng bàn ăn gian đi tới đi lui bận rộn, qua đại khái có 5 phút tả hữu. Cơm trưa rốt cuộc chuẩn bị xong. Đồ ăn nhập bàn, khả nhân còn không có ngồi xuống 2 giây, liền nghe bên cạnh cửa chuông cửa tiếng vang lên. Mẹ con hai người liếc nhau, toàn hồ nghi người đến là ai. Người tiếp tục ăn, mẹ đi mở cửa. Chiếc búa bông, Dịch Linh nhanh chóng cửa trước biên chạy tới, đối với mắt mèo nhìn hồi lâu, mới mở ra một cái tiểu phùng nói, các ngươi là ai à. Mắt mèo chung hai người một già một trẻ, nhìn qua đều là gương mặt hiền từ bộ dạng, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng cũng không rõ ràng lắm này hai người thiện hay ác, y đổ đến như thế nào. A Linh sao? Ta là Lão Liêu. Dễ A Di, ta là Lục Tư Triệt, lần trước chúng ta ở bệnh viện gặp qua một mặt. Lão Liêu. Lục Tư Triệt. Dịch Linh trong lòng lặp lại nhấm nuốt này hai cái tên, một lát sau, kinh ngạc nói, là chúng ta cửa hàng cái kia thổ tài chủ Lão Liêu, cùng với Hạ Hạ nói luôn thích hướng mộ địa chạy Lục Tư Triệt sao? Liêu Tông Nguyên. Thổ tài chủ. Lục Tư Triệt. Luôn thích hướng mộ địa chạy. Dịch Hạ, ta lại như thế này miêu tả. Liêu Tông Nguyên Lục Tư Triệt mỉm cười nói, là chúng ta. Quay đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thấy nàng gật đầu, Dịch Linh chậm rãi đem cửa phòng kéo ra. Một tịch người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, tức khắc cấp chống trải trong nhà gia tăng rồi không thiếu nhân khí, nhưng mà lai khách không thân, Dịch Linh chỉ phải nâng đũa linh hoạt không khí nói, ăn cơm, có chuyện gì đại gia cơm nước xong lại nói. Liêu Tông Nguyên có chút ngượng ngùng, hai chúng ta là ăn cơm xong mới đến. Giọng nói lạc. Bụng lại vào lúc này không biết cố gắng lộc cộc một tiếng. Trên mặt xẹt qua một mặt xấu hổ, hắn giải thích nói, này, ta đây là dạ dày không tốt. Không có việc gì không có việc gì. Dịch Linh không chút nào để ý phất phất tay, ăn nhiều một chút dưỡng dưỡng dạ dày thì tốt rồi. Liêu Tông Nguyên nói tuy không phải cái kia ý tứ, nhưng khách ở chủ gia, không hảo đem đối phương lời nói sai lầm sửa đúng ra tới, huống hồ hắn cũng không phải thật sự dạ dày không tốt, nghe vậy, đơn giản không hề cự tuyệt. Một chén móng heo chan canh xuống bụng. Cả người đều trở nên thoải mái nhiều, thấy A Linh đã bắt đầu thu thập khởi chén đũa, hắn vội đứng dậy muốn cùng nhau hỗ trợ, bị luôn mãi cự tuyệt, tài lược có xấu hổ ngồi trở lại tại chỗ. Dễ đại sư, dừng lại uống đồ uống động tác, Dịch Hạ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lão giả. Nắm tay đến trong tầm tay, Liêu Tông Nguyên thanh thanh giọng, hôm nay mạo muội quấy rầy, một là vì A Triệt thân triển tử khí một chuyện, nhị là ta cần đại biểu Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp hội, chân thành mời ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội. Chuyện thứ nhất Dịch Hạ thực dễ dàng lý giải. Nhưng này chuyện thứ hai, nàng duy nhất nhận thức huyền học giới tương quan nhân vật chính là Giang Đại Phu, nhưng đối phương bản lĩnh, hiển nhiên không đủ để cùng đạo giáo hiệp hội người sinh ra giao tình. Kia này lão giả đến tột cùng là như thế nào tìm tới môn tới. Lòng mang như vậy nghi vấn, Dịch Hạ đang chuẩn bị cự tuyệt, chợt nghe thượng ở phòng bếp rửa chén Dịch mụ mụ thăm dò nói, đạo giáo hiệp hội. Lão Liêu ngươi là đạo giáo hiệp hội. Chắc không được yêu cầu ở nhà ta trong tiệm mua nhiều như vậy phụ triện. Dịch Linh tuy thần kinh đại điều. Nhưng khai cửa hàng đến nay, vị này ID tên là Lão Liêu 1963 người mua nhất chiếu cố nàng cửa hàng sinh ý, thường xuyên qua lại, nàng không phải không có hoài nghi quá đối phương mua sắm nhiều như vậy phụ triện ý đồ đến, chỉ là đưa tới cửa mua bán, không bỏ được cự tuyệt thôi. Liêu Tông Nguyên an tĩnh nhìn hướng Dịch Linh, đúng vậy, chúng ta yêu cầu ra nhiệm vụ tương đối nhiều, dự trữ phụ triện thường thường không đủ, cho nên mới yêu cầu từ bên bổ sung. Dịch Linh gật gật đầu, quay về tại chỗ tiếp tục rửa chén. Thấy nàng gò má biến mất ở trong mắt, Liêu Tông Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Dịch Hạ, dễ đại sư, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hiệp hội sao? Dịch Hạ lắc đầu, không nhanh không chậm nói, ta khả năng không rất thích hợp. Từ này Lão Liêu cùng Dịch mụ mụ đối thoại chung, nàng hiểu biết tới rồi hai cái tin tức. Một đạo giáo hiệp hội yêu cầu ra nhiệm vụ. Hai đạo giáo hiệp hội phụ triện dự trữ không đủ, khả năng yêu cầu từ bên ngoài bổ sung. không nói đến nàng không muốn bị người ước thúc, cho dù là đạo giáo hiệp hội mặc kệ nàng, nàng cũng không có khả năng gia nhập một cái xuống dốc đến tận đây hiệp hội. Xuống dốc phiền toái mưu toan đem hiệp hội phát dương quang đại. Liêu Tông Nguyên trừng lớn mắt, như thế nào liền không thích hợp. Nhiều đến là huyền học thuật sĩ Tế Phá Môn muốn gia nhập hiệp hội, nếu không có chính mình xem trọng nàng năng lực mà hướng hội trưởng đề cử, nàng sao có thể được đến như vậy một cái cơ hội tốt. Dịch Hạ lễ phép nói, ta chí không ở phát huy huyền học, không cần thiết gia nhập hiệp hội vì chính mình đi dạo một tầng kim. Nhưng, ở tới phía trước, Liêu Tông Nguyên chưa từng suy xét quá nàng sẽ cự tuyệt này một tình huống. Hoa Hạ người từ trước đến nay đều đối nhân viên công vụ có khác sùng bái, không phải bởi vì nhân viên công vụ có cỡ nào cao tiền lương, cỡ nào cao thượng địa vị, mà là bởi vì như vậy chức vị có thể xem như vang dội bát sát, ăn chính là chân chính nhà nước cơm. Mà đạo giáo hiệp hội nội hội viên, liền tương đương với là một cái khác ngành sản xuất nhân viên công vụ. Bọn họ vì chính phủ phục vụ, giải quyết chính phủ thủ hạ khó giải quyết vấn đề, rảnh rỗi không có việc gì, cũng nhưng ra ngoài đi kiếm khoản thu nhập thêm. Hiểu biết này một hàng đương người chỉ cần vừa nghe bọn họ báo xuất đạo giáo hiệp hội danh hào, liền biết bọn họ là huyền học giới số 1 số 2 trung kiên lực lượng, cấp ra tạ ơn từ trước đến nay đều là chỉ nhiều không ít. Thở dài, đem nói hiệp tư liệu đệ tiến lên sau, tiếp tục khuyên đủ, dễ đại sư, ngươi lại suy xét suy xét. Dịch Hạ tiếp tư liệu tay không có chần chờ, nhưng lật xem hai mắt, đáp án lại như cũ chưa biến, xin lỗi, ta thật sự không thích hợp gia nhập các ngươi. Lời nói đã đến nước này. Liêu Tông Nguyên không hảo lại nói chút cái gì. Dầu dĩ hừ hai tiếng lấy kỳ trả lời, đem lục tư triệt để ở chính mình phía trước, vậy thỉnh ngài hỗ trợ trị liệu một chút ta triệt bệnh đi. Ánh mắt ở lục tư triệt trên người đảo quanh hai giây, Dịch Hạ sắc mặt trầm trầm. Bất quá khi cách mấy ngày không thấy, trên mặt hắn tử khí thế nhưng lại trọng rất nhiều, như vậy một người, đến tột cùng là như thế nào sống đến như vậy tuổi. Trở lại phòng ngủ, đem ngày ấy gặp qua lục tư triệt sau liền chuẩn bị tốt long dẫn phù lấy ra. Dịch Hạ đem phủ giao cho Liêu Tông Nguyên nói, Liêu đại sư hẳn là sẽ dùng long dẫn phủ đi. Buồn hẳn là hỏi câu, lại bị nàng dùng khẳng định ngữ khí nói ra, chỉ vì này Liêu đại sư ở nàng xem ra cũng là sâu không lường được. Liêu Tông Nguyên gật đầu, sẽ, bất quá hỏi hắn vấn đề này làm cái gì. Nhìn thấy hắn mặt mày khó hiểu, Dịch Hạ lại bất quá nhiều giải thích, chỉ đem phủ lại hướng phía trước đệ đệ, vậy là tốt rồi, ngài đem phủ lấy về đi giúp lục tư triệt trị liệu đi. Vì cái gì? Hỏi ra vấn đề này không phải Liêu Tông Nguyên, mà là bên vẫn luôn ở trang điều khắc lục tư triệt. Lần trước trị liệu khi nàng liền đem hắn giao cho kia Giang Đại Phu, lúc này đây lại đem hắn giao cho Liêu Bá Bá, quá trình trị liệu cũng không tốn công, nàng vì cái gì không muốn thân thủ thế hắn tới trị. Dịch Hạ nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, ta không thích xem nam nhân loạn thể. Từng khối tuy rằng thật thà, nhưng tổng cảm thấy có chút cay đôi mắt. Sắc mặt du chợt hồng, lục tư triệt lại lần nữa rũ mắt không nói. Đây là cái lấy cớ. Đúng không? Đúng không? Đối diện người đen bóng con ngươi nhìn chằm chằm hắn lao mắt, không biết sao, Liêu Tông Nguyên ma xui quỷ khiến bỏ qua rất bên lục tư triệt phát ra ai oán hơi thở. Loát một phen cũng không tồn tại trong dâu, miễn cưỡng ngừng muốn cười to ý niệm, hảo hảo, ta trở về giúp á triệt trị. Tiến đi hai vị này ngoài ý muốn chi khách, Dịch Hạ tiếp tục đắm chìm với Thư Hải Dương bên trong. Chờ nàng ý thức được có chút mệt khi, Dương mắt vừa thấy, bên ngoài sắc trời đã toàn hắc, lại quét liếc mắt một cái di động thượng thời gian. Mới biết được giờ phút này đã là 8 giờ. Ra đến phòng khách, thấy Dịch Mụ Mụ chính hết sức chuyên chú chế tác nàng phụ triện, kêu một tiếng mẹ, liền xem đối phương nhanh chóng ngẩng đầu lên tới, hạ hạ vội xong rồi. Ta buổi tối không có làm cơm, chúng ta nương hai đi ra ngoài ăn đi. Nói, liền tính toán thu thập khởi trên bàn tạp vật. Không phải có giữa trưa thừa đồ ăn. Dịch Hạ khó hiểu nói. Dịch Linh ngượng ngùng cười, ngươi vội thời điểm mẹ đem thừa đồ ăn lấy ra đi uy Lưu Lạc Miêu Cẩu. Đãi khách qua đường đồ ăn. Nàng không nghĩ nữ nhi ăn như vậy thừa đồ ăn, lại nghĩ tiểu khu nội có rất nhiều đáng thương Lưu Lạc Miêu Cẩu, liền chọn chút thanh đạm thừa đồ ăn mang qua đi cấp những cái đó động vật ăn. Nghe Dịch Mụ Mụ nói như vậy, Dịch Hạ gật gật đầu. Thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phẫn, hai người đi thang máy cùng nhau xuống lầu, xử hướng tiểu khu cửa trên đường, ven đường đống nhiên chuyển đến một đạo tức giận mắng. Là cái nào không đạo đức công cộng tâm, thế nhưng dùng trong nhà thừa đồ ăn tới uy miêu cẩu, không biết miêu mẹ ăn muối dễ dàng thận suy kiệt sao? Cảm tình không phải nuôi trong nhà liền tùy tiện uy, duy hư uy đã chết cùng hắn cũng chưa cái gì quan hệ đúng không? Hiện tại người nha, thật là. Dịch Linh bị chấn sửng sốt một hồi, liên quan nắm nàng Dịch Hạ cũng chỉ có thể ngừng ở tại chỗ bất động. Nửa ngày, thấy Dịch Mụ Mụ rốt cuộc phản ứng lại đây, Dịch Hạ đang muốn dắt nàng rời đi, lại thấy nàng đống nhiên buông tay chiều kia tức giận mắng người đi đến. Với kia diều võ dương oai nữ nhân trước mặt đứng yên, Dịch Linh sắc mặt thâm trầm, đệ nhất, ngươi đã từng uy quá này đó Lưu Lạc Miêu Cẩu sao? Đệ nhị, ngươi nói miêu mễ ăn muối dễ dàng thận suy kiệt, nhưng nếu chúng nó trường kỳ ăn không đến đồ ăn, thân thể tuyệt đối sẽ so ăn muối tổn thương càng trọng, ngươi nói này đồ ăn đến tột cùng có nên hay không y. Đệ tam, lưu lạc miêu cẩu đã chết, ngươi sẽ vì chúng nó rớt một giọt nước mắt sao? Khả năng đi ngang qua chúng nó thi thể khi, ngươi còn sẽ ghét bỏ ô uế hoàn cảnh. Nữ nhân biến sắc, ngươi ai a ngươi? Này đó thừa đồ ăn chính là ngươi đảo đến đi, như thế nào, không đạo đức công cộng tâm còn không thịnh hành người ta nói. Dịch Linh A một tiếng, ta có hay không đạo đức công cộng tâm nhưng thật ra tiếp theo, ngươi cả trái tim gan đều đen mới là thật sự. Nàng nhớ rõ Hạ Hạ từng cho nàng giảng quá tướng mạo học thập nhị cung cái nhìn. Cha mẹ trong cung, phu cung ở vào tả ngạch trung gian thiên thượng, mẫu cung ở vào hữu ngạch trung gian thiên thượng, nữ nhân này chán thiên trung tả hữu nhật nguyệt rắc lùn bình tối tăm, hiển nhiên chính là không hiếu thuận cha mẹ tướng mạo. Có công phu tới sửa đúng người khác đạo đức công cộng tâm, lại không công phu đi đối nhau dưỡng phụ mẫu của chính mình hảo chút. Người như vậy, nàng không biết hẳn là như thế nào đánh giá. Nguyên còn tưởng bảo trì phong độ, nghe được lời này, nữ nhân lập tức tạc. Không cần tiền quốc mắng không ngừng từ nàng trong miệng nói ra, thẳng thăm hỏi xong đối diện người tổ tông 18 đại mới nghỉ ngơi miệng. Dịch Linh chỉ lạnh lùng xem nàng, đãi này nghỉ ngơi sau, lời ít mà ý nhiều nói cuối cùng một câu, sơn cha, quất gia, cam thảo, quả chám, nhớ rõ mỗi ngày ngao canh uống. Dứt lời, trực tiếp dắt Dịch Hạ tay phá vây rời đi. Tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, Dịch Linh đi được cấp, chỉ còn lại một vòng muốn xem hai người sẽ bức ăn dưa con chúng. Không vài giây, trong đám người có người thấp giọng lẩm bẩm, ta tra được, cái này phương thuốc là chuyên môn đi miệng thối, mỗi ngày hai lần, mỗi lần một bộ, uống thượng 15 thiên tả hữu là có thể trừ miệng thối. Mọi người, học được. Hành tẩu ở đường cái phía trên, Dịch Hạ nhìn về phía bên Dịch Mụ Mụ, ngài không phải luôn luôn không yêu quản loại này nhàn sự sao? Không chỉ có không yêu quản, ở lần đó nhân thấy việc nghĩa hăng hái làm vào cục cảnh sát sau, còn dặn dò nàng không cần bên ngoài xen vào việc người khác. Dịch Linh trầm mặc đã lâu, thở dài, ta chính là không quen nhìn những cái đó trong ngoài không đồng nhất người, có người đối chính mình sủng vật bà bối, thân thân, ngoan nhi tử kêu cái không ngừng, đối phụ mẫu của chính mình lại nghe cũng không nghe thấy, cũng không thèm nhìn tới, càng không nói đến quản hoặc mặc kệ. Dịch Hạ nhíu mày, ngài có phải hay không? Tính, chúng ta đợi lát nữa ăn cái gì? Nàng gần nhất phân thân thiếu phương pháp, cho dù đã biết Dịch Mụ Mụ phiền não, chỉ sợ cũng vô pháp ra tay hỗ trợ, cho nên còn không bằng cái gì cũng không biết. Dịch Linh cười cười, thịt cua nấu đi, mẹ ở trên TV xem một câu không có nói xong, liền bị nữ nhi di động tiếng chuông cấp đánh gãy, tiếp điện thoại đi. Xin lỗi nhìn Dịch Mụ Mụ liếc mắt một cái, Dịch Hạ túi đầu chiều di động nhìn lại. Ứng thuộc viện điện báo. Chương 82. Dễ đại sư, có thể thấy một mặt sao? Ta. Khu khu. Mới vừa đem điện thoại chuyển được, ứng thuộc viện khàn khàn lại vội vàng thanh âm liền từ ống nghe nội truyền ra. Nàng là biết được Dịch Hạ thân phận thật sự, nếu không có tình huống thật sự không đúng, nàng cũng không nghĩ phiền toái vị này sắp đăng lâm trường thi tốt nghiệp cấp 3 sinh. Nghe đối diện ho khăn lên, Dịch Hạ cảm giác sâu sắc khó hiểu, người sinh bệnh. Ân. Phổi bị tác động khó chịu, ứng thuộc viện cố nén tiếp tục nói, này không quan trọng, quan trọng là. Khu khu. Ta khả năng lại chọc phải phiền toái. Ước chừng một vòng phía trước, nàng liền cảm giác chính mình thân thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Thường thường lâm vào hoảng hốt, chờ tỉnh táo lại khi, tổng cảm thấy thời gian trôi qua hồi lâu, lúc đầu nàng còn tưởng rằng chính mình là quá mức mệt nhọc sinh ra ảo giác, cho đến đã nhiều ngày nghỉ chưa tỉnh lại, thời gian trở nên càng ngày càng vãn, nàng mới ý thức được không thể lại lừa gạt chính mình. Nàng khả năng, thật sự gặp gỡ cái gì chuyện cổ quái. Dịch Hạ mày nhíu chặt, ngươi ho khan lợi hại, chứ không cần nói nữa. Có lẽ là bởi vì ứng thuộc viện trải qua quá mức đáng thương. Lại có lẽ là bởi vì nàng luôn là tiến thối có độ, không đáng quá nhiều đòi lấy. Dịch Hạ đối nàng hảo cảm, hơn xa với bên những cái đó từng cầu quá nàng hỗ trợ người. Ta đem điện thoại cắt đứt, ngươi đem nhà ngươi địa chỉ dùng tin nhắn phát lại đây, ta hiện tại lập tức đi tìm ngươi.